Chương 301, 301, Thiên Thiên Yêu Thú. Một cái khác toàn thân lông vũ đều là màu xám, đầu lông vũ đều là màu trắng. Là Thiên Thiên Yêu Thú Lam Linh Hắc Vũ Điêu cùng Bạch Đầu Cự Ưng. Lăng Phong sắc mặt đột biến, Thiên Thiên Yêu Thú, bình thường đều là sinh hoạt tại Hắc Long Sơn Mạch khu vực hạch tâm. Hắn không nghĩ tới vòng trong lục hoàn khu vực, thế mà lại có hai đầu cường đại phi hành loại Thiên Thiên Yêu Thú đánh nhau. Nếu như vừa rồi cái này hai đầu Thiên Thiên Yêu Thú trực tiếp đụng vào bọn hắn đứng địa phương, như vậy bọn hắn tuyệt đối ngỏm cụ tỏi. Lăng Phong, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng phía Lăng Phong lướt đến, chính là trước đó bị Lăng Phong bắt cóc Thang Ngọc Long. Giờ phút này, ở bên người Thang Ngọc Long, xuất hiện 6 cái trúc cơ quang hoàn. Thảo. Lăng Phong thấy thế, lập tức đem mạng che mặt kéo lên, 4 cái trúc cơ quang hoàn toàn bộ ngoại phóng, đem lực lượng toàn thân đều bạo phát đi ra, trốn bán sống bán chết. Người không trốn khỏi. Thang Ngọc Long sắc mặt dữ tợn, giờ phút này Lăng Phong thể nội trúc cơ quang hoàn ngoại phóng, cho dù là mạng che mặt màu đen, cũng vô pháp ẩn tàng thân ảnh của hắn cùng khí tức. Thang Ngọc Long cùng sau lưng Lăng Phong theo đuổi không bỏ, không ngừng rút ngắn cùng Lăng Phong ở giữa khoảng cách. Con mụ nó, xem ra hôm nay muốn treo nha. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng. Cái kia tử vân tứ quái cũng đi theo đuổi đi theo. Lăng Phong đây chính là ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, một đường chạy vội, những cái kia cây cối rậm rạp, bụi cây, căn bản là ngăn cản không được thân ảnh của hắn. Tại chạy thời điểm, Lăng Phong còn đem đại lượng cơ quan cầu vứt trên mặt đất, cho Thang Ngọc Long cùng tử vân tứ quái tạo thành trở ngại, khiến cho tốc độ của bọn hắn hạ xuống không ít. Ha ha ha, đến nha. Cảm giác được Thang Ngọc Long cùng tử vân tứ quái tốc độ hạ xuống tới, Lăng Phong nhịn không được cười to. Chạy hết tốc lực đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới một mảnh vách núi chỗ. Bên dưới vách núi mấy chục mét chính là một đầu lao nhanh sông lớn, nước sông chảy xiết. Lăng Phong không chút do dự nhảy xuống. Soạn. Thân thể của hắn rơi vào trong sông, nhấc lên một đoàn bọt nước, sau đó biến mất. Mà Thang Ngọc Long cùng tử vân tứ quái đuổi tới bên vách núi, chỉ là nhìn thấy đoàn kia tóe lên bọt nước. Hỗn đản. Thang Ngọc Long nhịn không được mắng to một tiếng, hắn không dám đi theo nhảy đi xuống, bởi vì hắn không quen thủy tính, nếu như rơi xuống trong nước, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại cái này trong sông nói không chừng cũng có thực lực cường đại hạ quái. Thang Ngọc Long không nghĩ tới Lăng Phong thế mà như thế có thể chạy, vừa rồi hắn đang đuổi tập Lăng Phong thời điểm, trông thấy Lăng Phong chỉ là phóng xuất ra 4 cái trúc cơ quang hoàn, dù vậy, hắn tại 6 cái trúc cơ quang hoàn ngoại phóng tình huống dưới, đều đuổi không kịp Lăng Phong, trong lòng cảm giác rất biệt khuất. Hôn đàn, tính tiểu tử này mạng lớn. Nữ tử yêu diễm này nhìn chằm chằm lao nhanh mặt sông, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này cũng quá có thể chạy a. Cái kia thiên tài cung tiễn thủ La Dực cùng độc nhãn Long Phi cũng có chút khó chịu, bọn hắn tử vân tứ quái, tại Hắc Long Sơn mạch lục hoàn khu vực, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, thế nhưng là hôm nay lại thua ở một cái danh bất kiến truyền tiểu tử trong tay, thực sự quá hoan uổng. Đặc biệt là tử vân tứ quái. Bọn hắn trong khoảng thời gian này ở trong Hắc Long Sơn Mạch lấy được bảo vật, đều tại trong túi chữ vật, thế nhưng là túi chữ vật kia hiện tại cũng rơi vào Lăng Phong trong tay. Bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi tiểu tử kia, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Tử vân tứ quái hoàn toàn chính xác biệt khuất, bọn hắn thế nhưng là ngay cả trúc cơ đệ thất trọng cường giả đều không để vào mắt, tuy nhiên lại bị Lăng Phong một cái trúc cơ đệ tứ trọng tiểu tử đùa bỡn. A. Thang Ngọc Long ngửa mặt lên trời gào thét, hắn giá cao mời tử vân tứ quái đến giúp đỡ, vốn cho rằng lần này có thể đem Lăng Phong giết chết, tuy nhiên lại không nghĩ tới, chính mình lại một lần ngã tại Lăng Phong trong tay. Vừa rồi, hắn thế mà bị Lăng Phong dùng chùy thủ so với cổ của hắn, lúc kia, hắn tựa hồ nhìn thấy tử thần tại triều chính mình ngoắc. Nếu không phải cái kia hai đầu tiên thiên yêu thú rơi xuống, nói không chừng Lăng Phong sẽ lôi kéo hắn trốn cùng. Nhớ tới vừa rồi một màn kia, hắn càng tức giận hơn. Long ca, chúng ta còn muốn hay không đuổi? Phía trước rất nguy hiểm, nếu như lại đuổi tiếp mà nói, chúng ta chỉ sợ đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nam tử tóc vàng kia quay đầu nhìn xem Thang Ngọc Long. Không đuổi. Thang Ngọc Long tức giận tới mức cắn răng, hắn cũng biết tiếp tục đuổi xuống dưới rất nguy hiểm. Mặc dù hắn rất muốn biết chết Lăng Phong, nhưng hắn cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ mở ra trò đùa. Bọn hắn nhìn chằm chằm mặt sông nhìn một lúc sau. Lúc này mới quay người rời đi. Sau một nén nhang, Tại dòng sông Hạ Du bờ bên kia đại khái một dặm địa phương, Lăng Phong từ trên bãi sông đi tới. Cút ngay cho ta. Hắn khẽ vươn tay tại chính mình trên mông đem một đầu tướng mạo xấu xí cương thi ngư nắm chặt rơi. Cái này cương thi ngư mọc ra một cái đầu to lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể 1/3, có một tấm miệng, răng sắc bén, chỗ ngực mọc ra rất nhiều rắc hút, bọn chúng dựa vào những này rắc hút, bám vào đáy sông trên tảng đá, cho dù là cái này chạy xiết nước sông chi cùng không cách nào đưa chúng nó cuốn đi. Vừa rồi Lăng Phong tại đáy sông tiềm hành thời điểm, đầu này cương thi ngư cho là hắn là tảng đá, cho nên liền hút tại trên cái mông của hắn. Sau khi lên bờ, Lăng Phong nằm tại bờ sông trên đá cuội, từng ngụm thở. Đang nhảy sông trước đó, hắn bị Tử Vân Tứ Quái đuổi đến một đường phi nước đại, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhảy sông đằng sau, hắn tại đáy sông tiềm hành, cũng hao phí không ít thể lực. Hiện tại hắn cảm giác mình đều nhanh muốn hư thoát. Nằm một lúc sau, Lăng Phong lúc này mới xuất ra một cái bánh bao nuốt vào, khôi phục nhanh chóng chân khí trong cơ thể. May mắn có cái kia hai cái tiên thiên cảnh yêu thú đánh nhau, bằng không ta coi như không chết cũng phải lộ ra. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Nằm một lúc sau, hắn lại ăn 5 cái bánh bao, để cho mình chân khí trong cơ thể triệt để khôi phục. Bánh bao này năng lực khôi phục rất mạnh, lấy Lăng Phong bây giờ đan điền cùng kinh mạch dung lượng, muốn 5 cái bánh bao mới có thể để cho hắn triệt để khôi phục. Nếu như về sau tu vi cảnh giới của hắn tăng lên, nhất định phải càng nhiều bánh bao, mới có thể để cho chân khí trong cơ thể hắn khôi phục. Bởi vì trúc cơ cảnh giới, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, đan điền cùng kinh mạch đều tiếp nhận một lần linh lực rèn luyện, tại linh lực rèn luyện đằng sau, đan điền cùng kinh mạch đều sẽ lần nữa khuyết trương. Đồng nhiên, Lăng Phong lô thai hơi động một chút, quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một đám xài lang đang từ trong rừng cây đi tới, mấy chục ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Những xài lang này, mỗi một cái đều có trúc cơ đệ tứ trọng tu vi. Bình thường phát hiện con mồi đằng sau, đều sẽ hợp nhau tấn công, là một loại cực kỳ khó chơi yêu thú, liền xem như những trúc cơ kia đệ lục trọng đỉnh phong cường giả gặp được, cũng sẽ dùng mình. Ngao ô! Đồng nhiên, những cái kia xài lang bên trong, truyền ra một tiếng gầm rú, sau đó những cái kia xài lang liền chậm rãi hướng phía Lăng Phong đi tới. Bình thường xài lang tại thời điểm tiến công, đều sẽ thăm dò một chút. Thao, lão tử vận khí này, thật đúng là xui xẻo. Nhìn xem chậm rãi tiếp cận mình xài lang, Lăng Phong thầm mắng một tiếng, sau đó đem trường cung xuất ra, 3 cây mũi tên khoác lên trên dây cung, đối với những cái kia xài lang lập tức liền mở cung xả đi. Hiu hiu hiu. 3 chi mũi tên phá không mà đi, lập tức liền bắn trúng 300 mét bên ngoài 3 cái xài lang. Chương 302, 302, có gan các ngươi đừng chạy. Ngao ô. Nhìn thấy có đồng bạn bị giết, những xài lang này tựa hồ có chút điên cuồng, đều lập tức ra tốc hướng phía Lăng Phong vào tới. Lăng Phong lập tức rút mũi tên, lần này rút 5 chi. Hiu hiu hiu vù vù. 5 mũi tên bắn ra, lại có 5 đầu xài lang bị giết chết. Thế nhưng là những xài lang này tốc độ cực nhanh, bọn chúng rất nhanh liền vọt tới Lăng Phong trước mặt, tại ở gần Lăng Phong thời điểm, đều lăng không vọt lên, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ngoá! Lăng Phong mắng to một tiếng, đem trường cung thu hồi đi, tại bắp chân chỗ rút ra chùy thủ, hồn nhiên không sợ, vọt thẳng tiến vào cái kia xài lang bên trong. Chùy thủ trong tay của hắn, vạch ra từng đạo hàn quang, từng đầu xài lang không ngừng ngã trên mặt đất, bọn chúng trên thân đều bị Lăng Phong mở ra vết thương kinh khủng. Trên mặt đất phát ra trận trận thổn thức. Lăng Phong chính là cựu linh đạo đài trúc cơ, bản thân liền là trời sinh thần lực, khiến cho hắn thực lực tổng hợp, đã có thể cùng phổ thông trúc cơ đệ ngũ trọng cường giả so sánh với, nếu như thi triển Phượng Hoàng Vũ loại đòn sát thủ này mà nói, thậm chí có thể uy hiếp được trúc cơ đệ lục trọng cường giả. Đối phó những xài lang này, hắn căn bản cũng không sợ. Bình thường trúc cơ đệ tứ trọng cường giả sợ hãi tiêu hao, thế nhưng là hắn cũng không sợ. Không đến 10 hơi, Lăng Phong liền đã dùng chùy thủ giết chết 17 con xài lang. Xài lang căn bản là không cách nào tổn thương đến hắn. Ô! Nhìn thấy tình huống này, cái kia xài lang đầu lĩnh, phát ra một tiếng sói tru, sau đó những cái kia xài lang đều nhanh nhanh rút lui. Trên mặt đất lưu lại 25 đầu xài lang tử thương xài lang. Hừ, có loại không đừng chạy, lao tử khẳng định sẽ đem các ngươi giết sạch. Lăng Phong đối với những cái kia xài lang mắng một tiếng, sau đó đi đến những cái kia thụ thương xài lang bên cạnh bổ đao, đưa chúng nó đều giết chết, sau đó Lăng Phong đưa chúng nó thể nội nội đan đều lấy ra ngoài. Trúc cơ cảnh giới yêu thú thể nội, đều có một cái này yêu đan bên trong ẩn chứa linh lực khổng lồ, nó giá trị chiếm cứ cả đầu xài lang bảy thành, là yêu thú trên thân có giá trị nhất đồ vật. Nhưng cũng có một chút đặc thù yêu thú, bọn chúng trên người mặt khác bộ vị, càng thêm đáng tiền. Tỷ như một chút yêu thú con mắt, liền so với chúng nó nội đan càng có giá trị. Nội đan nha, đồ tốt. Lăng Phong nhìn xem chính mình lấy ra những nội đan này, trên mặt lộ ra một mỉm cười. Đây chính là hắn lần thứ nhất thu hoạch được yêu thú nội đan. Nội đan này ẩn chứa rất cường đại linh lực, tuy nhiên lại phải đi qua luyện đan sư luyện chế đan dược đằng sau, mới có thể bị tu luyện giả hấp thu. Không biết ta Lư Hương, có thể hay không đem những yêu thú này bên trong nội đan linh khí luyện chế ra đến. Giống như là luyện hóa linh thạch cùng khoáng thạch một dạng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn cũng không có xử lý những xài lang này thi thể, hắn định tìm một cái địa phương an toàn. Dùng Lư Hương thử một chút, có thể hay không luyện hóa những yêu thú này nội đan. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong tìm được một cái sơn động này rất khô ráo, mặc dù diện tích không lớn, nhưng cũng thích hợp hắn tu luyện. Hắn tại cửa hang bố trí một chút cơ quan, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Hắn đem Lư Hương triệu hoán đi ra, đem một viên xài lang nội đan ném vào trong Lư Hương. Một lúc sau, hắn trông thấy từng tia màu trắng linh khí không ngừng từ trong Lư Hương tràn ra. Hắn vận chuyển công pháp, hấp thu một chút những linh khí này, cảm giác được linh khí này rất dịu dàng ngoan ngoãn, coi như hấp thu, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Thành công! Lăng Phong đại hỉ, sau đó đem Lư Hương cái nắp mở ra, lại hướng phía bên trong nhét vào 5 viên nội đan, lúc này mới đem Lư Hương thu hồi trong đan điền. Lư Hương tiến vào đan điền về sau, Lăng Phong vận chuyển vô danh luyện khí quyết, Lư Hương bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, đại lượng linh khí không ngừng từ trong Lư Hương tràn ra. Những linh khí này, hóa thành từng tia xương trắng, trực tiếp từ trong Lư Hương rủ xuống, bị hạ phương chân khí vòng xoáy hấp thu. Bởi vì Lư Hương ngay tại chân khí vòng xoáy phía trên, chân khí vòng xoáy ở giữa, trúc cơ đạo đài ở phía dưới. Ba món đồ, ở vào cùng một cuộn chỉ, mà lại tốc độ xoay tròn đều là đồng bộ. Những linh khí kia tiến vào chân khí vòng xoáy bên trong, trải qua chân khí vòng xoáy luyện hóa cùng áp xúc, chuyển biến thành thể lỏng chân nguyên. Những này thể lỏng chân nguyên, từ chân khí vòng xoáy bên trong nhỏ xuống, rơi vào Lăng Phong chân mệnh đạo đài phía trên, bị chân mệnh đạo đài hấp thu. Tốc độ này, so ta trực tiếp dùng linh thạch tu luyện, nhanh hơn không ít. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới những yêu thú này trong nội đan, thế mà ẩn chứa nhiều như vậy linh khí. Hắn đem ngọn đèn lấy ra, trực tiếp đặt ở trước mặt nhóm lửa, đem hai tay đặt ở ngọn đèn phía trên. Đồng thời cũng vận chuyển khí Phượng Hoàng Kiếp, đem thể nội thể lỏng chân nguyên, luyện hóa trở thành Phượng Hoàng Chi Lực, lại dùng Phượng Hoàng Chi Lực đến rèn luyện trúc cơ đạo đài. Lăng Phong biết Phượng Hoàng Chi Lực uy năng so với hắn thể lỏng chân nguyên phải cường đại. Bây giờ tu vi của hắn đột phá đến trúc cơ đệ tứ trọng cảnh giới, Phượng Hoàng Chi Lực trải qua chân khí vòng xoáy áp xúc đằng sau, cũng có thể biến thành thể lỏng. Ngay tại Lăng Phong trong sơn động tu luyện thời điểm, trước đó đào tẩu Diêu Tiểu Thất bọn người đã về tới bọn hắn bị Tử Vân Tứ Quái chặn đường địa phương. Tại Lăng Phong yểm hộ phía dưới, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, mặc dù an toàn, nhưng là trong lòng bọn họ hay là không yên lòng Lăng Phong. Ta dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trở lại chỗ cũ đằng sau, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều bị tình huống trước mắt cho chấn kinh. Mảnh này rừng cây, đã trở nên hoàn toàn thay đổi, rất nhiều cây cối bị chặn ngang bẻ gãy. Toàn bộ đỉnh núi đều trở nên một mảnh hỗn độn, từng đạo kinh khủng cống rãnh xuất hiện trên mặt đất, mà lại trên mặt đất còn có rất nhiều lông vũ. Những lông vũ này phía trên đều tản ra năng lượng ba động khủng bố. Ông trời của ta nha, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương Nguyên bọn hắn đều bị trước mắt cái này đưa một cái sợ ngây người. Bọn hắn đi vào một cây lông vũ trước mặt, phát hiện những lông vũ này lại có dài 3 mét. Đây cũng là tiên thiên cảnh phi hành yêu thú trên thân chóc ra lông vũ. Tần Lực nhìn trước mắt một cây lông vũ màu đen, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hầu tử Lăng Thông ánh mắt từ mặt khác trên lông vũ đảo qua, ngưng thần nói ra, căn cứ trên đất lông tóc đến xem, hẳn là có hai đầu tiên thiên phi hành yêu thú xuất hiện. Khu vực vòng trong, tại sao có thể có hai đầu cường đại như thế tiên thiên phi hành yêu thú xuất hiện? Lăng Phong sư đệ đâu? Diêu Tiểu Thất trên mặt xuất hiện vẻ lo âu. Ánh mắt của nàng không ngừng tại mảnh này trên đỉnh núi tìm kiếm. Nói không chừng hắn cùng cái kia tử vân tứ quái, đều bị cái này hai đầu tiên thiên phi hành yêu thú ăn hết. Đinh Trần có chút bận tâm nói. Ngươi cho ta nhắm lại ngươi miệng quả đen. Diêu Tiểu Thất quay đầu đối với Đinh Trần giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cảm giác được Diêu Tiểu Thất trên người gầm thét, Đinh Trần cũng là lập tức ngậm miệng lại. Tìm cho ta, từ trước mắt tình huống đến xem, đỉnh núi này, hẳn là bị hai đầu tiên thiên phi hành yêu thú đánh nhau tạo thành, bọn chúng hẳn là không rảnh bận tâm Lăng Phong sư đệ bọn hắn mới đúng. Coi như Lăng Phong sư đệ bị tử vân tứ quái người giết, chúng ta hẳn là cũng có thể tìm tới thi thể của hắn. Diêu Tiểu Thất hai mắt có chút đỏ lên, trong nội tâm nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, coi như Lăng Phong chết rồi, nàng cũng muốn đem Lăng Phong thi thể mang về. Chương 303, luyện hóa yêu thú nội đan. Bất quá, trong nội tâm nàng có loại trực giác, Lăng Phong hẳn là sẽ không chết. Ừm. Vương Nguyên bọn hắn gật gật đầu, bắt đầu ở mảnh này đỉnh núi tìm kiếm, bọn hắn đang tìm thời điểm đặc biệt nghiêm túc, sợ sẽ bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ dấu vết để lại. Bọn hắn trọn vẹn tìm tra tìm nửa canh giờ, cơ hồ đem trọn ngọn núi đều lật khắp, thế nhưng là đều không có tìm tới Lăng Phong thi thể. Thất tỷ, ta tìm được Lăng Phong sư đệ trùy thủ. Hầu tử bỗng nhiên một tiếng kinh hô, hắn tại một đống đá vụn bên trong, phát hiện một thanh trùy thủ. Diêu Tiểu Thất lập tức chạy tới, lập tức thấy được một thanh trùy thủ. Vương Nguyên bọn hắn cũng đều là lập tức chạy tới. Cây trùy thủ này các nàng đều nhận ra, chính là Lăng Phong dùng để bắt cóc Thang Ngọc Long thanh trùy thủ kia. Lúc đó, cái kia hai đầu tiên thiên phi hành yêu thú, trên không trung xoay đánh nhau, đống nhiên rơi xuống tại mảnh này trên đỉnh núi, cường hoành sóng xung kích đem Lăng Phong cùng tử vân tứ quái đều tung bay. Lăng Phong thân thể tại đánh bay đồng thời, dao găm trong tay cũng bị đánh bay. Hắn khôi phục lại đằng sau, còn chưa kịp thanh trùy thủ kiếm về, liền bị Thang Ngọc Long đuổi đến trốn bán sông bán chết. Đích thật là Lăng Phong sư đệ trùy thủ. Vương Nguyên, Đinh Trần, còn có Tần Lực đều vây quanh. Tiếp tục tìm. Diêu Tiểu Thất đem trùy thủ kia nhặt lên, thật chặt nắm trong tay. Sau đó, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn làm lớn ra tìm kiếm phạm vi. Thất tỷ, ta bên này phát hiện rất nhiều dấu chân. Đinh Trần lập tức kinh hô lên, tại một mảnh nước động địa phương, phát hiện không ít dấu chân. Những người khác cùng Diêu Tiểu Thất đều lập tức đi tới, vây quanh ở cái kia một mảnh nước động địa phương quan sát. Mảnh này nước động chi địa, hẳn là bị lợn rừng mọc ra tới, trời mưa đằng sau liền thành một mảnh thấp trũng chi địa. Lăng Phong lúc trước thời điểm chạy trốn, từ nơi này địa phương trải qua, về sau Thang Ngọc Long cùng tử vân tứ quái truy tập Lăng Phong, cũng từ mảnh này thấp trũng trên mặt đất đi qua. Bọn hắn đều lưu lại vết chân của chính mình. Phía trên này hết thảy có 5 người giấu chân, hẳn là tử vân tứ quái truy tập Lăng Phong sư đệ thời điểm lưu lại. Bọn hắn dọc theo dốc núi trô thấp đi. Chúng ta dọc theo phương hướng này đuổi tiếp, hẳn là có thể đuổi tới Lăng Phong sư đệ. Trải qua sau khi quan sát, Đinh Trần chậm rãi mở miệng nói ra, tại trong đội ngũ này, quan sát của hắn suy đoán năng lực là mạnh nhất. Ừm. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó mang theo đoàn người tiếp tục hướng phía phương hướng này đuổi tiếp. Đại khái 3 nén hương về sau, các nàng đi theo Lăng Phong cùng tử vân tư quái dấu vết lưu lại, đi tới vách núi chỗ. Lăng Phong sư đệ hẳn là nhảy sông. Đinh Trần nhìn xem bên dưới vách núi lao nhanh sông lớn, như chút được gánh nặng nói ra. Từ trước mắt tình huống đến xem, Lăng Phong sống sót tỷ lệ hẳn là rất lớn, bởi vì vừa rồi bọn hắn truy tung quá trình bên trong, mặc dù phát hiện vết máu, nhưng là từ vết máu kia phát ra khí tức để phán đoán, vết máu kia hẳn không phải là Lăng Phong. Tại không có thụ thương điều kiện tiên quyết, Lăng Phong nhảy sông, chí ít có 7 thành 5 chắc sống sót. Ta liền biết Lăng Phong sư đệ sẽ không như thế dễ dàng chết. Diêu Tiểu Thất cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên, Lăng Thông, còn có Tần Lực trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mỉm cười. Đi, tiếp tục tìm. Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn, tiếp tục tìm kiếm Lăng Phong. Sau nửa canh giờ, bọn hắn tại sông bờ bên kia hạ du một dặm địa phương, phát hiện mấy chục con bị giết chết xài lang. Thất tỷ, những xài lang này bên trong, có 7 đầu đều là bị cung tiễn giết chết, còn lại đều là bị chủy thủ giết chết. Đa số đều là một đao chí mạng. Từ vết thương đến xem, hẳn là bị Lăng Phong sư đệ giết chết. Đinh Trần trong tay cầm trước đó nhặt được thanh trùy thủ kia, nhìn xem những cái kia xài lang, nói ra phân tích của mình. Ở phương diện này, Đinh Trần thế nhưng là có rất kinh nghiệm phong phú. Những xài lang này đều có trúc cơ đệ tứ trọng tu vi nha, mà lại từ chung quanh dấu chân đến xem, lúc ấy xuất hiện xài lang, chí ít có hơn 100 đầu, bọn chúng là chính mình rút lui. Lăng Thông giờ phút này cũng mở miệng, hắn vừa rồi đã đem tình huống chung quanh nhìn một lần. Cái này Lăng Phong sư đệ, xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn nha. Nhiều như vậy xài lang, đừng nói là luyện trúc cơ đệ tứ trọng, liền xem như trúc cơ đệ lục trọng cường giả bị bao vây, cũng có khả năng sẽ chết. Mập mạp Vương Nguyên có chút cảm thán một tiếng, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong chỉ có trúc cơ đệ tứ trọng tu vi, thế nhưng là Lăng Phong lại có thể làm cho những xài lang này biết khó mà lui, bởi vậy có thể thấy được, những cái kia xài lang khẳng định là bị Lăng Phong hù dọa. Diêu Tiểu Thất trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nàng biết, Lăng Phong thực lực càng mạnh, sống sót cơ hội lại càng lớn. Sau đó, Diêu Tiểu Thất mang theo mọi người tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng là bọn hắn tìm một lúc sau, liền triệt để đã mất đi tung tích. Thất tỷ, chúng ta chỉ sợ tìm không thấy Lăng Phong sư đệ, bắt đầu từ nơi này, Lăng Phong sư đệ đã cố ý biến mất dấu vết của mình lưu lại. Đinh Trần cau mày nói với Diêu Tiểu Thất. Hắn nói không sai, sau khi lại tới đây, Lăng Phong cũng sợ hai thang Ngọc Long cùng Tử Vân Tứ Quái tiếp tục đuổi đến, cho nên hắn cũng là trở nên cẩn thận, tận khả năng thiếu lưu lại dấu vết của mình, tránh cho bị thang Ngọc Long cùng Tử Vân Tứ Quái đuổi tới. Vậy chúng ta liền đi trước đó đã nói xong điểm tập hợp chờ một chút Lăng Phong sư đệ đi, chí ít chúng ta biết, Lăng Phong sư đệ còn sống. Diêu Tiểu Thất chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ừm. Những người khác gật đầu, sau đó cùng Diêu Tiểu Thất cùng một chỗ, rời đi mảnh khu vực này. Mà giờ khắc này, tại cách bọn họ hơn 100 dặm bên ngoài trong một cái sơn động, Lăng Phong đã đem nhóm đầu tiên nội đan luyện hóa xong. Hắn đem lư hương triệu hoán đi ra, mở ra lư hương cái nắp, đang chuẩn bị hướng bên trong lư hương tăng thêm nội đan, thế nhưng là hắn lại phát hiện, lư hương nội bộ có thanh quang bắn ra. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp những cái kia thanh quang, đều là lư hương dưới đáy một chút chất lỏng màu xanh phát ra. A, đây là cái gì? Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lấy ra một cái vật chứa, đem chất lỏng màu xanh đổ ra. Cái này chất lỏng màu xanh, chỉ có một dọn. Cái này chất lỏng màu xanh đổ vào trong thùng về sau, linh dịch màu xanh này, tại trong thùng cũng không xuất hiện biến hóa gì. Không phải diễn văn linh dịch. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này màu xanh linh dịch màu xanh, tại ngọn đèn quang mang chiếu dọi xuống, tựa hồ lóe ra một tia huyết sắc. Nếu như là diễn văn linh dịch, như vậy tại tiếp xúc vật thể sát na, liền sẽ có hỏa diễm xuất hiện, sau đó tại vật thể mặt ngoài hình thành một tầng trận văn. Thế nhưng là cái này chất lỏng màu xanh cùng vật thể tiếp xúc đằng sau, cũng không có diễn sinh ra trận văn. Không phải trận văn, đó phải là linh dịch chữa trị, thế nhưng là linh dịch chữa trị là trong suốt nha. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó tại trong túi chữ vật lấy ra một tờ giấy xé mở, đem linh dịch màu xanh này nhỏ ở mặt trên. Thế nhưng là tờ giấy kia cũng không có xuất hiện biến hóa gì, không có bị chữa trị. Không phải linh dịch chữa trị, linh dịch màu xanh này, đến cùng có tác dụng gì đâu. Chẳng lẽ vô dụng bất cứ tác dụng gì? Chỉ là nội đan bị luyện hóa về sau phế phẩm. Chương 304, linh dịch chữa thương. Lăng Phong nhìn chằm chằm trong đĩa linh dịch màu xanh, ở trong lòng do dự một hồi, sau đó đưa tay đi sờ một chút. Khi hắn sờ đến linh dịch màu xanh này thời điểm, cảm giác được linh dịch màu xanh này có chút ấm áp, ngón tay của hắn cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Chẳng lẽ, linh dịch màu xanh này là dùng đến ăn? Lăng Phong trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ to gan, hắn nghĩ nghĩ, sau đó dùng ngón tay dính điểm, dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút. Linh dịch màu xanh này không có bất kỳ cái gì hương vị, bất quá Lăng Phong lại có thể cảm giác được, khi đầu lưỡi liếm đến linh dịch màu xanh này đằng sau, hắn cảm giác đến từng tia ý lạnh tiến vào chính mình vị giác thượng tán mở. Hắn nhẹ nhàng quấy một chút đầu lưỡi của mình, cẩn thận cảm thụ được linh dịch màu xanh cho mang tới biến hóa, hắn toàn bộ khoang miệng đều trở nên thanh lương không gì sánh được. Linh dịch màu xanh này, hẳn không có độc đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, đồng nhiên, hắn nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cao 2 trượng nọc sơn động, có một đầu đại khái dài 8 tấc thạch sùng. Lấy trước thạch sùng này tới làm thí nghiệm. Lăng Phong đột nhiên nhảy dựng lên, trong nháy mắt xuất thủ, đem cái kia thạch sùng bắt được. Cái kia thạch sùng ở trong tay Lăng Phong liều mạng dãy rủa, cái đuôi kia lập tức liền gãy mất, rơi trên mặt đất không ngừng nhảy lên. Tiểu gia hỏa, đừng động, ta cho ngươi cho ăn điểm ăn ngon. Lăng Phong nói, đem thạch sùng này miệng cho cậy mở, đem nửa giọt linh dịch màu xanh đem vào thạch sùng trong miệng. Lúc đầu thạch sùng này còn ở trong tay Lăng Phong liều mạng dãy rua, bị Lăng Phong cho ăn linh dịch màu xanh đằng sau, nó lập tức đình chỉ dãy rua, nhắm mắt lại, không núp ních. Chết rồi. Lăng Phong khẽ giật mình, bất quá hắn lập tức phát hiện, thạch sùng này thân thể còn tại có chút chập trùng, nó còn tại hô hấp. Rất nhanh, thạch sùng mặt ngoài thân thể, liền phát ra nhàn nhạt thanh mang. Lăng Phong phát hiện thạch sùng phần đuôi quang mang chói mắt nhất. Trung quanh thiên địa linh khí cũng hướng phía thạch sùng tụ đến. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, thạch sùng cái đuôi ngay tại chậm rãi mọc ra, không đến 10 hơi, cái kia thạch sùng cái đuôi hoàn toàn khôi phục. Ngoa tạo, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đây là chủng loại gì thạch sùng? Lăng Phong bị thạch sùng này biểu hiện cho chấn kinh một chút, mặc dù hắn biết thạch sùng cái đuôi có tái sinh công năng, thế nhưng là đầu này thạch sùng tốc độ khôi phục thực sự quá nhanh. Không đúng, đây không phải thạch sùng nguyên nhân, hẳn là linh dịch màu xanh này nguyên nhân. Lăng Phong ánh mắt rơi vào cái kia linh dịch màu xanh phía trên, trong miệng nỉ non nói, linh dịch màu xanh này tác dụng, hẳn là có thể tăng tốc thương thế khôi phục. Nghĩ đến đây, Lăng Phong ánh mắt lại rơi vào đầu kia thạch sùng bên trên thân, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thạch sùng nhỏ, ngoan, đừng động. Lăng Phong nói xong, sau đó trực tiếp xuất thủ, đem thạch sùng nhỏ tứ chi đều vặn gãy, sau đó để dưới đất. Thạch sùng bị đau, trên mặt đất liều mạng dãy rủa muốn chạy trốn, thế nhưng là tứ chi của nó đều bị Lăng Phong vặn gãy, căn bản là chạy không nổi rồi. Thạch sùng nhỏ thể nội linh dịch màu xanh, cũng không hề hoàn toàn tiêu hao. Lăng Phong cẩn thận quan sát đến thạch sùng nhỏ, hắn phát hiện thạch sùng nhỏ xương cốt bị vặn gãy địa phương, phát ra thanh quang so những địa phương khác phải mạnh mẽ. Đại khái 10 hơi đằng sau, thạch sùng nhỏ đột nhiên lật người thể, đồng nhiên hướng phía sơn động chỗ sâu chạy tới. Lăng Phong lập tức xuất thủ, đem thạch sùng nhỏ bắt được. Hắn đem thạch sùng nhỏ thân thể tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện cái này thạch sùng nhỏ mới vừa rồi bị chính mình vặn gãy chân, đều đã khôi phục. Quả nhiên, linh dịch màu xanh này, hoàn toàn chính xác có thể giúp khôi phục thương thế. Lăng Phong tâm tình có chút kích động. Sau đó hắn dùng tay phải ngón trỏ dính một chút linh dịch màu xanh, bôi ở chính mình trên cánh tay trên vết thương. Hắn cánh tay vết thương, là tại cái kia hai cái tiên thiên phi hành yêu thú rơi xuống lúc, bị tung bay sau quẳng xuống đất làm ra bị thương ngoài da. Sau khi bị thương, Lăng Phong cũng không có phục dụng thuốc chữa thương, dù sao những này vết thương nhỏ, còn không có tất yếu đi uống thuốc, bởi vì cái kia thuốc chữa thương giá cả thực sự quá cao. Bình thường một viên nhị phẩm đan dược chữa thương, giá cả thế nhưng là một viên nhị phẩm hồi khí đan gấp 30 lần. Khi Lăng Phong đem linh dịch màu xanh bôi ở trên vết thương thời điểm, hắn lập tức cảm giác được miệng vết thương truyền đến từng tia lạnh buốt, mà vết thương đau đớn cơ hồ trong nháy mắt biến mất. Lăng Phong phát hiện những cái kia linh dịch màu xanh đang bị miệng vết thương của hắn nhanh chóng hấp thu. Hấp thu những này linh dịch màu xanh đằng sau, Lăng Phong phát hiện miệng vết thương của mình tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, càng là nghiêm trọng địa phương, hấp thu linh dịch màu xanh tốc độ liền càng nhanh, phát ra thanh quang liền càng mãnh liệt. Không đến 10 hơi thời gian, Lăng Phong bôi ở trên cánh tay linh dịch màu xanh, liền đã bị hấp thu hầu như không còn. Mặc dù miệng vết thương của hắn chưa hồi phục, nhưng là hắn cũng đã không cảm giác được đau đớn. Lại đến, Lăng Phong lại đem còn lại linh dịch màu xanh bôi ở miệng vết thương của mình phía trên. Lần này dùng số lượng, so vừa rồi nhiều gấp 5 lần. Những này linh dịch màu xanh rất nhanh liền bị miệng vết thương của hắn hấp thu hầu như không còn. Lăng Phong nhìn thấy miệng vết thương của mình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy, rất nhanh liền kết vảy, cái kia vảy nhan sắc trở nên càng ngày càng sâu, hắn cũng cảm giác được miệng vết thương truyền đến một tia ngứa một chút cảm giác. 10 hơi đằng sau, cái kia ngứa một chút cảm giác biến mất, Lăng Phong sau lưng sờ soạng vết thương một chút chỗ vảy, cái kia vảy bị hắn nhẹ nhàng đụng một cái liền rớt xuống. Lộ ra tân sinh kia trắng non da thịt. Nóa, quá nhanh. Lăng Phong bỗng nhiên trở nên kích động lên, linh dịch màu xanh này hiệu quả, so nhị phẩm đan dược chữa thương hiệu quả tốt nhiều lắm. Chỉ bất quá linh dịch màu xanh này quá ít, hắn vừa rồi luyện hóa 5 viên xài lang nội đan, chỉ là luyện hóa ra một giọt, nửa giọt bị cái kia thạch sùng nhỏ ăn hết. Còn lại nửa giọt cũng đều toàn bộ đều bị Lăng Phong bôi ở cánh tay mình vết thương chỗ. Ha ha. Chỉ cần ta tiếp tục luyện hóa nội đan, liền sẽ có thể được đến càng nhiều linh dịch chữa thương. Lăng Phong cưỡng chế lấy cái kia tâm tình kích động, lấy ra 5 viên nội đan nhét vào trong lư hương, đem lư hương thu hồi trong đan điển, tiếp tục tu luyện. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đem tất cả yêu thú nội đan đều luyện hóa. Luyện hóa tất cả nội đan đằng sau, hắn cũng đã nhận được 4 giọt linh dịch màu xanh. Hắn xuất ra cái bình, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này 4 giọt linh dịch màu xanh cất kỹ. Hắn biết linh dịch màu xanh này quý giá cực kỳ, tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng tới. Xem bọn hắn trong túi trữ vật đều có cái gì. Lăng Phong lập tức đem hắn từ Thang Ngọc Long cùng Tử Vân Tứ Quái trong tay cướp tới túi trữ vật đều đem ra. Khi hắn đem Tử Vân Tứ Quái cùng Thang Ngọc Long túi trữ vật cầm đều giải khai đằng sau, từ bên trong đổ ra bảo vật, ở trước mặt hắn cơ hồ chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Ngoa tào! Lăng Phong cũng là bị trước mắt một màn này dọa sợ, hắn không nghĩ tới 5 người này trong túi trữ vật lại có nhiều bảo vật như vậy. Những bảo vật này cộng lại, so trước đó hắn cùng Diêu Tiểu Thất bọn người ở tại trong sơn động lấy được bảo vật còn nhiều hơn. Ha ha ha, nhiều như vậy bảo bối, chắc hẳn cái kia Thang Ngọc Long cùng Tử Vân Tứ Quái, phổi đều sắp bị tức nổ tung a. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, loại này đoạt nhân bảo bối sự tình, nhất đã nghiền. Chương 305, Kinh Cức Long Vĩ Tích. Lần này, cũng là Thang Ngọc Long bọn hắn chủ quan. Bất quá ở trong đó cũng là bởi vì Lăng Phong có đặc thù bản lĩnh. Nếu không phải Lăng Phong có cái kia có thể ẩn tàng khí tức khăn lụa màu đen, cũng vô pháp đánh lén đến Thang Ngọc Long. Mà lại, Lăng Phong coi như ép buộc Thang Ngọc Long, nếu là không có cái kia hai đầu đỗng nhiên từ trên trời giáng xuống tiên thiên phi hành yêu thú, Lăng Phong cũng không có khả năng nhẹ nhõm như vậy liền thoát khỏi Thang Ngọc Long sự truy đuổi của bọn họ. Lăng Phong có thể được đến những bảo vật này, một phần là bởi vì hắn thực lực bản thân, một phần là bởi vì vận khí. Bất quá nhiều khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Xem ra phong hiểm càng lớn, thu hoạch lại càng lớn nha. Lăng Phong trong lòng kích động không thôi, nếu là hắn bởi vì sợ không có cùng Diêu Tiểu Thất còn có Vương Nguyên bọn hắn đi ra đến giúp Vương Tuần tìm Long Tấm Thảo, hắn cũng không có khả năng cướp đến Thang Ngọc Long bọn hắn túi trữ vật. Những bảo bối này, chí ít vượt qua 2 triệu linh thạch ra. Lăng Phong nhìn trước mắt những bảo vật này, hai mắt thẳng tỏa hào quang. Trước tiên đem những bảo vật này sửa sang lại nói. Lăng Phong cưỡng chế lấy chính mình cái kia tâm tình kích động, sau đó bắt đầu đem những bảo vật này phân loại. Nói là phân loại, hắn chỉ là đem bên trong một chút chính mình có thể ở trong Hắc Long Sơn Mạch dùng đến đồ vật lấy ra, tỉ như linh đan rượu dược, linh phủ, cơ quan cầu, còn có yêu thú nội đan. Bình thường mà nói, coi như là tiên thiên cường giả, cũng không dám trực tiếp hấp thu yêu thú nội đan, bởi vì yêu thú bên trong nội đan ẩn chứa linh lực quá to lớn, mà lại cũng quá bá đạo, bên trong ẩn chứa yêu thú sát khí cùng ngược khí. Nếu như trực tiếp hấp thu, những này giấu ở yêu thú trong nội đan sát khí cùng ngược khí, sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện thần trí, cuối cùng dẫn đến người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người tu luyện, khi lấy được yêu thú nội đan đằng sau, đều sẽ đem những nội đan này lấy về, đổi lấy chính mình cần tu luyện tài nguyên. Mà những nội đan này, cuối cùng đều sẽ rơi vào luyện đan sư trong tay, trải qua luyện đan sư luyện chế thành đan dược đằng sau, lại bán cho những người tu luyện kia phục dụng. Luyện đan sư tại luyện chế yêu thú nội đan quá trình bên trong, sẽ đem yêu thú trong nội đan sát khí cùng ngược khí đều tiêu trừ, đem yêu thú nội đan đối với người tu luyện ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Nhưng là những yêu thú này trong nội đan sát khí cùng ngược khí, đối với Lăng Phong mà nói căn bản không đáng để lo. Khi Lăng Phong đem yêu thú nội đan bỏ vào bên trong lư hương đằng sau, lư hương sẽ đem yêu thú nội đan luyện hóa, phóng xuất ra tinh khiết linh khí, mà yêu thú trong nội đan sát khí cùng ngược khí, đều biến mất. Cho nên, Lăng Phong có thể trực tiếp lợi dụng yêu thú nội đan đến phụ trợ chính mình tu luyện. Trải qua chỉnh lý đằng sau, Lăng Phong hết thể đạt được 3 viên trúc cơ để thất trọng yêu thú nội đan, 150 khỏa trúc cơ đệ lục trọng yêu thú nội đan, hơn 500 khỏa trúc cơ đệ ngũ trọng yêu thú nội đan, trúc cơ đệ tứ trọng trở xuống yêu thú nội đan, hết thể có hơn 2.000 khỏa. Ngoa tào, thật là đại bảo bối nha. Lăng Phong cũng là bị những này rộng lượng yêu thú nội đan trấn trụ, hắn không nghĩ tới Tử Vân Tứ Quái trên thân lại có nhiều như vậy yêu thú nội đan. Những yêu thú này nội đan, hơn 9 thành đều là từ Tử Vân Tứ Quái trong túi trữ vật lấy được. Thang Ngọc Long trong túi trữ vật, đều là linh đan rượu dược. Về phần linh phiếu cùng linh thạch, liền tương đối ít. Bởi vì mọi người tiến vào Hắc Long Sơn Mạch, cũng sẽ không trên người mình mang theo đại lượng linh phiếu cùng linh thạch, bởi vì linh phiếu cùng linh thạch ở trong Hắc Long Sơn Mạch, căn bản là không hề có tác dụng, mà lại một khi mình bị giết, những vật này liền sẽ rơi vào địch nhân chi thủ. Mọi người tiến vào dãy núi lịch luyện, đều sẽ mang một chút đối với mình lịch luyện có trợ giúp đồ vật. Giống. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong chợt nghe một trận tiếng thú gào, cái này âm thanh lớn chấn động đến hắn chỗ sơn động đều lay động. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu hướng phía bên ngoài sơn động nhìn lại. Giống giống. Những con thú kia tiếng giống không ngừng truyền đến. Lăng Phong lông mày không khỏi nhíu lại, sau đó hắn nhìn một cái đi đến chỗ động khẩu, hướng phía bên ngoài xem xét. Ngoa tào. Khi thấy tình huống bên ngoài thời điểm, Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, bởi vì hắn nhìn thấy bên ngoài sơn động trong sơn cốc, thế mà tới một đám kinh cức long vĩ tích. Cái này kinh cức long vĩ tích chính là vòng trong lục hoàn bên trong vương giả, cơ hồ là bá chủ một dạng tồn tại. Bọn chúng là long tộc một loại biến dị dị chủng, thể nội có thượng cổ long tộc huyết mạch, phía sau mọc ra thật dài gai nhọn, trên người có cứng rắn lân giáp màu bạc. Những này kinh cức long vĩ tích, mỗi một đầu thân dài đều vượt qua 10 mét, có chừng 50-60 đầu. Lăng Phong tại này một đám kinh cức long vĩ tích bên trong, phát hiện một đầu thân dài vượt qua 30 mét màu vàng kinh cức long vĩ tích. Đầu kia màu vàng kinh cức long vĩ tích, toàn thân lân giáp đều đã biến thành màu vàng. Đầu kia màu vàng hẳn là kinh cức long vĩ tích vương đi. Đồng dạng thành niên kinh cức long vĩ tích, đều có trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong thực lực. Đầu này màu vàng kinh cức long vĩ tích, thực lực hẳn là có thể so với trúc cơ đệ thất trọng cường giả, thậm chí là trúc cơ đệ bát trọng cường giả. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh, nhân tộc người tu luyện bên trong, có chút lợi hại người, tại trúc cơ đệ lục trọng liền có được có thể so với trúc cơ đệ thất trọng thậm chí là trúc cơ đệ bát trọng chiến lược. Tại yêu thú bên trong, một chút yêu thú, cũng có thể có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Không hề nghi ngờ, trước mắt một đầu này màu vàng kinh cức long vĩ tích, tuyệt đối có vượt cấp chiến đấu thực lực. Này một đám kinh cức long vĩ tích đi vào trong sơn cốc này, thế mà ngừng lại. Ba đầu thân dài đạt đến 15 mét màu bạc kinh cức long vĩ tích hướng phía Lăng Phong chỗ lối vào hang núi đi tới. Con mụ nó, muốn treo. Lăng Phong lập tức xuất ra khăn lụa màu đen, đeo tại trên mặt của mình, chân khí trong cơ thể cũng vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị nên chiến. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, cái kia ba đầu thân dài đạt đến 15 mét màu bạc kinh cức long vĩ tích, đi vào hắn chỗ sơn động cửa vào lúc, trực tiếp nằm xuống, thân thể khổng lồ trong nháy mắt liền đem Lăng Phong sơn động cửa vào ngăn chặn. Ngoá! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, xem ra những này kinh cức long vĩ tích, cũng không có phát hiện hắn ẩn thân sơn động, bởi vì hắn trước đó tại núi cùng lối vào bố trí trận pháp, che giấu sơn động này lối vào. Thế nhưng là, gia hỏa này thế mà đem cửa hang ngăn chặn, lao tử làm sao ra ngoài. Lăng Phong lập tức nhíu mày, cho dù khăn lụa màu đen có thể ẩn tàng khí tức của hắn, nhưng lại không cách nào làm cho thân thể của hắn thu nhỏ. Những này kinh cức long vĩ tích thân thể khổng lồ ngăn ở cửa hang, hắn căn bản là ra không được, một khi kinh động những này kinh cức long vĩ tích, hắn cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Xem ra ta không cách nào rời đi, chỉ có thể chờ đợi những này kinh cức long vĩ tích rời đi về sau, ta mới có thể đi. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lần nữa xuất ra mấy cái cơ quan cầu, tại chỗ động khẩu bố trí trùng điệp cơ quan. Bởi vì hắn sợ hãi những này kinh cức long vĩ tích một khi phát hiện hắn ẩn thân cửa hang, khiến cái này kinh cức long vĩ tích chui vào mà nói, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Phong tại cửa hang ra bố trí cây mấy chục tầng cơ quan đằng sau, lúc này mới yên lòng lại. Chẳng lẽ lao tử chính là một bộ trời sinh bị chắn mệnh sao? Chương 306 306, về thành. Ngồi trong sơn động mặt, Lăng Phong biểu lộ có chút bất đắc dĩ, trước đó hắn lần thứ nhất ra ngoài chấp hành cơ sở nhiệm vụ thời điểm, liền bị cái kia Lâm Bạch chắn qua. Về sau trở lại xúc mục phòng, lại bị Phương Du bọn hắn chắn qua, hiện tại hắn lại bị một đám kinh cức long vĩ tích cho ngăn ở trong sơn động. Xem ra, về sau lão tử nhất định phải học một môn đào đất pháp thuật mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm thề. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị mau chóng đi cùng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn tụ hợp, tại vừa mới hạ chiến thuyền thời điểm, Lăng Phong bọn hắn liền đã xác định mấy cái tụ hợp địa điểm, một khi đi rời ra, bọn hắn liền sẽ tại phụ cận tụ hợp địa điểm chờ đợi. Nhưng là bây giờ tình huống này, Lăng Phong căn bản là không có cách rời đi. Còn tốt lao tử trên người bây giờ bảo vật nhiều, có thể ăn đồ vật cũng nhiều. Lăng Phong trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước hắn bị Lâm Bạch ngăn ở trong động đá vôi. Kém chút chết đói, từ đây mắc phải đói khát sợ hai chứng. Từ đó về sau, hắn ngay tại trong túi trữ vật của chính mình, chuẩn bị đủ đồ ăn. Trước tu luyện đi, Vương Nguyên sư huynh bọn hắn đợi không được ta, hẳn là sẽ chính mình trở về. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm thở dài, mặc dù trước đó bọn hắn ước định gặp mặt địa điểm, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không một mực tại cái chỗ kia chờ đợi. Nếu là ở thời gian nhất định bên trong không đợi được người, mọi người cũng đều sẽ lưu lại ám hiệu, sau đó đổi chỗ, bởi vì thời gian dài ở tại một chỗ, cũng là rất nguy hiểm, mà lại mọi người tẩu tán đằng sau, cũng không nhất định ai cũng có thể còn sống sót, nếu như tiếp tục ngốc các loại nói, cũng không phải biện pháp. Lăng Phong đem lư hương lấy ra, nắm lên mười mấy khỏa trúc cơ đệ tứ trọng trở xuống yêu thú nội đan, bỏ vào trong lư hương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lư hương kia liền bị hắn thu hồi trong đan điền. Lăng Phong không dám lập tức liền luyện hóa những cái kia cao cấp nội đan, hắn biết cao cấp trong nội đan linh lực khẳng định so cấp thấp nội đan muốn bá đạo. Cho nên hắn muốn đem những này cấp thấp nội đan toàn bộ luyện hóa, để cho mình đan điền cùng kinh mạch trở nên cứng cắp hơn đằng sau, lại đi luyện hóa những cái kia cao cấp yêu thú nội đan. Con đường tu luyện cũng phải dần dần tiến dần. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong đình chỉ tu luyện, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến lối vào hang núi, dự định quan sát một chút cửa động tình huống, thế nhưng là kết quả để hắn rất thất vọng. Đầu kia ngăn ở cửa động mập than lằn, ngay cả thân thể đều không có xê dịch một chút, nó hay là cùng mình đồng bạn nằm cùng một chỗ, nằm ngáy ho ho. Nghe bọn chúng phát ra tiếng ngáy, Lăng Phong trong lòng lập tức lại nổi giận. Hắn có loại dự cảm bất tường, đám gia hỏa kia, có khả năng lại ở chỗ này ngủ thật lâu. Con mụ nó, ta cũng không tin các ngươi có thể ngủ ở chỗ này cả một đời. Lăng Phong cắn răng, sau đó đi trở về đến trong sơn động, ngồi tại trên bồ đoàn bực bội. Lần này bọn hắn tiến vào Hắc Long Sơn Mạch, chính là vì cho Vương Tuần tìm Long Tâm Thảo. Hiện tại hắn bị ngăn ở trong sơn động, căn bản là không cách nào ra ngoài tìm Long Tâm Thảo. Hy vọng tiểu thất tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh bọn hắn có thể tìm tới Long Tâm Thảo đi. Lăng Phong ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Giờ phút này, Diêu tiểu thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đã tại bọn hắn trước đó đã nói xong điểm tập hợp, chờ 3 canh giờ. Lăng Phong sư đệ làm sao còn không đến? Tần Lực sắc mặt có chút âm trầm. Đinh Trần ngẩng đầu nhìn nói với Diêu tiểu thất, thất tỷ, chúng ta không thể tiếp tục chờ đi xuống, hôm nay đều nhanh muốn đen, chúng ta đến tìm một chỗ qua đêm. Ừm. Diêu tiểu thất gật gật đầu, nàng cũng biết tiếp tục chờ xuống dưới không phải biện pháp, sau đó mang theo Vương Nguyên bọn hắn rời khỏi nơi này, tìm kiếm qua đêm địa phương. Tại Hắc Long Sơn Mạch qua đêm nguy hiểm hệ số rất cao, rất nhiều người bình thường đều sẽ chọn về thành. Thế nhưng là Diêu tiểu thất cùng Vương Nguyên tình huống của bọn hắn không giống với, bởi vì một khi bọn hắn trở về, liền sẽ bị Thang Ngọc Long tiếp cận, nếu như ra lại thành mà nói, liền sẽ bị Thang Ngọc Long người đi theo. Cho nên bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm tại Hắc Long Sơn Mạch qua đêm. Bọn hắn mục đích của chuyến này, chính là vì tìm kiếm Long Tâm Thảo, tại không có tìm tới Long Tâm Thảo trước đó, bọn hắn còn không muốn trở về. Đại khái sau nửa canh giờ, bọn hắn tìm được một cái rất vắng vẻ sơn động. Sơn động này dễ thủ khó công, hơn nữa còn có hai cái lối ra, cho dù là một cái cửa ra bị người ngăn chặn, còn có thể từ một cái cửa ra khác rời đi. Tìm tới sơn động đằng sau, bọn hắn liền bắt đầu tại lối vào hang núi bố trí cơ quan cùng trận pháp. Tại cách bọn họ bên ngoài 500 dặm, Lăng Phong trong sơn động, tiến vào chiều sâu tu luyện trạng thái. Ngày thứ hai, Diêu tiểu thất cùng Vương Nguyên bọn hắn tiếp tục đạp vào tìm kiếm Long Tâm Thảo đường xá. Ngày kế, bọn hắn lại đến một cái viên tuyết nhạn tại trên địa đồ đánh dấu điểm, thế nhưng là đều không có tìm tới Long Tâm Thảo. Còn thừa lại 3 cái điểm, hy vọng tại 3 địa phương này, có thể tìm tới Long Tâm Thảo đi. Diêu tiểu thất có chút mệt mỏi nói ra. Hôm nay, bọn hắn hết thể tao ngộ mười mấy đợt yêu thú, cùng yêu thú phát sinh 7 lần chiến đấu, giết chết 11 con trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong yêu thú. Trải qua mấy lần này chiến đấu, trên người bọn họ đang ăn dược, linh phủ, đều tiêu hao rất nhiều. Còn lại đan dược và linh phù chỉ có thể duy trì các nàng lại tiến hành không sai biệt lắm 10 lần cường độ cao chiến đấu. Bây giờ tình thế, đối bọn hắn mà nói rất bất lợi, giờ phút này bọn hắn đã là tại lục hoàn khu vực chỗ sâu, nơi này yêu thú số lượng so càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Bọn hắn đến cùng có thể hay không thuận lợi đi đến còn lại 3 cái địa điểm, trong lòng bọn họ cũng không chắc. Hy vọng còn lại 3 cái địa phương có Long Tâm Thảo đi. Vương Nguyên sắc mặt của bọn hắn cũng là có chút nặng nề. Nếu không phải trước đó bọn hắn được sự giúp đỡ của Lang Phong, đạt được bên trong hang núi kia đại lượng tài bảo, bọn hắn cũng không mua được nhiều đan dược như vậy cùng linh phù. Không có những đan dược này cùng linh phù trợ giúp, bọn hắn căn bản không dám đi đến khu vực này. 3 ngày sau, Diêu Tiểu Thất bọn hắn đem trên địa đồ tất cả đánh dấu địa phương đều tìm lần, thế nhưng là căn bản cũng không có phát hiện Long Tâm Thảo. Làm sao lại không có? Vương Nguyên bọn hắn đều rất hề hoài, không có Long Tâm Thảo, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn căn bản cứu không được Vương Tuần. Tuyết Nhạn Sư Muội cũng không dám cam đoan những địa phương này có, dù sao Long Tâm Thảo quá chân quý, quá thưa thớt. Diêu Tiểu Thất khẽ lắc đầu, trong nội tâm nàng cũng là có chút hề hoài, mấy ngày nay xuống tới, các nàng mỗi một ngày đều là tại sinh tử trong chiến đấu vượt qua, tiêu hao linh phù cùng đan dược, cộng lại gần 100 vạn linh thạch. Thế nhưng là bọn hắn như thế hạnh khổ đằng sau, nhưng không có tìm tới vật mình muốn. Trở về đi. Diêu Tiểu Thất nhìn xem cái kia trống rông sân cốc, quay người đi trở về. Lao Tắc Thiên. Vương Nguyên bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết một chút bất mãn trong lòng, sau đó cùng Diêu Tiểu Thất cùng rời đi. Hiện tại bọn hắn trên người linh phù cùng đan dược đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, không còn dám tiếp tục ở lại. Mà lại nếu như bọn hắn tiếp tục chờ đợi, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm Long Tâm Thảo, tại Hắc Long Sơn Mạch, mù quáng du đãng, rất dễ dàng mất đi tính mạng. 5 ngày sau đó, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn bình an về tới Thanh Kiếm Thành. Về thành đằng sau, bọn hắn lập tức chạy về phía Viên Tuyết Nhạn nơi ở. Khi Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đi vào Viên Tuyết Nhạn chỗ ở vùng này cửa vào lúc, cái kia thủ vệ ra hỏa lập tức lông mày nét mặt tươi cười mở ứng đi lên, đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn vân an. Chương 307, Thạch Mậu Lam. Cái này thủ vệ ra hỏa sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì Viên Tuyết Nhạn cố ý dặn dò qua hắn, nếu như Diêu Tiểu Thất những người này tìm đến, nhất định phải ngay đầu tiên hướng nàng báo cáo. Tại cái này đệ tử thủ vệ dẫn đầu xuống, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đi tới Viên Tuyết Nhạn nơi ở. Tiểu Thất sư tỷ, các ngươi rốt cục trở về. Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn bình an trở về, Viên Tuyết Nhạn cũng rất vui vẻ. Tuyết Nhạn sư muội, Lăng Phong sư đệ hắn trở về không? Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng đối với Viên Tuyết Nhạn hỏi, hắn hiện tại trong lòng lo lắng nhất chính là Lăng Phong. Lăng Phong sư đệ, hắn chưa có trở về nha. Hắn không phải cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Viên Tuyết Nhạn hơi kinh ngạc nhìn xem Diêu Tiểu Thất. Không có, chúng ta tại Hắc Long Sơn Mạch thời điểm, bị Thang Ngọc Long mang theo Tử Vân Tứ Quái truy sát, Lăng Phong sư đệ vì cứu chúng ta, ép buộc Thang Ngọc Long, cuối cùng chúng ta cùng hắn đi rời ra. Diêu Tiểu Thất khẽ lắc đầu, đối với Lăng Phong, trong nội tâm nàng rất áy náy. Lăng Phong là lệ chính dương để nàng bảo vệ, nhưng là bây giờ bọn hắn lại đem Lăng Phong làm mất rồi, sống chết không rõ. Cái gì? Bị Tử Vân Tứ Quái truy sát. Viên Tuyết Nhạn trên mặt cũng là xuất hiện vẻ kinh ngạc, Tử Vân Tứ Quái, chính là Thanh Kiếm Thành lợi hại nhất tổ hợp, bọn hắn thế nhưng là ngay cả thất hoàn khu vực cũng dám tiến vào, có rất nhiều trúc cơ đệ thất trọng cường giả, đều chết trong tay bọn hắn, bình thường trúc cơ đệ lục trọng cường giả, tại trước mặt bọn hắn, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Viên Tuyết Nhạn không nghĩ tới Thang Ngọc Long thế mà lại xin mời Tử Vân Tứ Quái đuổi theo giết Lăng Phong bọn hắn. Tiểu Thất sư tỷ, Lăng Phong sư đệ sẽ không có sự tình, các ngươi liền không cần quá lo lắng. Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất cái này thất lạc dáng vẻ, Viên Tuyết Nhạn lập tức mở miệng an ủi. Ừm. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, trong nội tâm nàng cũng hy vọng Lăng Phong không có việc gì. Tuyết Nhạn sư muội, Vương Tuần hắn thế nào? Vương Nguyên mở miệng đối với Viên Tuyết Nhạn hỏi. Bàn về sức chiến đấu cùng tư chất, hắn đều cao hơn Viên Tuyết Nhạn, hắn cùng Diêu Tiểu Thất là cùng thế hệ, cho nên hắn cũng xưng hô Viên Tuyết Nhạn là sư muội. Vương Tuần hắn hiện tại tình trạng cơ thể rất ổn định, không có vấn đề gì lớn, các ngươi cứ việc yên tâm. Viên Tuyết Nhạn nhàn nhạt đáp lại nói, các ngươi đều vào nhà ngồi một chút đi. Nói xong, Viên Tuyết Nhạn dẫn Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn vào nhà. Hôm nay Âu Dương Tiểu Tiểu không tại, Viên Tuyết Nhạn trong phòng cũng chỉ có nàng cùng hôn mê Vương Tuần. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn xem ra một chút Vương Tuần, sau đó liền rời đi, về tới lãnh địa của bọn hắn bên trong. Mà Lăng Phong vẫn như cũ bị ngăn ở bên trong hang núi kia. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi đến cửa hang xem xét tình huống, hy vọng những này đáng chết đại thần lằn sớm một chút rời đi, thế nhưng là những này đại thần lằn, chẳng những không có rời đi, liền liền thân thể chuyển đều không chuyển một chút, tức giận đến Lăng Phong chính muốn phát cuồng. Chính là như vậy, thời gian một tháng đi qua. Lăng Phong mặc dù mỗi ngày đều sẽ đi cửa hang nhìn một chút tình huống, nhưng là tâm tình của hắn cũng là trước đó nóng nảy, từ từ trở nên tỉnh táo lại. Đồng nhiên, tại tu luyện trạng thái bên trong Lăng Phong, cảm giác được chính mình trúc cơ đạo đài bên trong, có động tĩnh truyền ra. Hắn lập tức khống chế ý thức của mình, tiến vào trúc cơ đạo đài bên trong. Khi ý thức cùng chân linh thứ 9 dung hợp đằng sau, Lăng Phong phát hiện lại có một cái chân linh thức tỉnh. Cái này chân linh là màu lam chân linh thạch. Quá tốt rồi, lại có thể nghiên cứu, không biết cái này chân linh thạch có cái gì công năng. Lăng Phong kinh hỉ sau khi, lập tức đối với chân linh thạch ngoắc ngón tay. Chân linh thạch lập tức bay tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong dùng chân linh thứ 9 tay nhỏ đưa nó nâng, sau đó cho nó cho ăn chân nguyên. Sau một canh giờ, hấp thu 2.000 giọt chân nguyên chân linh thạch, tách ra một đoàn trong suốt thạch nhỏ. Lại là 2.000 giọt. Lăng Phong cảm giác được có chút đau lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia một đoàn màu lam nhạt tiểu quả đông lạnh xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chẳng biết tại sao, nhìn xem lấy một đoàn thạch, Lăng Phong trong lòng có một loại muốn đem nó ăn hết mãnh liệt xúc động. Không thể xúc động, tại không có làm rõ cái đồ chơi này có cái gì công năng trước đó, tuyệt đối không thể ăn bậy. Lăng Phong cố nén xung động trong lòng, ngẩng đầu trong sơn động tìm một lần, rốt cuộc tìm được trước đó bị hắn tra tấn qua đầu kia thạch sùng nhỏ. Hơn một tháng không thấy, đầu này thạch sùng nhỏ biến lớn rất nhiều, trước đó chỉ có dài 8 tấc, hiện tại thế mà dài đến dài một thước. Tựa hồ cảm giác được mình bị Lăng Phong để mắt tới, thạch sùng nhỏ muốn tiến vào trong khe hở, thế nhưng là Lăng Phong đứng lên, trong nháy mắt xuất thủ, đem nó bắt được. Đừng dây rùa, cho ngươi ăn một chút gì. Lăng Phong nắm lấy thạch sùng nhỏ, đang chuẩn bị tại đoàn kia tiểu quả đông lạnh bên trong làm ra một chút đút cho cái này thạch sùng nhỏ thí nghiệm một chút, thế nhưng là cái kia thạch sùng tựa như là chúng ta một dạng, lập tức há mồm tại thạch bên trên cắn một cái. Ăn thạch đằng sau, Lăng Phong phát hiện nhỏ bích hổ thân bên trên đường vân, lập tức tản mát ra nhàn nhạt lang quang, những ánh sáng này càng ngày càng sáng. Cuối cùng cái này thạch sùng nhỏ thân thể thế mà hòa tan, ở trong tay của hắn biến thành một bãi chất lỏng. Ngoa tào. Lăng Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Lật bàn tay một cái, thạch sùng nhỏ hóa thành chất lỏng lập tức rơi trên mặt đất. Đùng. Chất lỏng kia rơi trên mặt đất đằng sau, thế mà chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng biến thành thạch sùng nhỏ dáng vẻ. Thạch sùng nhỏ lắc lắc đầu, sau đó chuẩn bị chạy trốn. Lăng Phong nhấc chân, muốn đưa nó dẫm ở, thế nhưng là khi hắn chân đạp đến thạch sùng nhỏ thời điểm, thạch sùng nhỏ lập tức bị hắn dẫm bẹp. Khi Lăng Phong buông ra chân đằng sau, thạch sùng nhỏ lại khôi phục lại, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Ngoa tào. Lăng Phong lần nữa bị hù dọa, hắn không nghĩ tới thạch sùng nhỏ ăn cái kia thạch đằng sau, thế mà trở nên quỷ dị như vậy. Hắn đem thạch sùng nhỏ bắt lại, mà thạch sùng nhỏ liều mạng dãy rua, muốn từ trong tay của hắn tránh thoát ra ngoài. Hắn nắm lấy thạch sùng nhỏ, dùng sức kéo kéo, phát hiện thạch sùng nhỏ thân thể giống như là dây thun một dạng, bị kéo dài. Khi hắn buông ra đằng sau, thạch sùng nhỏ thân thể có khôi phục. Ha ha! Lăng Phong tò mò, không ngừng nắm kéo thạch sùng nhỏ thân thể, mỗi một lần thạch sùng nhỏ đều có thể khôi phục. A! Lăng Phong khẽ cho mày, hắn cảm giác đến, thạch sùng nhỏ khí tức, so vừa rồi tựa hồ mạnh không ít. Hắn đem thạch sùng nhỏ trộm trong tay, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện thạch sùng nhỏ khí huyết, so vừa rồi thịnh vượng không ít. Chẳng lẽ, tại dưới loại trạng thái này, thạch sùng nhỏ bị ta lôi kéo, thực lực sẽ mạnh lên. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, nếu thật là lời như vậy, vậy cái này thạch công năng cũng quá nghịch thiên. Tại hóa thành thạch hình thái đằng sau, chẳng những có thể hóa giải công kích của đối phương, hơn nữa còn có thể hấp thu lực lượng của đối phương. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lập tức liền hưng phấn lên. Trước thử một chút. Lăng Phong tại thạch bên trên cắn một cái, hắn cảm giác thạch vào miệng tan đi, biến thành một dòng nước nóng, tuôn hướng thân thể của hắn từng cái bộ vị. Nội thị phía dưới, Lăng Phong nhìn thấy đại lượng màu lam vật chất tràn vào đan điền của mình cùng trong kinh mạch, toàn bộ đan điền cùng kinh mạch đều nhanh nhanh hấp thu những này màu lam vật chất. Cuối cùng, đan điền của hắn hàng rào, thành kinh mạch lũy, đều biến thành màu lam, chân khí vòng xoáy cùng trong kinh mạch chân khí, cũng đều biến thành màu lam vật chất. Chương 308, 308, trúc cơ đệ ngũ trọng. Khi hắn sau khi mở mắt, phát hiện da của mình cũng thay đổi thành màu lam. Sau một khắc, hắn cảm giác đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. hắn phát hiện chính mình cũng không hề biến thành chất lỏng. Hắn cong một chút eo, cảm giác mình tính dẻo dai trở nên tốt hơn, hắn thử nghiệm bẻ một chút tay trái của mình, phát hiện ở tay trái xương cốt đang chậm rãi biến hình, mà hắn lại cảm giác không thấy đau đớn. Cuối cùng, hắn tay trái cánh tay bị hắn bẻ thành 90 độ, xương kia cũng không có đoạn, mà lại hắn cũng không có cảm giác được đau đớn. Lăng Phong bóp một chút cơ bắp, phát hiện cơ thể của mình, co giãn tựa hồ tốt hơn rồi. Xem ra, nếu như ta muốn biến thành chất lỏng, được nhiều ăn một chút thạch mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó cầm trong tay cái kia một đoàn thạch đều nuốt vào. Ăn xong thạch đằng sau, Lăng Phong phát hiện thân thể của mình tựa hồ tan thành từng mảnh. Hắn lập tức rơi trên mặt đất, thân thể hóa thành một bãi chất lỏng, hướng phía sơn động chỗ thấp chạy tới. Lúc này, đầu kia ngốc thạch sùng nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, tựa hồ rất ngạc nhiên, lập tức bỏ tới Lăng Phong thân thể biến thành chất lỏng bên cạnh, hé miệng muốn ăn một miếng. Cút cho ta. Lăng Phong ở trong lòng gầm thét, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục hình người, một cỗ cường đại lực lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp giẫm tại thạch sùng trên thân. Ẩm. Thạch sùng kia trực tiếp bị Lăng Phong giẫm bạo, hóa thành vô số chất lỏng hướng phía bốn phía tản ra. Mà tại giẫm chết thạch sùng sát na, Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình màu lam vật chất trong nháy mắt biến mất. Hắn cúi đầu nhìn một chút bị chính mình giẫm nổ thạch sùng nhỏ, phát hiện cái kia chất lỏng màu xanh lam, chậm rãi hội tụ vào một chỗ, cuối cùng cái kia thạch sùng nhỏ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thạch sùng này thể nội màu lam vật chất còn có thể bảo trì, mà trong cơ thể ta màu lam vật chất, lại tại lập tức liền không có? Không được, nhất định phải biết rõ ràng. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, sau đó nắm lên thạch sùng kia, không ngừng đối với hắn gõ. Trải qua gõ đằng sau, Lăng Phong cảm giác được thạch sùng khí tức trong người không ngừng tăng cường. Cuối cùng, thạch sùng lân giáp, từng tấm mở rộng ra đến, thạch sùng hai mắt cũng lồi đi ra. Dựa vào, Lăng Phong bị giật nảy mình, đem thạch sùng bỏ qua, một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt thạch sùng này. Thạch sùng kia trên mặt đất không ngừng quay cuồng, cuối cùng nó há mồm hung hăng cắn về phía một khối đá. Đùng! Khối kia tảng đá trong nháy mắt liền bị thạch sùng cắn nát, đang cắn nát tảng đá sát na, bích hổ thân bên trên lam quang cũng đã biến mất. Mà thạch sùng cũng là nằm ở nơi đó, từng ngụm thở. Lăng Phong đi đến thạch sùng kia trước mặt, đưa tay đưa nó tóm lấy. Thạch sùng kia ở trong tay Lăng Phong liều mạng tranh ghim lên tới. Lăng Phong nhìn chòng chọc vào thạch sùng này, hắn cảm giác đến thạch sùng thể nội màu lam vật chất cũng đều hoàn toàn biến mất. Hắn nghiên cứu cẩn thận thạch sùng này hồi lâu, lúc này mới buông ra. Thạch sùng lập tức chui vào một tảng đá đầu trong khe biến mất. Xem ra muốn biết rõ ràng thạch màu lam này cụ thể công năng, còn phải từ từ tìm tòi, chờ rời đi sơn động này, ta phải tìm cơ hội chịu một trận đánh mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó tiếp tục tu luyện đứng lên. 10 ngày sau, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại linh lực, từ trúc cơ đạo đài bên trong bạo phát đi ra. Nóa! Cái này linh lực buộc phát có chút đột nhiên. Lăng Phong cảm giác được đan điền của mình lập tức bành trướng, kinh mạch có loại muốn vỡ ra xu thế. Đại lượng linh lực màu xanh lam, tại hắn trúc cơ đạo đài bên trong phát ra. Tại cái này bàng bạc linh lực trùng kích phía dưới, Lăng Phong bụng dưới cao cao hở ra, liền liền thân thể cũng bành trướng, giống như là một trái bóng da mở dạng. Da của hắn cũng có được hào quang màu xanh lam phát ra, hắn trên trán mạch máu từng cây bạo khởi. A! Lăng Phong phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn bưng bít lấy bụng của mình trên mặt đất liều mạng quay cuồng lên. Cũng may hắn tại sơn động cửa vào đã bố trí cách âm trận pháp, khiến cho thanh âm của hắn không cách nào truyền đến bên ngoài sơn động. Cái này cách âm trận pháp là đơn hướng, hắn có thể nghe được bên ngoài sơn động truyền đến thanh âm, mà trong sơn động thanh âm lại không cách nào truyền đến bên ngoài. Bức tường kia tại lối vào hang núi Đại Thàn Lằn, vẫn tại nằm ngáy ho ho, căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Lần này linh lực bộc phát, hết thể kéo dài 150 hơi thở thời gian. Khi trúc cơ đạo đài linh lực bên trong buộc phát hoàn tất đằng sau, tại Lăng Phong trúc cơ đạo đài phía ngoài nhất, xuất hiện một cái vầng sáng màu xanh lam. Cái này vầng sáng màu xanh lam xuất hiện, cũng mang ý nghĩa Lăng Phong tu vi đạt đến trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới. Đệ ngũ trọng. Lăng Phong mở to mắt, trên mặt đất ngồi xuống, giờ phút này thân thể của hắn đã toàn thân ướt đẫm, vừa rồi linh lực buộc phát mang tới thống khổ thực sự quá cường liệt. Hắn hoạt động một chút thân thể, hắn cảm giác đến trải qua lần thứ 5 linh lực tẩy lễ đằng sau, đan điền của hắn kinh mạch lại một lần nữa đạt được mở rộng, mà lại tố chất thân thể cũng so trước đó đạt được to lớn tăng lên. Bởi vì đan điền đường kính biến lớn, cho nên trong đan điền chân khí vòng xoáy, đường kính cũng là đi theo biến lớn. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được đan điền của mình có khả năng tiếp nhận áp lực lớn hơn. Tại áp lực cường đại phía dưới, chân khí vòng xoáy ngưng tụ ra chân nguyên, cũng càng thêm tinh thuần, uy năng càng mạnh. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được sơn động kịch liệt lắc lư, mà sơn động cửa vào, cũng là truyền đến trận trận gầm rú thanh âm. Hắn lập tức chạy lối vào hang núi, phát hiện một vòng cường quang từ lối vào bắn vào, hắn theo bản năng đưa tay ngăn tại ánh mắt của mình trước mặt. Mấy tức đằng sau, hắn lúc này mới thích đứng tới, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài sơn động tình huống. Những kinh cức long vĩ tích kia thành quần kết đội rời đi sơn cốc này. Rốt cục rời đi sao? Nhìn xem những kinh cức long vĩ tích kia, Lăng Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn bỗng nhiên có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Hắn cũng không sốt ruột rời đi sơn động, bởi vì hắn sợ hãi còn có kinh cức long vĩ tích không hề rời đi. Hắn trở lại sơn động chỗ sâu, xếp bằng ở trên bồ đoàn, tiếp tục tu luyện, ngưng tụ ra chân nguyên, nuôi nấng màu lam chân linh. Vừa rồi hắn còn không có đem thạch màu lam này công năng triệt để biết rõ ràng, cho nên hắn hiện tại nhất định phải nhất cổ tác khí, đem thạch màu lam này công năng đều biết rõ ràng. Sau một canh giờ, phía ngoài sơn cốc triệt để an tĩnh lại, mà Lăng Phong cũng là tại trúc cơ đạo đài bên trong, ngưng tụ ra một đoàn thạch màu lam. Hắn xuất ra một đầu khăn lụa màu đen, mang tại trên mặt của mình, đi lặng lẽ ra khỏi sơn động, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại trong sơn cốc đi dạo. Hắn sợ hãi còn có kinh cức long vĩ tích lưu lại. Khi hắn đi dạo một vòng đằng sau, rốt cục xác định tất cả kinh cức long vĩ tích đều đi. Trước đó cái kia thạch sùng nhỏ ăn thạch màu lam, tựa hồ có thể hấp thu công kích, ta phải đi tìm một đầu yêu thú thử một chút. Nói, Lăng Phong tiến vào trong rừng rậm tìm kiếm yêu thú. Sau một nén nhang, hắn tìm tới một đầu trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới trường tu băng tinh hổ, hắn ăn một đoàn thạch màu lam. Sau đó hướng phía trường tu băng tinh hổ phát động công kích. Giống. Trường tu băng tinh hổ nổi giận, một móng vuốt hướng phía hắn đánh tới. Ẩm. Chương 309, 309, bất tử chi thân. Vuốt hổ phía trên ẩn chứa to lớn lực đạo đập vào Lăng Phong trên thân thể. Lăng Phong thân thể tại bị vỗ trúng sát na, trong nháy mắt biến hình. Sau đó hướng về sau bay đi, thân thể đâm vào một cây đại thụ trên cành cây. Thân thể của hắn trong nháy mắt bẹp. Giống. Cái kia trường tu băng tinh hổ nhìn xem biến thành một bãi bùn nhão dính tại trên cành cây Lăng Phong, cũng có chút sửng sốt, nó gặp qua không ít nhân tộc, cũng cùng không ít nhân tộc giao thủ qua, chết tại nó dưới móng nuốt nhân tộc cũng có rất nhiều, đối với nhân tộc cũng coi là có hiểu biết. Thế nhưng là trước mắt cái này bị chính mình vỗ một cái liền biến thành bùn tình huống, còn là lần đầu tiên gặp. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được mình tới một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong thân thể của mình. Trên người hắn phát ra làm quang càng cường liệt. Hắn cảm giác đến lực lượng của mình tại kịch liệt mạnh lên. Vừa rồi dâu dài hồ công kích lực đạo của hắn, bị trong cơ thể hắn màu lam vật chất hấp thu hơn phân nửa, khiến cho trong cơ thể hắn lực lượng bạo tăng. Quả nhiên có thể hấp thu lực công kích của đối thủ. Lăng Phong trong tâm linh kích động không thôi. Ý niệm của hắn khẽ động, thân thể trong nháy mắt khôi phục hình người, lần nữa hướng phía dâu dài hồ phát động công kích. Giống. Trường tu băng tinh hổ cũng bị Lăng Phong cái này quỷ dị biến hóa hù dọa, lần nữa vung vẩy móng vuốt hướng phía Lăng Phong trên thân đánh tới. Đùng! Lăng Phong thân thể bị vỗ trúng sát na, trong nháy mắt biến hình, sau đó bay ra ngoài, rơi trên mặt đất đằng sau, giống như một trái bóng ra một dạng bắn lên. Giống! Trường tu băng tinh hổ giống to một tiếng, thân thể cao lớn đằng không mà lên, sau đó đem Lăng Phong cắn, sau khi rơi xuống đất, không ngừng huy động móng vuốt sắc bén kia. Trên người Lăng Phong chảo lấy. Lăng Phong thân thể bị bắt đến bộ mặt toàn không phải, lợi chảo xẹt qua địa phương, thật giống như vẽ tại dịch nhờn bên trên, xuất hiện một đạo vết thương, bất quá theo sát lấy liền khôi phục. Cuối cùng, cái kia trường tu băng tinh hổ há hốc miệng, phun ra một đoàn hàn khí. Ngoa tạo, muốn xong. Lăng Phong kinh hãi, hắn biết hàn khí là tất cả chất lỏng khắc tinh, có thể đem chất lỏng đông cứng. Đang lúc hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, hắn lại cảm giác được thân thể của mình đem trường tu băng tinh hổ phun ra hàn khí toàn bộ hấp thu. Nhiệt độ của người hắn chỉ là giảm xuống một chút xíu, mà lại hắn cảm giác lực lượng của mình càng cường đại. Ha ha ha, ngưu bức. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, tại hắn bật cười đồng thời, thanh âm của hắn tại cái kia một đoàn trong chất lỏng truyền ra. Giống. Trường tu băng tinh hổ hét lớn một tiếng, lập tức lui về sau, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì trước mắt quả cầu này quá tà dị. Nó lập tức quay người, chuẩn bị chạy trốn, không đùa. Đánh lao tử lâu như vậy, còn muốn chạy. Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể trong chốc lát khôi phục, mấy bước liền đuổi kịp trường tu băng tinh hổ, sau đó một quyền vung đi. Nắm đấm của hắn nện ở trên thân trường tu băng tinh hổ, hắn cảm giác đến trên thân tất cả lực lượng đều tuân hướng nắm đấm của mình. Vâng! Cái kia trường tu băng tinh hổ bị hắn đánh cho chia 5 xẻ 7, trực tiếp nổ tung. Ta đi! Lăng Phong cũng là bị tình huống này hù dọa, hắn cảm giác đến vừa rồi một quyền kia lực lượng, căn bản cũng không thụ hắn khống chế. Lúc đầu hắn chỉ là muốn dùng 3 thành công lực, hắn có thể cảm giác được cho dù là chính mình 3 thành công lực, cũng đủ để đem một đầu này trường tu băng tinh hổ đánh giết. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình một quyền này, lực lượng căn bản không bị khống chế, thế mà đem trường tu băng tinh hổ đánh nổ. Mà lại một quyền này đánh đi ra đằng sau, Lăng Phong phát hiện thân thể của mình tựa hồ khôi phục bình thường, tất cả màu lam vật chất đều biến mất. Tựa hồ cái kia màu lam vật chất, tại hắn đánh ra một quyền kia sát na, trong nháy mắt bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn lập tức kiểm tra một chút thân thể, cảm giác mình thân thể không có gì di chứng, lúc này mới triệt để yên tâm. Mặc dù vừa rồi một quyền kia tiêu hao trong cơ thể hắn tất cả màu lam vật chất, nhưng là chân khí trong cơ thể hắn, lại là một chút cũng không có giảm bớt. Không nghĩ tới thạch này công năng, vậy mà cường đại như thế, ta phải đưa nó công năng hoàn toàn thăm dò rõ ràng mới được. Tại bên trong hang núi kia trải qua hơn 40 ngày điên cuồng tu luyện, Lăng Phong trong tay yêu thú nội đan cũng cơ hồ bị tiêu hao hết. Trong tay hắn hiện tại cũng chỉ là còn lại 3 viên trúc cơ để thất trọng yêu thú nội đan. Lăng Phong đem trường tu băng tinh hổ rơi trên mặt đất nội đan nhặt lên, sau đó tại trong túi trữ vật xuất ra một viên trúc cơ để thất trọng yêu thú nội đan, cùng một chỗ bỏ vào trong lư hương, cứ như vậy ngồi trên mặt đất, tu luyện đứng lên. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong lần nữa ngưng tụ ra một đoàn thạch màu lam. Hắn tìm được một đầu có trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong thực lực gấu ngựa tới làm thí nghiệm. Tại thạch màu lam trợ giúp dưới, hắn một kích cuối cùng, có thể nhẹ nhõm đem một đầu này gấu ngựa đánh giết. Sau 3 canh giờ, trải qua gần 5 lần thí nghiệm, Lăng Phong rốt cục thăm dò rõ ràng thạch màu lam này công năng, mà trong tay hắn yêu thú nội đan, cũng hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Thạch màu lam mặc dù có thể hấp thu địch nhân công kích lực lượng, nhưng lại không thể vô hạn hấp thu. Bởi vì Lăng Phong thân thể năng lực chịu đựng là có hạn, một khi vượt qua giới hạn này, hắn liền có khả năng bạo thể mà chết. Tại thân thể tràn ngập màu lam vật chất trạng thái phía dưới, hắn cơ hồ không sợ bất kỳ vật lý công kích, liền xem như thân thể của hắn bị cắt thành 100.000 khối, một dạng có thể nhẹ nhõm khôi phục. Mà một khi hắn lựa chọn công kích, cơ hội chỉ có một lần, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể khống chế thể nội màu lam vật chất. Tất cả màu lam vật chất, cũng sẽ ở hắn phát động công kích sát na, trong nháy mắt bị tiêu hao hầu như không còn. Màu lam vật chất ở trong cơ thể hắn dừng lại thời gian, chỉ có một nén nhang, coi như hắn không công kích, thể nội màu lam vật chất, cũng sẽ ở sau một nén nhang hoàn toàn biến mất. Mà màu lam vật chất trước đó hút vào trong cơ thể hắn lực lượng, cũng sẽ tiêu tán. Thạch màu lam này, cũng coi là ta một đòn sát thủ lớn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, tại mấy lần này thí nghiệm bên trong, hắn cũng thử nghiệm đem chân linh kiến cùng chân linh thạch cùng một chỗ sử dụng, nhưng lại thất bại. Đang sử dụng chân linh kiến thời điểm, căn bản cho dù hắn phục dụng thạch màu lam, cái kia thạch màu lam cũng sẽ không sinh ra tác dụng. Chỉ có khi chân linh kiến mang đến cho hắn cường hóa hiệu quả biến mất đằng sau, thạch màu lam mới có thể phát huy tác dụng. Tại quá trình thí nghiệm bên trong, Lăng Phong biết, đang sử dụng thạch màu lam đằng sau, hắn mạnh nhất một kích, đạt tới thậm chí siêu việt trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới. Tại thạch màu lam trạng thái phía dưới, cho dù hắn sử dụng Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng Vũ lực công kích, tựa hồ cũng không đạt được tăng cường, thạch màu lam cũng không thể cho Phượng Hoàng Vũ mang đến bất luận cái gì ra chỉ tác dụng. Bởi vì Phượng Hoàng Vũ uy năng, trực tiếp quyết định bởi với hắn nội lực uy năng càng mạnh, Phượng Hoàng Vũ uy lực liền sẽ càng lớn. Bất kể như thế nào, chân linh kiến cùng chân linh thạch công năng đều rất cường đại. Đặc biệt là chân linh thạch, cơ hồ khiến hắn có được nửa nén hương bất tử chi thân, ở dưới loại trạng thái kia, trừ phi địch nhân thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu không căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Bây giờ Lăng Phong tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ ngũ trọng, nếu như sử dụng Phượng Hoàng Vũ, có khả năng đối với trúc cơ đệ thất trọng cường giả tạo thành uy hiếp. Chương 310, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Thử lại một chút, nhìn xem thạch màu lam phải chăng còn có những chức năng khác. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại ăn một đoàn thạch màu lam. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Đồng nhiên, Lăng Phong nghe được một nữ tử kêu cứu thanh âm. Thanh âm này là từ hắn bên trái đằng trước truyền đến. Hắn khẽ ngẩng đầu, hướng phía bên trái đằng trước nhìn lại, trong lòng do dự một hồi, lúc này mới ra tốc hướng phía bên trái đằng trước chạy tới. Đi tới vài trăm mét đằng sau, Lăng Phong đi tới một mảnh khoáng đạt bãi sông, chỉ gặp một vị nữ tử mỹ lệ, chính chật vật hướng phía hắn phương hướng này chạy tới. Nữ tử này quần áo trên người rách mướp, thân trên cơ hồ hoàn toàn bại lộ trong không khí, tại chạy trốn thời điểm, ngực hất lên, hình ảnh kia hoàn toàn chính xác có chút đẹp. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi là chạy không thoát, ngươi hay là ngoan ngoãn để cho chúng ta huynh đệ mấy người sảng khoái một cái đi. Một trận tiếng cuồng tiếu tại bãi sông phía sau trong rừng rậm truyền ra, theo sát lấy ba tên thanh niên nam tử xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Tên kia chạy trốn nữ tử, trong lúc bối rối phát hiện Lăng Phong, giống như người chết chìm thấy được cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, nàng nhanh chóng hướng phía Lăng Phong chạy tới, thiếu hiệp, cứu mạng. Lăng Phong ngừng bước chân, hắn không có tiến lên tiếp nữ tử này. Khi nữ tử này chạy đến Lăng Phong 50 mét phạm vi bên trong, Lăng Phong lập tức cảm giác được chính mình thân phận minh bài phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Huyền Kiếm Tông đệ tử. Lăng Phong biết mình thân phận minh bài loại này đặc thù chấn động tần suất, là nhận đối phương thân phận minh bài ảnh hưởng. Nữ tử kia chạy đến Lăng Phong phía sau, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Tiểu tử, nếu không muốn chết, cũng đừng xen vào việc của người khác. Cái kia ba cái tên hèn mọn, chạy đến Lăng Phong trước mặt, một người trong đó mở miệng đối với hắn lớn tiếng quát mắng. Tại cái này ba tên hèn mọn tới gần đằng sau, Lăng Phong thân phận minh bài cũng truyền ra ba lần đồng dạng chấn động tần suất, rất hiển nhiên, ba vị này cũng là Huyền Kiếm Tông đệ tử. Ba người các ngươi cũng đủ vô sỉ, tất cả mọi người là Huyền Kiếm Tông đệ tử, các ngươi thế mà khi dễ một cái con gái yêu ớt. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này ba cái tên hèn mọn, một cỗ nhàn nhạt khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn trực tiếp dùng hành động chứng minh trong lòng mình suy nghĩ. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được sau lưng mát lạnh, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện nữ tử kia thế mà đem một thanh chùy thủ cắm vào phần eo của hắn. Đi chết đi. Nữ tử kia quát lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nhấc chân đá hướng Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong tốc độ càng nhanh, một cước đưa nàng đã bay. Người nữ nhân này thật là lòng dạ độc ác, ta muốn cứu ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Lăng Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào nữ nhân này, một cỗ lạnh lẽo sát cơ ở trên người hắn phát ra. Ừ, ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi cứu ta, không phải liền là coi trọng sắc đẹp của ta sao? Ngươi đã cứu ta đằng sau, chỉ sợ cũng sẽ lộ ra bản tính, muốn để cho ta cùng ngươi ngủ đi. Nữ nhân kia trên mặt đất đứng lên, cười lạnh nói với Lăng Phong, hiện tại ngươi đã thụ thương, chúng ta độc, chờ một chút chúng ta liền có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Các ngươi! Lăng Phong nhướng mày, sau đó quay người nhìn về phía cái kia ba cái tên hèn mọn. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là cùng một bọn. Vậy ngươi nghĩ sao? Cái kia ba cái tên hèn mọn trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, bọn hắn tại trong Hắc Long Sơn mạch này, lợi dụng mỹ nữ này làm mồi nhử, đã khiến cho không ít người bị lừa rồi, một chiêu này lần nào cũng đúng, đặc biệt là đối phó những nam đệ tử kia. Hừ, hảo tâm cơ, bất quá hôm nay đụng phải ta, coi như các ngươi xui xẻo. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem chủy thủ bên hông rút ra. Hắn hiện tại thể nội thạch màu lam thời hạn còn chưa tới. Tại chùy thủ bị rút ra sát na, Lăng Phong vết thương có hào quang màu xanh lam lấp lóe, sau đó trong nháy mắt liền khôi phục. Đang. Chùy thủ kia bị hắn vứt trên mặt đất. Lên. Cái kia ba tên hèn mọn lập tức vọt lên, đối với Lăng Phong phát động công kích, khí thế cường đại tại trên người của bọn hắn bạo phát đi ra, dưới chân của bọn hắn đều xuất hiện 6 cái quang hoàn. 6 người này đều là có trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong tu vi. Trong ba người này, có hai người chỉ dùng kiếm, mà có một người là dùng nắm đấm. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tránh thoát cái kia hai tên kiếm tu công kích, trực tiếp đón nhận quyền pháp kia người tu luyện nắm đấm. Ẩm. Cao thủ quyền pháp nắm đấm nện trên người Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong ngực trực tiếp lom xuống dưới phía sau bỗng nhiên hở ra, giống như là một cái lưng còng lao nhân một dạng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đi chết! Lúc này, tên nữ tử tuyệt sắc kia trong tay xuất hiện một đầu trường tiên, nàng dưới chân cũng có 6 cái trúc cơ quang hoàn xuất hiện, trong tay trường tiên, hung hăng hướng phía Lăng Phong rút tới. Đùng! Trường tiên kia rút ở trên thân Lăng Phong, Lăng Phong phía sau lập tức ra chóc thịt bong, xuất hiện một đầu vết thương kinh khủng, mà vết thương kia tản mát ra chướng mắt lang quang, sau đó nhanh chóng khép lại. Xoát xoát! Cái kia 2 tên kiếm tu lần nữa tiến lên, trong tay lợi kiếm, tản ra sát ý kinh khủng, hướng thẳng đến Lăng Phong thân thể đâm tới. Lăng Phong không tránh né, cái kia 2 thanh lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, cắm thẳng đến chuôi kiếm. Cái kia 2 tên kiếm tu sửng sốt một chút, bọn hắn cảm giác được kiếm của mình tại xuyên qua Lăng Phong thân thể thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực cản. Loại hiện tượng này, quá quỷ dị. Lúc này, cái kia quyền pháp cao thủ lấn người tiến lên, một quyền đập vào Lăng Phong trên đầu. Ẩm. Nắm đấm của hắn trực tiếp xuyên thấu Lăng Phong đầu. Thế nhưng là cũng không có xuất hiện óc vẩy ra tình huống. Tên kia quyền thủ kinh hãi, lập tức đem tay của mình rút ra. Tại hắn rút tay ra sát na, Lăng Phong đầu trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cái kia 2 tên kiếm tu sắc mặt đột biến, lập tức rút kiếm lui lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lăng Phong. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Tên kia quyền thủ nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt đều dọa đến hơi trắng bệnh. Các ngươi nói sao? Lăng Phong đối với những người này lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười của hắn tại 3 người kia xem ra, quá âm trầm. Hỏa xa chi vũ. Nhưng vào lúc này, tại Lăng Phong phía sau nữ tử tuyệt sắc kia, thi triển ra một cái pháp thuật, mấy chục đầu dài 2 mét hỏa xà xuất hiện, sau đó nhanh chóng quấn quanh ở trên thân Lăng Phong, đem Lăng Phong bao vây lại. Lăng Phong trong nháy mắt liền biến thành một cái hỏa cầu. A! Lăng Phong cố ý phát ra tiếng kêu thảm. Thừa dịp hiện tại, giết chết hắn. Hắn sợ hãi pháp thuật công kích. Cái kia 3 cái tên hèn mọn, thấy cảnh này, lập tức thi triển pháp thuật. Địa đốt thứ. Một tên kiếm sư hét lớn một tiếng, song quyền đột nhiên đập nện trên mặt đất, sau đó một cây gai nhọn to lớn tại Lăng Phong dưới chân chui ra, trong nháy mắt đâm trúng Lăng Phong thân thể. Lăng Phong thân thể bị đâm xuyên thấu. Kim cương quyền. Tên kia cao thủ quyền pháp hét lớn một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân, cách không một quyền hướng phía Lăng Phong đánh ra, một cái màu vàng quyền ảnh ngưng tụ mà thành, mang theo khí thế cường đại, trực tiếp đánh ở trên thân Lăng Phong. Trích tinh thủ. Một tên khác kiếm sư, cũng là giống to một tiếng, Lăng Không đối với Lăng Phong vỗ. Trung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một cái màu làm cự hình bàn tay, hung hăng đập ở trên thân Lăng Phong. Chương 311, đánh cho rất thoải mái a. Ẩm. Lăng Phong thân thể đập xuống đất, lập tức biến thành một cái bánh nướng, phía trên bên trên còn có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Lần này đáng chết đi. 4 người kia đều có chút thở hổn hển. Vừa rồi công kích, đều rút khô trong cơ thể của bọn hắn lực lượng. Thế nhưng là, cái kia bánh nướng chậm rãi nhúc nhích, sau đó từ từ biến thành một cái hình người, phía trên kia hỏa diễm cũng là dần dần biến mất, Lăng Phong lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Làm sao có thể? Nhìn thấy Lăng Phong lần nữa khôi phục, 4 người này đều mở to 2 mắt nhìn, sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh. Rất kinh ngạc a. Đánh ta lâu như vậy, có phải hay không rất thoải mái? Lăng Phong nhìn xem 4 người này, nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói, là thời điểm để cho các ngươi xuống địa ngục. Sau khi nói xong, Lăng Phong thân thể đột nhiên phóng tới cái kia quyền pháp cao thủ trước mặt, một quyền vung ra. Vâng! Lực lượng cường đại trực tiếp đem thân thể của đối phương đánh cho chia 5 x 7. Một quyền qua đi, Lăng Phong thể nội màu lam vật chất hoàn toàn tiêu hao, tay trái tay phải đều xuất hiện một cây phượng hoàng vũ. Vù vù! 2 cây phượng hoàng vũ bị hắn vung ra, hóa thành 2 đạo bạch quang bắn về phía cái kia 2 tên kiếm sư. Cái kia 2 tên kiếm sư kinh hãi, muốn huy kiếm ngăn cản, thế nhưng là Lăng Phong khoảng cách cùng bọn họ quá gần, phượng hoàng vũ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu trái tim của bọn hắn. Ầm ầm. Phượng hoàng vũ nổ tung, cái kia 2 tên kiếm sư lập tức thịt nát xương tan. Tên nữ tử tuyệt sắc kia quá sợ hãi, lập tức quay người chạy trốn. Thế nhưng là Lăng Phong lại giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt nàng, tay phải hắn chậm rãi một phen, một cây màu trắng lông vũ xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Đừng giết ta, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ta có thể cùng ngươi đi ngủ. Nữ tử kia nhìn xem Lăng Phong, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ. Ngủ cùng. Lao tử nhìn xem ngươi đã cảm thấy buồn nôn, ngươi cái này một bộ túi ra phía dưới, ẩn giấu đi quá nhiều bẩn thỉu đồ vật. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên đẩy, Phượng Hoàng Vũ lập tức bắn vào nữ tử này mi tâm, trực tiếp xuyên thấu đầu của nàng, không có bạo tạc, mà là bay đến ngoài mấy chục thước mới chậm rãi hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Nữ tử kia hai mắt trừng tròn xoe, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống đất, con ngươi chậm rãi tiêu tán. Giết chết nữ tử này đằng sau, Lăng Phong lập tức xuất ra hai cái bánh bao nuốt vào, khôi phục một chút chân khí của mình. Hắc Long Sơn mạch khắp nơi cũng có thể gặp được nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải thời khắc để cho mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Bây giờ, tu vi đột phá đến trúc cơ đệ ngũ trọng đằng sau, Lăng Phong đan điền cùng kinh mạch đều trải qua 5 lần mở rộng, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn số lượng dự trữ, cũng so luyện khí cảnh giới thời điểm muốn bao nhiêu. Hiện tại lấy Lăng Phong chân khí trong cơ thể số lượng dự trữ, hết thể có thể ngưng tụ ra 6 cái Phượng Hoàng Vũ. Trước kia Lăng Phong chân khí trong cơ thể, chỉ có thể ngưng tụ ra 3 cây Phượng Hoàng Vũ. Trúc cơ cảnh giới mang đến cho hắn chỗ tốt, là rõ ràng, bây giờ chân khí trong cơ thể hắn số lượng dự trữ, so với ban đầu nhiều gấp đôi. Lăng Phong bắt đầu tìm kiếm cái này 4 tên Huyền Kiếm Tông đệ tử túi trữ vật cùng bọn hắn thân phận minh bài. Cái này 4 cái thân phận minh bài phía trên phát ra khí tức tại dần dần yếu bớt. Bởi vì thân phận minh bài cùng chủ nhân khí tức là cùng một nhịp thở, chủ nhân bị giết, thân phận minh bài bên trong một chút cấm chế cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, khiến cho thân phận minh bài mất đi một chút tác dụng. Kể từ đó, cho dù là địch nhân lấy được Huyền Kiếm Tông đệ tử thân phận minh bài, cũng vô pháp cảm ứng được Huyền Kiếm Tông trên người đệ tử khí tức. Quét sạch xong chiến trường đằng sau, Lăng Phong nhanh chóng chuyển rời đến bên ngoài 3 dặm một cái hẻm núi, tìm một cái sơn động né đi vào, đem cái kia 4 cái túi trữ vật đem ra. Khi hắn dùng hết không chết truyền cho hắn bí pháp giải khai cái này 4 cái túi trữ vật, phát hiện bên trong lại có đại lượng nội đan. Tất cả nội đan cộng lại, thế mà vượt qua 300 khỏa. Ngoại trừ nội đan bên ngoài, còn có rất nhiều linh dược, đan dược, linh phủ, còn có các loại khoáng thạch, yêu thú trên người đặc thù bộ vị. Trách không được bọn gia hỏa này muốn giết người, nguyên lai giết người so giết yêu thú lại càng dễ đến tiền. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, tại Hắc Long Sơn mạch loại địa phương này, người khác có thể xuất thủ cứu giúp, tuyệt đối là chính mình nhân phẩm đại bạo phát. Tại gặp nhau thời điểm, cho dù là cùng một cái tông môn người, bọn hắn không đối chính mình hạ sát thủ liền xem như rất nhân từ. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, Lăng Phong còn phát hiện rất nhiều thân phận minh bài. Những này thân phận minh bài bên trong, có Huyền Kiếm Tông, có Thiên Hà Tông, cũng có Lôi Hỏa Tông, cũng có thế lực khác. Bởi vì tiến vào Hắc Long Sơn mạch người, cũng không phải là chỉ có Thiên Hà Tông, Huyền Kiếm Tông, Lôi Hỏa Tông tam đại thế lực này. Bởi vì Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Hà Tông là quan hệ thù địch, ở trong Hắc Long Sơn mạch, giết chết một tên Thiên Hà Tông đệ tử, Huyền Kiếm Tông sẽ có ban thưởng. Mà những này Thiên Hà Tông đệ tử thân phận minh bài, chính là chứng minh tốt nhất. Mà những cái kia Huyền Kiếm Tông cùng mặt khác không phải thế lực đối địch đệ tử thân phận minh bài, lấy về nộp lên cho Huyền Kiếm Tông, cũng có thể đổi lấy một chút điểm cống hiến, nhưng lại không có Thiên Hà Tông đệ tử thân phận minh bài ban thưởng cao. Đối với như thế nào đạt được bản tông môn đệ tử thân phận minh bài, Huyền Kiếm Tông sẽ không truy cứu, bởi vì đang truy cứu thời điểm, tất cả mọi người nói là chính mình nhặt được. Bởi vì ở trong Hắc Long Sơn Mạch, rất nhiều lịch luyện đệ tử đều sẽ bị yêu thú giết chết. Coi như bọn hắn bị yêu thú ăn hết, bọn hắn thân phận minh bài cũng sẽ không bị tiêu hóa, cuối cùng còn có thể cùng phân và nước tiểu cùng một chỗ bị bài tiết ra ngoài. Về sau, ta cũng có thể điều chỉnh phương hướng. Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định, hắn về sau cũng đem trọng điểm đặt ở săn giết Thiên Hà Tông đệ tử trên thân. Bởi vì giết chết một cái Thiên Hà Tông đệ tử, liền có thể đạt được trên người bọn họ bảo vật. Những người này cùng Lăng Phong không giống với, bọn hắn tại Hắc Long Sơn mạch đạt được yêu thú nội đan đằng sau, lại không cách nào luyện hóa hấp thu, cho nên chỉ có thể mang ở trên người, chờ sau khi trở về lại hối đoái thành mặt khác bảo vật đến để thăng tu vi. Mà Lăng Phong lại có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu những yêu thú này nội đan, hắn khi lấy được những nội đan này đằng sau, có thể lập tức dùng những nội đan này đến để thăng tu vi của mình. Giết một người, bình thường đều có thể đạt được mấy chục khỏa nội đan, so giết một đầu yêu thú có lời nhiều. Chắc không được trước đó cái kia tử vân tứ quái trong túi chữ vật có nhiều như vậy yêu thú nội đan, chỉ sợ những yêu thú nội đan kia, có đại bộ phận đều là bọn hắn giành được. Lăng Phong trong lòng cũng xem như suy nghĩ minh bạch. Trước tiên đem trong tay những nội đan này luyện hóa lại nói. Nghĩ đến đây, Lăng Phong quyết định trở lại mình nguyên lai là ở sơn động, trước tiên đem những nội đan này luyện hóa xong lại nói, bởi vì hắn vừa mới đột phá đến trúc cơ để ngũ trọng cảnh giới, cần luyện hóa những nội đan này đến củng cố một chút tu vi của mình. Trở lại trước đó chỗ sơn động, Lăng Phong lập tức tu luyện. 3 ngày sau, hắn cầm trong tay nội đan toàn bộ đều luyện hóa, thực lực cũng tăng lên không ít. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ để ngũ trọng cảnh giới. Luyện hóa nội đan tốc độ cũng so trước kia nhanh, hắn từ Huyền Kiếm Tông cái này 4 tên trên người đệ tử lấy được yêu thú nội đan, đều là tương đối thấp cấp, cho nên tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh. Ta tiến vào Hắc Long Sơn mạch thời gian dài như vậy, tiểu thất sư tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh bọn hắn, khẳng định rất lo lắng ta, cũng không biết bọn hắn có tìm được hay không Long Tâm Thảo. Chương 312, Doanh Nguyệt sư tỷ. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Nếu như Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn không có gặp bất trắc, vậy khẳng định sẽ rất lo lắng hắn. Đi trước điểm tụ tập lại nói. Lăng Phong rời đi sơn động này, trong đầu hồi ức một chút Hắc Long Sơn mạch lục hoàn địa đồ, sau đó hướng phía trước đó mọi người thiết định điểm tụ tập tiến lên. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong gặp một đám Huyền Kiếm Tông đệ tử. Đối phương là một tiểu đội, nhìn thấy Lăng Phong là một người đằng sau, không nói hai lời liền ra tay với Lăng Phong. Kết quả đều bị Lăng Phong giết chết. Hừ, thế giới này, quả nhiên vẫn là người tốt thiếu. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, Hắc Long Sơn mạch loại địa phương này, cái gì đồng môn sư huynh đệ, đều là cầu thí. Ở chỗ này, hắn tin tưởng chỉ có thực lực. Giết cái này 5 cái Huyền Kiếm Tông đệ tử đằng sau, Lăng Phong lại thu hoạch hơn 100 khỏa nội đan. Sau một canh giờ, Lăng Phong gặp 5 cái Thiên Hà Tông đệ tử, cái này 5 cái Thiên Hà Tông đệ tử đang cùng một đầu trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong tử văn kim giáp tê giác chiến đấu. Một đầu này tử văn kim giáp tê giác, thực lực rất mạnh, hẳn là đạt đến trúc cơ đệ thất trọng tiêu chuẩn. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt đằng sau, Thiên Hà Tông cái này 5 cái đệ tử rốt cục đem con yêu thú này giết chết, mà bọn hắn cũng là trong chiến đấu thụ thương. Lăng Phong bắt lấy cơ hội này, không chút do dự xuất thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đầu kia tử văn kim giáp tê giác nội đan cũng rơi vào trong tay của hắn. Các cạc. Lăng Phong trong lòng cùng thiếu, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đã thu hoạch gần 300 khỏa yêu thú nội đan cùng đại lượng bảo vật. Hắn sở dĩ có thể được đến những bảo vật này, chủ yếu là hắn có khăn lụa màu đen, có thể ẩn tàng khí tức, lặng lẽ tiếp cận những cái kia đang cùng yêu thú chiến đấu người, còn có những cái kia tàn sát lẫn nhau nhân tộc người tu luyện. Chờ đến bọn hắn giết đến không sai biệt lắm thời điểm, Lăng Phong liền bỗng nhiên xuất thủ. Đang lúc hoàng hôn, Lăng Phong rốt cục đi tới lúc trước hắn cùng Diêu Tiểu Thất bọn người cộng đồng thiết định lâm thời tụ hợp địa điểm. Hắn ở chung quanh tìm một chút, phát hiện tại trên một thân cây bị giữ lại một cái ám hiệu. Ám hiệu này là Vương Nguyên bọn hắn lưu lại. Nhìn thấy ám hiệu này đằng sau, Lăng Phong biết Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều đã tới. Cũng không biết bọn hắn có hay không đạt được Long Tâm Thảo. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy. Ta hiện tại sẽ không phải trở về đâu. Lăng Phong ở trong lòng do dự một hồi. Giống. Đồng nhiên, phía trước chuyển đến một trận tiếng thú gào. Như xương, các ngươi mau dẫn tư tư chạy, đừng quản ta. Một cái vội vàng tiếng giống giận dữ cũng đi theo chuyển đến. Có người. Lăng Phong khẽ giật mình, lập tức xuất ra trường cung, lần theo thanh âm vị trí chạy đi. Chạy ra vài trăm mét đằng sau. Hắn phát hiện một đầu thân cao đạt đến 5 mét gấu đen, ngay tại đuổi theo một cái 5 người tiểu đội. Cái này tiểu đội người cũng đã nhao nhao bị thương, thậm chí có một người đã bản thân bị trọng thương. Một nữ tử trong tay nắm lấy trường kiếm, đang cùng đầu kia đen hùng chiến đấu, nàng cũng có được 6 cái trúc cơ quang hoàn. Bất quá thực lực của gấu đen kia quá mạnh, một móng vuốt liền đem nữ tử kiếm trong tay đánh bay, còn nữ tử kia thân thể cũng là bay ngược trở về, ngã xuống đất. Doanh Nguyệt sư tỷ, cái kia chạy ở đằng trước 4 người, nhìn thấy nữ tử kia sau khi bị thương, muốn quay đầu nghĩ cách cứu viện. Doanh Nguyệt sư tỷ, Lăng Phong khẽ giật mình, giờ phút này hắn mặc dù khoảng cách đối phương còn có 500 mét khoảng cách, nhưng là thị lực của hắn cực dai, có thể nhìn thấy tên kia ý đồ ngăn lại gấu đen để cho mình đồng bạn chạy trốn nữ tử, đúng là hắn ban đầu ở Mai Sơn thấy qua Doanh Nguyệt sư tỷ. Vị này Doanh Nguyệt sư tỷ tên đầy đủ gọi là Xảo Doanh Nguyệt, chỉ bất quá Lăng Phong còn không biết nàng dòng họ. Đừng quản ta, đi nhanh một chút. Xảo Doanh Nguyệt trên mặt đất đứng lên, sau đó hai tay kết động thủ ấn, một vòng lục quang trên mặt đất chui ra ngoài, sau đó nhanh chóng biến lớn, cuối cùng vậy mà biến thành một gốc to lớn cây mơ cây, ngăn trở gấu đen kia tiến lên bộ pháp. Giống. Gấu đen gầm lên giận dữ, huy động móng vuốt, trực tiếp đem cây mơ cây suy đoán. Phốc xích. Xảo Doanh Nguyệt pháp thuật bị phá, lọt vào pháp thuật phản vệ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Gấu đen cơ móng vuốt sắc bén, hướng thẳng đến nữ tử kia chỗ tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang gào thét mà đến, trực tiếp bắn vào gấu đen kia trong ánh mắt. Vâng! Một cú cường đại lực lượng tại gấu đen trong ánh mắt nổ tung, gấu đen thân thể hướng về sau ngã trên mặt đất, thân thể khổng lồ tại ngã xuống đất sát na, mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Cái này! Xảo Doanh Nguyệt cùng nàng bốn cái đồng đội, đều ngây ngẩn cả người. Các nàng sau khi lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu hướng phía sau lưng nhìn tới. Chỉ gặp một người mặc lấy chiến bào màu xám, cầm trong tay trường cung thiếu niên, hướng phía các nàng bên này đi tới. Lăng Phong sư đệ. Nhìn thấy người này đằng sau, Xảo Doanh Nguyệt không khỏi một tiếng kinh hô. Nàng không nghĩ tới một tiếng đem gấu đen giết chết người, lại là Lăng Phong. Doanh Nguyệt sư tỷ, các ngươi không có sao chứ? Lăng Phong đi đến Xảo Doanh Nguyệt trước mặt, mở miệng quan tâm hỏi. Mặc dù hắn cùng cái này Xảo Doanh Nguyệt không phải đặc biệt quen, nhưng dù sao mọi người hay là quen biết một trận, dưới loại tình huống này, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Lăng Phong sư đệ, thật là ngươi nha. Vừa rồi, Xảo Doanh Nguyệt còn chưa tin người thiếu niên trước mắt này chính là lúc trước nàng tại Mai Sơn nhìn thấy cái kia Lăng Phong. Nhưng là bây giờ nàng đã có thể khẳng định, trước mắt cái này Lăng Phong, chính là lúc trước con kén tầm đi Mai Sơn xúc mục phòng giao nhiệm vụ vị đệ tử ngoại môn kia. Bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm, nàng lần nữa gặp được vị thiếu niên này, đối phương lại có thể nhẹ nhõm giết chết có chút cơ đệ lục trọng đỉnh phong thực lực gấu đen, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Xảo Doanh Nguyệt các nàng đây cũng là một tháng trước đó mới từ vòng trong vòng thứ 5 tiến vào đệ lục hoàn. Khi nàng đi vào Thanh Kiếm Thành thời điểm, cũng nghe nói Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long sự tình, nàng không nghĩ tới chính mình thế mà lại tại Hắc Long Sơn mạch đụng phải Lăng Phong. Là ta nha. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức đem Xảo Doanh Nguyệt đỡ lên, tại trong túi chữ vật xuất ra một viên đan dược chữa thương đưa cho Xảo Doanh Nguyệt. Hắn cũng không có xuất ra linh dịch chữa thương đến cho Xảo Doanh Nguyệt. Bởi vì hắn biết, Xảo Doanh Nguyệt vết thương trên người, có đan dược chữa thương đã đủ rồi. Trên người hắn linh dịch chữa thương, hắn muốn chính mình giữ lại, chỉ có đến thời khắc nguy cấp nhất mới dùng. Dù sao tại cái này Hắc Long Sơn mạch bên trong, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhìn xem Lăng Phong đưa cho mình đan dược chữa thương, Xảo Doanh Nguyệt cũng không cự tuyệt, trên người các nàng đan dược chữa thương, đều đã ăn xong. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch giờ phút này không phải giả mồm thời điểm. An đan dược chữa thương đằng sau, Xảo Doanh Nguyệt liền khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục. Xảo Doanh Nguyệt bốn cái đồng đội, nhìn thấy gấu đen bị giết chết, cũng đều đi trở về, đi tới Doanh Nguyệt bên người. Các nàng bốn cái bên trong, thụ thương nặng nhất là một tên nữ đệ tử, nàng chính là lúc trước cùng Xảo Doanh Nguyệt hợp tác, cùng một chỗ thủ hộ sơn môn người đệ tử kia, Lăng Phong đã từng đưa qua kén tẩm cho các nàng. Bất quá Lăng Phong cũng không biết tên của nàng. Liền ngay cả tên Xảo Doanh Nguyệt, cũng là lúc trước hai người bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm bị Lăng Phong nghe được. Lăng Phong cũng xuất ra một hạt đan dược chữa thương, đưa cho Xảo Doanh Nguyệt đồng bạn, mở miệng nói ra, cho nàng ăn vào đi. Đa tạ. Đồng bạn của nàng một mặt cảm kích đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem đan dược chữa thương xuất ra, cho tên kia trọng thương nữ đệ tử nuốt vào. Chương 313. Người nào cũng dám gây. Không khách khí. Lăng Phong cười cười, sau đó đi đến gấu đen kia trước mặt, xuất ra đại khảm đao, trực tiếp mở ngực mổ bụng, chấp nhận gấu đen nội đan cùng mật gấu đều đào lên. Mật gấu này, là gấu đen trên thân ngoại trừ nội đan bên ngoài vật chân quý nhất, thứ yếu chính là tay gấu. Trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới gấu đen, nó tay gấu thế nhưng là rất nhiều đại sư cấp đầu bếp trong mắt đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Tại Tiên Ma Đại Lục, đầu bếp cũng là một loại tương đối lợi hại nghề nghiệp, một chút bản lĩnh cao cường đầu bếp, bọn hắn có thể đem yêu thú cấp cao thịt trên người, cùng những linh dược kia cùng một chỗ làm thành các món ăn ngon. Những này món ngon chẳng những hương vị tươi đẹp ngon miệng, mà lại đối với tu vi cũng có trợ giúp thật lớn, thậm chí một chút thức ăn tác dụng so đan dược càng thêm tốt. Nội đan cùng mật gấu Lăng Phong trực tiếp thu vào, dù sao hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nội đan đến giúp đỡ chính mình tăng cao tu vi. Gấu đen này là hắn giết chết, những vật này hắn lấy đi, những người khác cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Hắn thu nội đan cùng mật gấu đằng sau, đối với mặt khác ba tên nữ đệ tử nói ra, các ngươi đi đem gấu đen này xử lý đi, những vật khác ta cũng không cần. Thật sao? Vậy cảm ơn vị sư đệ này. Cái kia ba tên nữ đệ tử nhãn tình sáng lên, đây chính là một đầu trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong yêu thú, cho dù không có nội đan cùng mật gấu, trên người nó giá trị chí ít cũng vượt qua 1.000 khối linh thạch. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi tới Xảo Doanh Nguyệt cùng vị kia trọng thương nữ tử bên người, thủ hộ lấy các nàng. Cái kia ba tên nữ đệ tử lập tức đi đến đen gấu thi thể bên người, bắt đầu xử lý gấu đen thi thể. Sau một nén nhang, Xảo Doanh Nguyệt khôi phục một chút, nàng đình chỉ tu luyện, đi vào thụ thương nghiêm trọng nhất nữ đệ tử kia bên người. Thấy được nàng thương thế cũng ổn định đằng sau, Xảo Doanh Nguyệt mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tên này thụ thương nghiêm trọng nhất nữ đệ tử, tên là Lâm Tư Tư, là Xảo Doanh Nguyệt tốt nhất khuê trùng mật hữu. Xảo Doanh Nguyệt đứng lên, đối với Lăng Phong thật sâu cúi người chào nói, Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta đều muốn bị xuất sinh này giết chết. Nhớ tới vừa rồi một màn kia, Xảo Doanh Nguyệt vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Doanh Nguyệt sư tỷ, ngươi đừng như vậy, tất cả mọi người là đồng môn, xuất thủ cứu giúp đó là hẳn là. Lăng Phong cười cười, hắn cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Xảo Doanh Nguyệt. Lúc trước tại Mai Sơn thời điểm, Lăng Phong hay là luyện khí đệ lục trọng tu vi, lúc kia hắn cũng nhìn không ra Xảo Doanh Nguyệt tu vi. Mà vừa rồi từ Xảo Doanh Nguyệt cùng gấu đen so chiêu thời điểm, hắn cũng có thể nhìn ra được, Xảo Doanh Nguyệt tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ lục trọng, bất quá thực lực cùng một đầu này gấu đen hay là có rất lớn chênh lệch. Gấu đen này thực lực, da dày thịt béo, lực lượng cường đại, tốc độ tấn mãnh, thực lực tại cái này đệ lục hoàn khu vực trong, cũng coi là đỉnh cấp tồn tại. Mà lại bởi vì hình thể khổng lồ, gấu đen lực bền bỉ, có thể cùng những cái kia ngưng tụ chân mệnh đạo đài trúc cơ cường giả so sánh. Đạo đài phẩm cấp, mặc dù không cách nào hạn chế người tu luyện công kích mạnh nhất, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng người tu luyện chiến đấu lực bền bỉ. Xảo Doanh Nguyệt công kích mạnh nhất, có thể cùng một đầu này gấu đen công kích mạnh nhất không sai biệt lắm, nhưng là nàng sức chịu đựng, nhưng không sánh được một đầu này gấu đen. Ngang nhau cường độ công kích, khả năng Xảo Doanh Nguyệt chỉ có thể phát ra một lần, mà gấu đen này lại có thể phát ra vài chục lần thậm chí là mấy chục lần, đây chính là chênh lệch. Lúc trước Lăng Phong coi là Xảo Doanh Nguyệt tu vi của các nàng chỉ có luyện khí cảnh giới, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Xảo Doanh Nguyệt tu vi của các nàng đều đã đạt đến trúc cơ cảnh giới. Khu khu. Đồng nhiên, Lâm Tư Tư ho khan một tiếng, nàng chậm rãi mở mắt. Doanh Nguyệt tỷ tỷ. Lâm Tư Tư nhìn thấy Xảo Doanh Nguyệt đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Tư Tư. Xảo Doanh Nguyệt lập tức đưa tay đem Lâm Tư Tư nâng đỡ. Lăng Phong sư đệ. Lâm Tư Tư giờ phút này cũng là thấy được Lăng Phong, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lăng Phong sư đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Doanh Nguyệt tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta trở lại tông môn sao? Lâm Tư Tư quay đầu nhìn về phía Xảo Doanh Nguyệt, vừa rồi nàng đã hôn mê, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có, chúng ta hay là tại Hắc Long Sơn Mạch, vừa rồi may mắn mà có Lăng Phong sư đệ hắn xuất thủ cứu giúp, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Xảo Doanh Nguyệt cười cười, sau đó nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, đây là ngươi Lâm Tư Tư sư tỷ. Tư Tư sư tỷ. Lăng Phong đối với Lâm Tư Tư cười cười. Tư Tư tỷ, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, cái kia ba cái nữ đệ tử đã đem gấu đen thi thể xử lý hoàn tất, gấu đen kia ra đã bị các nàng lột sạch, tay gấu đã bị chặt rơi. Đa tạ Lăng Phong sư đệ. Lâm Tư Tư có chút hư nhược Lăng Phong nói ra. Chớ khách khí. Sắc trời sắp đen, ta nhìn các ngươi trạng thái này đoán chừng cũng đuổi không đến điểm tập hợp, đêm nay chúng ta ngay tại Hắc Long Sơn Mạch qua đêm đi. Chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân đi. Lăng Phong nhìn sắc trời một chút, lúc đầu hắn còn chuẩn bị đi phụ cận một cái điểm nhìn xem có hay không Long Tâm Thảo, thế nhưng là không nghĩ tới lại đụng phải Xảo Doanh Nguyệt các nàng. Cứu người cứu đến cùng, hắn hiện tại nhất định phải đưa Xảo Doanh Nguyệt các nàng đi địa phương an toàn. Cái kia làm phiền Lăng Phong sư đệ. Xảo Doanh Nguyệt đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem Lâm Tư Tư đeo lên, đi theo Lăng Phong cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm đêm nay qua đêm sơn động. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn tại sát vách đỉnh núi, tìm được một cái sơn động. Mọi người cùng nhau bố trí một phen đằng sau, đều trong sơn động ở lại. Sau đó Lăng Phong hỏi thăm Xảo Doanh Nguyệt một chút tình huống. Hỏi thăm đằng sau, Lăng Phong biết được Xảo Doanh Nguyệt các nàng đã tiến vào Hắc Long Sơn Mạch 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, các nàng gặp hơn 130 con yêu thú, trên người linh phủ cùng đan dược đều tiêu hao hầu như không còn. Doanh Nguyệt sư tỷ, các ngươi tại Thanh Kiếm Thành, có nghe nói qua lạc đà tiểu đội? Lăng Phong mở miệng đối với Xảo Doanh Nguyệt hỏi, vừa rồi trong lòng của hắn còn tại lo lắng lạc đà tiểu đội. Hiện tại đụng phải Xảo Doanh Nguyệt, hắn cũng hy vọng có thể tại Xảo Doanh Nguyệt trong miệng biết được lạc đà tiểu đội tin tức. Nghe nói, Xảo Doanh Nguyệt gật gật đầu, nói ra, chúng ta mới vừa tới Thanh Kiếm Thành thời điểm, liền nghe nói ngươi cùng cái kia Thang Ngọc Long sự tình, Lăng Phong sư đệ, lá gan của ngươi thật là lớn nha, tại tông môn thời điểm, liền dám cùng Long Minh người hổ minh đối nghịch, tới cái này Thanh Kiếm Thành đằng sau, cũng không yên tĩnh, thế mà trêu chọc Thang Ngọc Long người như vậy. Thanh Kiếm Thành đại đa số đệ tử đều là Tử Vân Phong người, mà Tử Vân Phong là Chu Tức Minh cùng Huyền Vũ Minh phạm vi thế lực. Cho nên, Long Minh cùng Hổ Minh là không dám đem thế lực của mình phát triển đến Thanh Kiếm Thành, mà Chu Tức Minh cùng Huyền Vũ Minh cũng sẽ không để Long Minh cùng Hổ Minh đem móng vuốt vươn đến Thanh Kiếm Thành tới. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, lúc trước Lệ Chính Dương tại Hoa Vân Chân Quân thủ ý giới, tự mình mang theo Lăng Phong tới Thanh Kiếm Thành. Lệ Chính Dương lúc đầu muốn cho Lăng Phong chuyên tâm tại Thanh Kiếm Thành tu luyện, bởi vì tại Thanh Kiếm Thành, Hổ Minh cùng người Long Minh căn bản là không có cách gây sự với Lăng Phong. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Lăng Phong đi vào Thanh Kiếm Thành không lâu, liền đắc tội Thanh Kiếm Thành vua không ngai Thang Ngọc Long. Thang Ngọc Long là Thanh Kiếm Thành tam đại giải văn sư một trong, mà lại hai gã khác giải văn sư cũng đều lấy hắn cầm đầu là xem, cho nên Thang Ngọc Long tại Thanh Kiếm Thành thế lực là rất mạnh. Bình thường đầu góc người bình thường, cũng sẽ không cùng Thang Ngọc Long đối nghịch, bởi vì mọi người đều biết, tại Thanh Kiếm Thành cùng Thang Ngọc Long đối nghịch, đơn giản chính là muốn chết. Đúng đấy, Lăng Phong sư đệ, ngươi là gan cũng quá lớn. Lâm Tư Tư cùng mặt khác ba tên nữ đệ tử cũng nhịn không được gật đầu. Ừ, không phải ta muốn trêu chọc hắn, là cái kia Thang Ngọc Long quá hỗn đản, hắn cùng chúng ta đi ra đến lúc thi hành nhiệm vụ, sử dụng thủ đoạn âm hiểm, muốn làm bẩn Diêu tiểu thất sư tỷ. Trở lại Thanh Kiếm Thành đằng sau, hắn thế mà còn dám ác nhân cáo trạng trước, ta Lăng Phong sẽ không chủ động đi gây chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Lăng Phong cắn răng hừ lạnh một tiếng, nếu như thời gian có thể đảo lưu, lựa chọn của hắn cũng tuyệt đối sẽ không cải biến. Nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều rất phẫn nộ. Làm một tên nữ tính, các nàng thống hận nhất chính là Thang Ngọc Long loại này không bằng cầm thú hỗn đản. Chương 314, một nam năm nữ. Mà Lăng Phong tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, có thể phấn đấu quên mình đi cứu Diêu tiểu thất, điều này cũng làm cho các nàng rất khâm phục. Các nàng xem hướng Lăng Phong ánh mắt, cũng xuất hiện một tia nhàn nhạt dị sắc. Doanh Nguyệt sư tỷ, Diêu tiểu thất sư tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh bọn hắn còn tốt chứ? Lăng Phong mở miệng lần nữa đối với Xảo Doanh Nguyệt hỏi. Ừm, bọn hắn đều rất tốt. Mà lại bọn hắn hẳn là rất lo lắng ngươi, tại lãnh địa của các ngươi bên trong. Bọn hắn đánh ra quảng cáo, ai có thể cung cấp người, lại hoặc là Long Tâm Thảo tin tức, trải qua chứng thực đằng sau, đều sẽ đạt được 50.000 khối linh thạch ban thưởng. Xảo Doanh Nguyệt các nàng tại mới vừa tới đến Thanh Kiếm Thành liền nghe Lăng Phong sự tích, cho nên cũng tận lực chú ý lạc đà tiểu đội. Mặc dù tại Thanh Kiếm Thành rất nhiều người đều e ngại Thang Ngọc Long, nhưng Thang Ngọc Long tại Thanh Kiếm Thành còn không cách nào làm đến một tay che trời. Cho nên Diêu tiểu thất muốn thông qua cao dài treo giải thưởng đến thu hoạch được Lăng Phong tin tức, dù sao trên thế giới này, xem tiền tài như cặn bã người thật quá ít. Vậy là tốt rồi. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, từ bọn hắn lãnh địa bên trong treo quảng cáo đến xem, Lăng Phong cũng biết lạc đà tiểu đội không có tìm được Long Tâm Thảo. Xảo Doanh Nguyệt nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong nói ra, Lăng Phong sư đệ, ta hiểu rõ một chỗ, khả năng có Long Tâm Thảo. Ở đâu? Lăng Phong lập tức mừng rỡ, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Xảo Doanh Nguyệt. Xảo Doanh Nguyệt lấy ra một tấm bản đồ, sau đó dùng tay chỉ một vị trí trên bản đồ, nói ra, ở chỗ này, nơi đây tên là Táng Long Nguyên, truyền thuyết nơi đây là thời kỳ thượng cổ mai táng thần long địa phương, sâu không thấy đáy, rất nguy hiểm, nghe nói cái này Táng Long Nguyên chính là lục hoàn chỗ nguy hiểm nhất một trong. Trước đó xảo Doanh Nguyệt không muốn đem tin tức này nói cho Lăng Phong, là trong nội tâm nàng không muốn Lăng Phong đi cái này Táng Long Nguyên mạo hiểm. Thế nhưng là nàng ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu sau, lại thay đổi chủ ý. Tạ ơn Doanh Nguyệt sư tỷ. Lăng Phong đem trên địa đồ vị trí ghi ở trong lòng, sau đó hắn tại chính mình bên trên lấy ra một chút đan dược phát cho xảo Doanh Nguyệt các nàng, nói ra, Doanh Nguyệt sư tỷ, các ngươi liền nơi này nghỉ ngơi, sơn động này bên ngoài đã bị ta bố trí rất nhiều cơ quan, liền xem như trúc cơ đệ thất trọng yêu thú, cũng xông không tiến vào, các ngươi cứ việc yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi, ta hiện tại ra ngoài cho mọi người làm ăn chút gì trở về. Lăng Phong sư đệ, Hắc Long Sơn mạch mấy ngày nay chẳng biết tại sao, yêu thú số lượng rõ ràng tăng nhiều, ngươi phải cẩn thận một chút. Xảo Doanh Nguyệt một mặt lo lắng nói với Lăng Phong. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lăng Phong cười cười, sau đó rời đi sơn động. Doanh Nguyệt tỷ tỷ, không nghĩ tới cái này Lăng Phong sư đệ, thực lực tăng lên nhanh như vậy, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn mới là một tên đệ tử ngoại môn, lúc này mới không đến thời gian một năm, thực lực của hắn liền vượt qua chúng ta. Lâm Tư Tư một mặt cảm khái, trong óc, hiện ra trong lúc các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phong hình ảnh. Đúng nha, Lăng Phong sư đệ thực lực, tăng lên quá nhanh, hắn là một thiên tài. Xảo Doanh Nguyệt cũng là khẽ gật đầu. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng may mắn hôm nay các nàng gặp Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong ra được sơn động, dọc theo địa thế thấp chúng địa phương đi đến. Không đến nửa canh giờ, Lăng Phong liền trở lại, trong tay hắn dẫn theo 7 cái gà rừng. Lăng Phong sư đệ, ngươi xem như trở về. Nhìn thấy Lăng Phong trở về, xảo Doanh Nguyệt các nàng cũng đều rốt cục thở dài một hơi. Trong lòng các nàng đều lo lắng đến Lăng Phong, bởi vì ban đêm Hắc Long sơn mạch, so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Mà Lăng Phong lại là lẻ loi một mình. Ừm, tất cả mọi người đói bụng không? Chờ chút ta đem cái này mấy con gà rừng nướng, để mọi người lấp lấp bao tử. Lăng Phong cười cười, sau đó bắt đầu ở trong sơn động xử lý cái này 7 cái gà rừng. Một lúc sau, Lăng Phong đem xử lý tốt gà rừng, đều mặc tại cây gậy bên trên, bắt đầu nướng đứng lên. Đối với gà nướng việc này, Lăng Phong xem như một cái người trong nghề, vấn đề này hắn tại Ngọc Dương thành thời điểm. Thế nhưng là thường xuyên làm. Hắn tại trong túi chữ vật xuất ra gói gia vị, bắt đầu vẩy vào gà rừng phía trên. Từ khi một lần kia tại Đà Phong lĩnh trong động đá vôi ăn kỳ nông thời điểm, Lăng Phong ngay tại trong lòng ý thức được tùy thân mang theo gói gia vị là một chuyện rất trọng yếu. Cho nên hắn sau khi trở về, ngay tại trên người mình mang theo gói gia vị. Cái này gói gia vị ở trong mắt Lăng Phong, thế nhưng là nhà ở lữ hành, lịch luyện thám hiểm thiết yếu đồ vật. Chỉ chốc lát, trong sơn động lập tức liền tràn ngập một cỗ mùi thơm mê người, bất quá mùi thơm này lại bị chỗ động khẩu cấm chế cho cách ở. Cấm chế này là Lăng Phong dùng đặc thù cơ quan cầu bố trí đi ra, có thể ngăn cách trong huyệt động tia sáng, thanh âm, mùi, thật to giảm xuống bọn hắn bị phát hiện tỷ lệ. Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa nhìn xem Lăng Phong gà nướng. Lăng Phong sư đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn dạng này tay nghề. Xảo Doanh Nguyệt nhìn xem Lăng Phong, một mặt tán thưởng nói, trước đó Lăng Phong làm hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nhổ lông gà, lấy nội tạng, còn có hiện tại nướng, những này công phu Lăng Phong nhìn đều rất nhuần nhuyễn. Xảo Doanh Nguyệt các nàng mặc dù thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, nhưng là từ chưa ở bên ngoài tự mình động thủ làm đồ ăn ăn, các nàng bình thường đều là ăn trên thân mang theo lương khô. Các nàng lần này tiến vào Hắc Long Sơn Mạch, đã có 5 ngày, lương khô kia đã sớm chán ăn. Hiện tại ngửi được cái này gà quay phát ra tới mùi thơm, đều hung hăng tại nuốt nước miếng. Hắc hắc, tại không có đến Huyền Kiếm Tông trước đó, ta cùng ta những tiểu đồng bọn kia, đều thường xuyên làm vấn đề này. Lăng Phong cười cười, đem một cái gà quay cầm lên, dùng chùy thủ ở phía trên thọc một chút, sau đó mở miệng nói ra, có thể ăn. Cho. Lăng Phong trực tiếp đem một cái gà quay đưa cho Xảo Doanh Nguyệt. Xảo Doanh Nguyệt nhìn xem trước mặt bị sát lại sắc trạch kim hoàng gà quay, nuốt một ngụm nước bọt, muốn đưa tay đem gà quay lấy tới, tuy nhiên lại gặp khó khăn, cau mày nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, ngươi có thể hay không đem cái này gà quay mở ra? Nguyên một con, ta còn thực sự không biết làm sao ngậm ăn. Ha! Là ta sơ sót, các ngươi chờ một chút. Lăng Phong cười cười, sau đó tại trong túi chữ vật lấy ra một tờ giấy, trải trên mặt đất đằng sau, dùng chùy thủ tại gà quay phía trên vẽ mấy lần, gà quay liền bị hắn tháo thành tám khối. Gà quay bị cắt mở đằng sau, bốc hơi nóng, phát ra mùi thơm thì càng dày đặc, bởi vì gà trong bụng hương liệu càng nhiều. Ăn đi, nhân lúc còn nóng. Lăng Phong đối với mọi người cười cười, lại cầm lấy một cái gà quay, bắt đầu phân giải. Rất nhanh, Lăng Phong liền đem 7 cái gà quay đều phân giải xong, cùng mọi người cùng nhau bắt đầu ăn. Hoa, thật là thơm, ăn quá ngon. Xảo Doanh Nguyệt các nàng vừa ăn gà quay, vừa mở miệng tán thưởng. Ha ha, đó là đương nhiên, khác ta không dám nói, ta cái này thiêu đốt kỹ thuật, hay là lên được mặt bàn. Lăng Phong cũng không khiêm tốn, tiếp nhận Xảo Doanh Nguyệt các nàng ca ngợi. Đoàn người ăn no rồi đằng sau, cũng bắt đầu trong sơn động ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Lăng Phong cũng giống như vậy, ngồi xếp bằng tu luyện đứng lên. Trong sơn động đống lửa cũng không có dập tắt, mọi người tại tu luyện thời điểm, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Một đêm bình an vô sự. Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người đình chỉ tu luyện. Chương 315, 315, giúp ta mang hộ cái tin đi. Doanh Nguyệt sư tỷ, các người đi về trước đi, ta đi Táng Long Nguyên nhìn xem, có hay không Long Tâm Thảo. Lăng Phong mở miệng nói với Xảo Doanh Nguyệt. Ngươi một người đi. Xảo Doanh Nguyệt cái kia tú khí lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, sau đó mở miệng nói ra, nếu không chúng ta cùng đi với ngươi đi. Giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không được, Táng Long Nguyên quá nguy hiểm, các ngươi không cần thiết đi theo ta đi mạo hiểm, ta một người, hành động dễ dàng hơn một chút. Lăng Phong khẽ lắc đầu, cự tuyệt Xảo Doanh Nguyệt thỉnh cầu. Hắn biết Táng Long Nguyên chỗ kia quá nguy hiểm, cũng không phải là càng nhiều người lại càng tốt. Tốt à, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, chớ có cậy mạnh. Nhìn thấy Lăng Phong thái độ này kiên quyết như thế, Xảo Doanh Nguyệt cũng là có chút bất đắc dĩ. Doanh Nguyệt sư tỷ, ta có một chuyện đến van các ngươi sau khi trở về, đi thành Bắc tìm Diêu tiểu thất sư tỷ, cáo trạng nàng một tiếng, để mọi người không cần nhưng tâm ta. Nhớ kỹ, không nên cùng nàng nói ta đi Táng Long Nguyên sự tình. Lăng Phong nói, sau đó lấy ra giấy bút, viết một phong thư, sau đó đưa cho Xảo Doanh Nguyệt. Tốt ta. Xảo Doanh Nguyệt gật gật đầu, đem thư tín tiếp nhận, nói ra, nếu như chúng ta có thể thuận lợi trở về, nhất định sẽ giúp ngươi đem lời đưa đến. Vậy đa tạ Doanh Nguyệt sư tỷ. Ta chỗ này có một ít linh phù cùng đan dược, các ngươi cầm phòng thân. Lăng Phong đối với Xảo Doanh Nguyệt cười cười, sau đó lấy ra một chút linh phù cùng đan dược đưa cho Xảo Doanh Nguyệt. Lăng Phong sư đệ, ngươi còn muốn đi Táng Long Nguyên, những vật này ngươi hay là giữ lại chính mình dùng đi. Xảo Doanh Nguyệt lắc đầu, nàng biết trong Hắc Long Sơn Mạch, linh phủ cùng đan dược, không có người sẽ ngại nhiều. Lăng Phong đã cứu được các nàng một mạng, trong lòng các nàng đều rất cảm kích Lăng Phong, giờ phút này không muốn lấy thêm Lăng Phong đồ vật. Không có việc gì, ta còn có rất nhiều, đầy đủ ta dùng 10 ngày 8 ngày. Lăng Phong cười đem đồ vật toàn bộ đều nhét vào Xảo Doanh Nguyệt trong tay. Vậy ta liền nhận, tạ ơn. Xảo Doanh Nguyệt tiếp nhận linh phủ cùng đan dược, đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Đừng quá khách khí, ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Lăng Phong nói xong, sau đó hướng phía cửa hang đi ra ngoài, giải khai cửa động cấm chế cùng cơ quan. Sau một lát, Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều từ trong sơn động đi ra. Lăng Phong sư đệ, bảo trọng. Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều đối với Lăng Phong phất tay tạm biệt. Chúc các ngươi có thể bình an trở về. Lăng Phong đối với Xảo Doanh Nguyệt các nàng cười cười, đưa mắt nhìn Xảo Doanh Nguyệt các nàng rời đi, hắn cũng ở trong lòng là Xảo Doanh Nguyệt các nàng cầu nguyện, hy vọng các nàng đều có thể bình an trở lại Thanh Kiếm Thành, đem hắn tin tức mang về. Táng Long Nguyên. Lăng Phong quay người hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại, từ trên địa đồ nhìn, Táng Long Nguyên tới gần vòng trong thất hoàn khu vực, cách hắn bây giờ chỗ địa điểm có hơn 1.000 dặm, hắn nhanh nhất cũng muốn 2 ngày mới có thể đến đạt. Mà sinh hoạt tại phiến khu vực kia yêu thú, thực lực đều rất cường đại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó hướng phía Táng Long Nguyên vị trí đi đến. Sau 3 canh giờ, Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều bình an về tới điểm tập hợp, leo lên trở về Thanh Kiếm Thành linh phàm chiến chu. Doanh Nguyệt tỷ tỷ, lần này thật là quá nguy hiểm. May mắn mà có Lăng Phong sư đệ xuất thủ cứu giúp. Lâm Tư Tư lòng vẫn còn sợ hãi nói với Xảo Doanh Nguyệt. Ừm. Xảo Doanh Nguyệt gật gật đầu, các nàng lần này lịch luyện, mặc dù nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng không ít, các nàng hết thể chém giết hơn 50 con yêu thú, trong đó có 10 đầu yêu thú thực lực đạt đến trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới. Trừ cái đó ra, các nàng còn giết chết 7 vị Thiên Hà Tông đệ tử. Tại cái này 7 vị Thiên Hà Tông trên người đệ tử, các nàng cũng đã nhận được không ít bảo bối, bất quá cụ thể thu hoạch, còn phải đợi trở lại Thanh Kiếm Thành, mời người hỗ trợ giải khai túi chứa vật phong ấn mới được. Mặt khác 3 tên nữ đệ tử, trong lòng cũng đều đối với Lăng Phong tràn đầy cảm kích. Đêm qua lúc kia, Lăng Phong không có thừa dịp các nàng thời điểm nguy hiểm giết người đoạt bảo, mà là xuất thủ cứu các nàng. Sắp chia tay thời điểm, Lăng Phong còn đưa cho các nàng nhiều như vậy đan dược và linh phù. Người như vậy, thực sự quá ít. Sau một canh giờ, Xảo Doanh Nguyệt các nàng về tới Thanh Kiếm Thành. Hạ Linh Phàm chiến chu đằng sau, nàng lập tức liền chạy về phía lạc đà tiểu đội địa chỉ. Xin hỏi Diêu tiểu thất có ở đây không? Xảo Doanh Nguyệt mang theo Lâm Tư Tư các nàng, đứng tại Lăng Phong bọn hắn tại thành Bắc lánh địa cửa ra vào, hướng phía bên trong hô một tiếng. Lăng Thông đi ra, đối với Xảo Doanh Nguyệt các nàng hỏi, các ngươi tìm thất tỷ làm cái gì? Ngươi nói cho Diêu tiểu thất, liền nói là Lăng Phong để cho ta tới tìm nàng. Xảo Doanh Nguyệt nói với Lăng Thông. Lăng Phong sư đệ. Lăng Thông khẽ giật mình, sau đó nói với Xảo Doanh Nguyệt, các ngươi chờ một lát. Sau khi nói xong, Lăng Thông lập tức chạy về trong nhà đá. Giờ phút này, lạc đà tiểu đội, đều lẳng lặng trong đại sảnh ngồi. Thất tỷ, bên ngoài tới 5 cái nữ tử, nói là Lăng Phong sư đệ để các nàng tới. Lăng Thông thần sắc kích động cùng Diêu tiểu thất nói ra. Lăng Phong sư đệ. Diêu tiểu thất đột nhiên đứng lên, nói với Lăng Thông, nhanh để các nàng tiến đến. Ừm. Lăng Thông gật gật đầu, lập tức quay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, Lăng Thông liền đem Xảo Doanh Nguyệt các nàng dẫn vào. Xảo Doanh Nguyệt ánh mắt tại lạc đà tiểu đội trên thân tất cả mọi người quét một lần, sau đó ánh mắt rơi ở trên thân Diêu tiểu thất, mở miệng hỏi, ngươi là Diêu tiểu thất sư thì sao? Đúng. Diêu tiểu thất đột nhiên gật đầu, sau đó hỏi, là Lăng Phong sư đệ để cho ngươi tới tìm chúng ta sao? Lăng Phong sư đệ hắn thế nào? Đúng thế. Xảo Doanh Nguyệt gật gật đầu, sau đó đem Lăng Phong cho nàng thư tín lấy ra. Diêu tiểu thất lập tức đem thư tín kia mở ra, khi nàng nhìn thấy thư tín bên trong nội dung lúc, thần sắc lập tức trở nên kích động lên, là Lăng Phong sư đệ bút tích. Tại cùng Lăng Phong sinh hoạt trong khoảng thời gian này, Diêu tiểu thất nhìn qua Lăng Phong vẽ cùng viết chữ, tự nhiên nhận được Lăng Phong bút tích. Lăng Phong ở trong thư nói hắn đột phá đến trúc cơ đệ ngũ trọng, thực lực tăng lên không ít, để mọi người không cần lo lắng hắn, hắn còn muốn lại lịch luyện một đoạn thời gian trở lại. Ngươi có thể cùng ta nói một chút Lăng Phong sư đệ tình huống cụ thể sao? Diêu tiểu thất ngẩng đầu nhìn Xảo Doanh Nguyệt, mặc dù Lăng Phong tại thư tín bên trong đã đem chính mình một chút tình huống nói, nhưng là nàng còn muốn hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn. Ừm. Xảo Doanh Nguyệt gật gật đầu, sau đó đem các nàng như thế nào ở trong Hắc Long Sơn Mạch gặp được Lăng Phong quá trình, còn có cùng với Lăng Phong thời điểm phát sinh sự tình đều nói cho Diêu tiểu thất. Quá tốt rồi, hắn không có việc gì liền tốt. Lạc đà tiểu đội tất cả mọi người nghe Xảo Doanh Nguyệt lời nói về sau, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn không biết các ngươi xưng hô như thế nào đâu. Diêu tiểu thất nhìn xem Xảo Doanh Nguyệt các nàng hỏi. Chúng ta gọi Xảo Doanh Nguyệt, chúng ta đều là Mai Sơn đệ tử nội môn. Xảo Doanh Nguyệt đem chính mình cùng những người khác đều giới thiệu một chút. Diêu tiểu thất cũng làm một phen tự giới thiệu, sau đó đem Vương Nguyên bọn hắn giới thiệu một chút. Cuối cùng Diêu tiểu thất cũng đem nàng cùng Lăng Phong bọn người ở trong Hắc Long Sơn Mạch gặp phải nói một lần. Không nghĩ tới tiểu thất tỷ tỷ các ngươi tại Hắc Long Sơn Mạch, thế mà gặp Tử Vân Tứ Quái. Cái kia Thang Ngọc Long thực sự quá âm hiểm, thế mà xin mời Tử Vân Tứ Quái ra tay với các ngươi. Chương 316, 316, Kim Vĩ Trưởng Tí Viên. Nghe tới lạc đà tiểu đội gặp được Tử Vân Tứ Quái về sau, Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì Tử Vân Tứ Quái tại Thanh Kiếm Thành danh khí thực sự quá lớn. Doanh Nguyệt muội muội, cảm ơn ngươi đem Lăng Phong sư đệ tin tức mang về cho chúng ta, giữa trưa các ngươi ngay ở chỗ này ăn cơm đi, chúng ta được thật tốt cảm tạ các ngươi một chút. Diêu tiểu thất một mặt cảm kích nói với Xảo Doanh Nguyệt. Tiểu thất tỷ tỷ, chúng ta vừa mới trở về, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu. Cơm sẽ không ăn. Xảo Doanh Nguyệt lập tức mở miệng cự tuyệt. Muốn ăn, nhất định phải ăn. Nếu đều trở về, có chuyện gì cũng không nóng nảy cái này nhất thời. Mập mạp Vương Nguyên mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng, nhất định phải ăn cơm mới có thể đi, mà các ngươi lại là Lăng Phong sư đệ bằng hữu, nếu để cho Lăng Phong sư đệ biết các ngươi đã tới chúng ta đều không mời các ngươi ăn cơm, hắn khẳng định sẽ mang chết chúng ta. Đinh Trần cũng là lập tức đứng dậy. Nhất định phải ăn cơm. Lăng Thông cùng Tần Lực cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Xảo Doanh Nguyệt các nàng cả đám đều dáng dấp phi thường thủy linh, mỹ nữ như vậy, bọn hắn cũng nghĩ tìm một cơ hội thân cận một chút. Xảo Doanh Nguyệt nghe Đinh Trần bọn hắn mà nói, cảm giác được không ăn cơm liền đi, tựa hồ quá không cho đối phương mặt mũi, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Ha ha, các vị sư muội, tranh thủ thời gian ngồi, chớ đứng. Nhìn thấy Xảo Doanh Nguyệt các nàng đáp ứng, Tần Lực bọn hắn đều rất kích động, lập tức bắt đầu chào hỏi Xảo Doanh Nguyệt các nàng. Ba ngày sau, Lang Phong đã đi tới Táng Long Nguyên phía dưới. Táng Long Nguyên yêu thú số lượng, rõ ràng so địa phương khác yêu thú muốn bao nhiêu, mà lại rất nhiều yêu thú thực lực rất cường đại. Ba ngày nay đến, Lang Phong rất ít cùng những yêu thú này xảy ra chiến đấu, tại khăn lụa màu đen trợ giúp dưới, hắn có thể tránh thoát tuyệt đại bộ phận yêu thú. Bây giờ mục đích của hắn rất đơn giản, liền là mau chóng tìm tới Long Tâm Thảo, bởi vì hắn không xác định Vương Tuần Thương thế sẽ một mực đều bảo trì tại ổn định trạng thái. Dù vậy, ba ngày này xuống tới, Lang Phong cũng thu hoạch hơn 1,500 khỏa yêu thú nội đan. Những này yêu thú nội đan bên trong, có một viên là trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới, 5 viên là trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới, trúc cơ đệ ngũ trọng nội đan, có 100 khỏa nhiều. Viên kia trúc cơ đệ thất trọng yêu thú nội đan, là hắn từ một tên Thiên Hà Tông trên người đệ tử giành được. Trúc cơ đệ thất trọng nội đan, muốn 5.000 khối linh thạch một viên. Trúc cơ đệ lục trọng nội đan, 1.500 khối linh thạch một viên. Trúc cơ đệ ngũ trọng nội đan, 500 khối linh thạch một viên. Trúc cơ đệ tứ trọng nội đan, 200 khối một viên. Lăng Phong trong tay nội đan, trúc cơ đệ tứ trọng trở xuống nội đan, chiếm cứ 9 thành. Nếu như cầm lấy đi bán, chí ít có thể lấy bán được 200.000 khối linh thạch. Những này chỉ là yêu thú nội đan giá cả, nếu như bao quát mặt khác bảo vật, hắn hai cái này ngày bên trong lấy được tài phú, chí ít vượt qua 400.000 khối linh thạch. Khi vượt qua một ngọn núi danh thời điểm, Lăng Phong hai mắt con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện một đầu hình thể cự mãng khổng lồ. Đầu này cự mãng trên người vằn rất giống từng cái sinh động như thật hồ điệp, thân dài đạt tới 100 mét, thân thể có 5 mét thô. Dài 100 thước, đầu này hồ điệp mãng thực lực, chí ít có thể lấy cùng lúc trước ta đã thấy đầu kia màu vàng kinh cức long vĩ tích vương so sánh với. Ở vòng trong đệ lục hoàn khu vực, đầu này hồ điệp mãng, cơ hồ là vô địch tồn tại. Lăng Phong ở trong lòng suy nghĩ một hồi, quyết định tránh đi cái này hồ điệp mãng, mặc dù tu vi của hắn đạt đến trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới, thực lực cũng xưa đâu bằng nay, nhưng hắn cũng không nhất định có nắm chắc giết chết đầu này hồ điệp mãng. Cái này hồ điệp mãng hình thể quá lớn, lực bền bỉ rất mạnh, mà lại hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu là tìm kiếm Long Tâm Thảo, không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở cái này hồ điệp mãng trên thân. Hắn vòng qua hồ điệp mãng lãnh địa, tiếp tục hướng phía Táng Long Nguyên chỗ sâu thẳng tiến. Một chén trà thời gian đằng sau, Lăng Phong nghe được phía trước truyền đến trận trận vượn gọi thanh âm, lập tức mừng rỡ. Lăng Phong lập tức ra tốc tiến về phía trước sơn cốc. Ô ô. Khi Lăng Phong tiến vào vượn cốc đằng sau, tại sơn cốc chung quanh cảnh giới viên hầu, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, tựa hồ là đang nhắc nhở đồng bạn, có địch nhân xâm lấn. Rầm rầm. Lăng Phong chợt nghe trên núi bên trong truyền đến nhánh cây lắc lư thanh âm. Rất nhanh liền có vài chục cái viên hầu đi vào Lăng Phong chỗ khu vực, đứng trên tảng cây đối với Lăng Phong phát ra từng đợt gầm thét, mà lại bọn chúng còn dùng tay bên trong trái cây không ngừng hướng Lăng Phong đập lên người. Ngoá! Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, hắn không nghĩ tới những viên hầu này dĩ nhiên như thế lớn mật. Theo thời gian trôi qua, chạy tới viên hầu càng ngày càng nhiều. Bọn chúng cũng đều không ngừng dùng các loại đồ vật công kích Lăng Phong, có hoa quả, có tảng đá, càng là có xương thú. Các cạc cạc. Không ít viên hầu nhìn thấy Lăng Phong bị bọn chúng nện đến không hề có lực hoàn thủ, đều phát ra từng đợt thét dài, dạng như vậy rất đắc ý. Con mụ nó, khi lão tử dễ ước hiếp nha. Lăng Phong cũng là bị làm phát bực, lập tức đem trường cung lấy ra, dựng vào ba chi mũi tên, trực tiếp liền bắn đi lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cái kia ba chi mũi tên lập tức liền xuyên thủng ba đầu viên hầu đầu. Viên hầu này tên là Kim Vĩ Trưởng Tí Viên, đôi cánh tay cường tráng hữu lực, trên người lông tóc là màu xám, tuy nhiên lại có một đầu kim quang lóng lánh cái đuôi. Kim Vĩ Trưởng Tí Viên trên người bộ lông màu xám, cứng rắn như sắt, nhất là bọn chúng trên hai tay lông tóc, liền xem như trúc cơ đệ ngũ trọng cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, cũng không thể xuyên thấu. Bọn chúng trên cái đuôi bộ lông màu vàng óng, phi thường mềm mại, chính là dùng để chế quần áo hoặc là tấm thảm thượng giai vật liệu. Thanh niên trường tí viên, thực lực tổng hợp có thể so với trúc cơ đệ ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Bình thường những này trường tí viên đều là trên tàng cây, cho dù là nhân tộc người tu luyện gặp, cũng rất khó đối phó bọn chúng. Mặc dù trúc cơ cảnh giới cường giả có thể khống chế pháp bảo phi hành, nhưng là tại sâu như vậy sơn láo trong rừng, ngự kiếm phi hành cũng không có cách nào đối phó được những này kim vị trưởng tí viên. Khống chế pháp bảo phi hành, bình thường đều là thẳng tắp phi hành, pháp bảo phi hành trên không trung thời điểm, cũng không linh hoạt. Muốn khống chế phi hành pháp bảo mang theo chính mình bay đến cao mấy chục mét địa phương đối phó những này kim vị trưởng tí viên, căn bản là không làm được. Trúc cơ cảnh giới cường giả còn không có cường đại như thế năng lực trưởng khống. Mà lại phi hành pháp bảo cực kỳ chân quý, cho dù là tại Huyền Kiếm Tông, những cái kia phi hành pháp bảo số lượng cũng không nhiều, bình thường chỉ có ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, mới có thể xin mời sử dụng. Tỷ như trước đó Lệ Chính Dương khống chế phi kiếm, cũng là Hoa Vân Chân Quân cấp cho Lệ Chính Dương sử dụng. Lệ Chính Dương lúc trước dùng để trở Lăng Phong Thanh phi kiếm kia, cũng không thể vô hạn sử dụng, chỉ có một nén nhang sử dụng thời hạn. Bình thường trúc cơ cảnh giới cường giả, rất khó đối phó những này kim vị trưởng tí viên, nhưng cũng không đại biểu Lăng Phong không thể. Lăng Phong tu vi mặc dù chỉ có trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới, nhưng là hắn hay là một cái tiễn thuật cực kỳ khủng bố cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ ưu thế, ở thời điểm này liền có thể thể hiện đi ra. Lợi dụng cung tiễn, Lăng Phong có thể tại vài trăm mét bên ngoài, phá mất một vị trúc cơ đệ lục trọng cường giả phòng ngự. Mà những này phòng ngự mạnh nhất chỉ có trúc cơ đệ ngũ trọng đỉnh phong kim vị trưởng tí viên, đối mặt Lăng Phong tên bắn ra, căn bản là không ngăn cản được. Hiu hiu hiu. Lăng Phong động tác cực nhanh, lại bắn ra ba chi mũi tên, ngay sau đó lại có ba cái kim vị trưởng tí viên từ trên ngọn cây rơi xuống. Không đến ba hơi thời gian, Lăng Phong liền đã mở cung 5 lần, bắn ra 15 mũi tên, không chệch một tên, hết thể giết chết 15 con kim vị trưởng tí viên. Ô ô. Những kim vị trưởng tí viên kia nhìn thấy chính mình nhiều như vậy đồng bạn bị giết, cả đám đều phẫn nộ. Kim vị trưởng tí viên là quần cư, bọn chúng thành viên ở giữa, tình cảm vẫn tương đối thâm hậu, cũng là linh trí cực cao một loại yêu thú. Chương 317, viên vương xuất thủ. Nhìn thấy đồng bạn bị giết đằng sau, đều từ trên cây nhảy xuống, gơ móng vuốt hướng Lăng Phong đánh tới. Hóa trúc thuật. Lăng Phong giống to một tiếng. Đem chân khí trong cơ thể hướng phía chân phải dũng mãnh lao tới, sau đó hung hăng dậm chân một cái. Cái kia chân khí bị hắn rót vào lòng đất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng cây bén nhọn cây trúc, không ngừng từ dưới đất chui ra, từ những này kim vị trưởng tí viên phần bụng đâm vào đi, trực tiếp đem bọn nó bụng cho đâm xuyên qua. Bây giờ, Lăng Phong hóa trúc thuật so với hắn vừa mới tu luyện thời điểm lợi hại hơn rất nhiều, chẳng những có thể ngưng tụ ra cả cây trúc, cũng có thể ngưng tụ ra tham trúc. Cái này kim vĩ trưởng tí viên trên thân phòng ngự mạnh nhất địa phương chính là bọn chúng trên hai tay dày đặc lông tóc, mà bụng của bọn nó, lông tóc tương đối thưa thớt, lực phòng ngự nhiều lắm là chỉ có trúc cơ đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới, tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, đều bị Lăng Phong ngưng tụ ra cây trúc xuyên thấu thân thể. Một đợt hóa trúc thuật, Lăng Phong liền giết chết 13 con kim vĩ trưởng tí viên. Khi cây trúc kia tiêu tán đằng sau, những cái kia bị cây trúc xuyên thấu thân thể kim vị trưởng tí viên, lập tức rơi trên mặt đất, có còn chưa ngỏm củ tỏi, đều trên mặt đất tranh ghim lên tới. Thi triển qua hóa trúc thuật đằng sau, Lăng Phong lập tức chuyển di địa phương, bởi vì cái này kim vị trưởng tí viên số lượng thực sự nhiều lắm. Những kim vị trưởng tí viên kia nhìn thấy hắn di động đằng sau, cả đám đều giống như là nổi điên một dạng, hướng phía hắn bổ nhào đi lên. Hoa địa vi lao. Lăng Phong thần sắc thong dong bình tĩnh. Mười mấy cây trúc từ trên mặt đất chui ra, đan xen vào nhau, tạo thành một cái lồng giam, đem hắn bảo hộ ở trong đó, đem những kim vị trưởng tí viên kia đều ngăn trở. Những kim vị trưởng tí viên kia nhào lên, hé miệng đối với cây trúc cắn xé. Mà Lăng Phong tại trong trúc lao, xuất ra một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất thủ, đối với những này hé miệng gặm cây trúc kim vị trưởng tí viên trực tiếp đâm tới. Sắc bén trường kiếm nhanh chuẩn hung ác. Mặc dù Lăng Phong không có chân chính đi học qua kiếm thuật, nhưng giờ phút này dùng kiếm xem như cây gậy một dạng đâm hướng những này kim vị trưởng tí viên vẫn rất có nắm chắc. Những cái kia bị Lăng Phong đâm trúng kim vĩ trưởng tí viên, đều ngã trên mặt đất ngào ngào thét lên. Thế nhưng là một cái kim vĩ trưởng tí viên đổ xuống, lại có một cái khác nhào lên, đem cái kia chỗ trống bổ sung. Những này kim vĩ trưởng tí viên răng rất sắc bén, Lăng Phong cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình đang nhanh chóng tiêu hao, mặc dù trúc lao uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với chân khí tiêu hao cũng rất lớn. Dựa theo tình huống như vậy, hắn nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì nửa nén hương. Tới đi, nhìn xem ai mài chết ai. Giờ phút này Lăng Phong cũng là nảy sinh ác độc, hắn có bánh bao cùng hồi khí đan, tại cái này trong trúc lao, những này kim vĩ trưởng tí viên căn bản là không làm gì được hắn, mà hắn lại có thể cách trúc lao giết chết những này kim vĩ trưởng tí viên. Giết! Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, trong tay lợi kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một lần xuất thủ, đều đem trường kiếm đâm vào kim vĩ trưởng tí viên miệng bên trong. Những này kim vĩ trưởng tí viên đều là bị một kiếm mất mạng, bởi vì trường kiếm đâm vào trong miệng của bọn nó mặt, Lăng Phong chân khí phun một cái, liền có thể trực tiếp xoắn nát đầu góc của bọn nó, để bọn chúng một mệnh ô hô. Không đến nửa nén hương thời gian, tại trong trúc lao Lăng Phong, liền giết chết hơn 50 con kim vĩ trưởng tí viên, những kim vĩ trưởng tí viên kia thi thể, cơ hồ đều chất đầy trúc lao không gian chung quanh. Những cái kia tức giận kim vĩ trưởng tí viên, đem đồng bạn thi thể kéo ra, tiếp tục đối với gặm cắn trúc lao. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong giết chết kim vĩ trưởng tí viên đã có 80 con. Lúc này, tại rừng cây chỗ cao, một cái hình thể so phổ thông kim vĩ trưởng tí viên lớn gấp 3 trở lên kim vĩ trưởng tí viên, đồng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Cái này một cái kim vĩ trưởng tí viên, trên người lông tóc là màu bạc, cái kia lông mày cũng là thật dài rũ xuống, cặp kia cánh tay dài bên trên lông tóc, càng là hiện ra quang mang màu vàng. Nó chính là cái này một cái kim vĩ trưởng tí viên tộc đàn vương. Lúc đầu kim vĩ trưởng tí viên vương không muốn ra tay, nhưng nhìn đến nhiều như vậy tộc nhân bị giết chết, nó cũng phẫn nộ. Biết mình lại không ra tay, tộc nhân của mình sẽ chết hết. Nghe được kim vĩ trưởng tí viên vương tiếng giống giận dữ đằng sau, mặt khác kim vĩ trưởng tí viên đều lập tức tản ra. Kim vĩ trưởng tí viên vương từ trên cây nhảy xuống, tứ chi chạm đất, lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Lăng Phong nhìn thấy điệu bộ này, lập tức xuất ra hai cái bánh bao nhét vào trong miệng. Kim vĩ trưởng tí viên vương tốc độ cực nhanh, hai đầu cánh tay to lớn, hướng thẳng đến trúc lao chợt đập tới. Vâng! Trước đó tại đối mặt 10 cái kim vĩ trưởng tí viên công kích còn bền chắc không thể phá được trúc lao, tại cái này kim vĩ trưởng tí viên vương công kích phía dưới, trong nháy mắt pha toái. Lăng Phong thân thể bay rớt ra ngoài, hắn cảm giác đến phía sau ngọt ngọt, chỗ sâu trong óc cũng là truyền đến một trận đâm đau, để hắn có chút mê muội. Hắn trúc lao thuật bị phá, nhận lấy phản vệ. Thật mạnh, cái này kim vĩ trưởng tí viên vương, tuyệt đối có trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong thực lực, so với bình thường thành niên kim vĩ trưởng tí viên mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giống. Kim vĩ trưởng tí viên vương tại chính mình lồng ngực rắn chắc bên trên gõ mấy lần, phát ra gầm lên giận dữ, lại hướng phía Lăng Phong đánh tới, mạnh mẽ đanh thép cánh tay, trực tiếp vung hướng Lăng Phong. Lăng Phong không dám khinh thường, lập tức lấy ra một con kiến. Con kiến kia rất xứng trước, há mồm liền cắn, sau đó hóa thành một đạo huyết quang chui vào Lăng Phong thể nội. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong cảm giác được toàn thân lực lượng bành trướng. Lúc đầu Lăng Phong thực lực tổng hợp, liền có thể so với phổ thông luyện khí đệ ngũ trọng cường giả, tại con kiến cường hóa phía dưới, lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi, để thực lực của hắn lại tăng lên nữa. Hắn hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, mặt đất có chút hạ xuống, thân thể của hắn đột nhiên vọt lên, trong tay xuất hiện một cây màu trắng lông vũ. Phượng Hoàng Vũ. Lăng Phong trong nháy mắt xuất thủ, Phượng Hoàng Vũ hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía kim vĩ trưởng tí viên vương đầu. Kim vĩ trưởng tí viên vương lập tức giơ cánh tay lên, đem Phượng Hoàng Vũ chặn lại. Vâng! Phượng Hoàng Vũ trong nháy mắt nổ tung, cường hoành bạo tạc lực đem cái kia kim vĩ trưởng tí viên vương nổ bay ra ngoài, sóng xung kích kia đem trên mặt đất cảnh khô lá héo húa nổi lên. Lăng Phong thân thể cũng nhận ảnh hưởng, bay ngược 6-7 mét, sau khi rơi xuống đất thân thể đụng vào một cây đại thụ mới dừng lại. Trung quanh kim vĩ trưởng tí viên nhìn thấy tình huống này, đều tại ngao ngao thét lên. Tựa hồ là đang lo lắng vua của bọn chúng, nhưng lại giống như là tại cho chúng nó vương ủng hộ. Giống. Kim vĩ trưởng tí viên vương trên mặt đất đứng lên, nó vừa rồi Phượng Hoàng Vũ bắn chúng cánh tay phải, phía trên lông tóc chóc ra một mảng lớn, trở nên máu tươi chảy đầm địa, chung quanh lông tóc đều cháy đen. Bất quá thương thế này, còn không cách nào đối với Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương cấu thành uy hiếp tính mạng. Lăng Phong công kích, để Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương trở nên càng tức giận hơn, nó tứ chi trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể khổng lồ nhảy lên, trực tiếp nhào về phía Lăng Phong. Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương thân thể đang di động thời điểm, đem không khí chung quanh quái, thổi lên một trận cuồng phong. Lăng Phong biến sắc, lập tức xuất ra một thanh màu đỏ linh phủ, hướng phía Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương ném đi. Rầm rầm rầm. Những này linh phủ không ngừng nổ tung, hình thành từng cái đại hỏa cầu, đem Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương thân thể thôn phệ, hỏa cầu kia tại bạo tạc thời điểm, cũng đem Lăng Phong chung quanh lá cây nhóm lửa. Hỏa diễm lập tức đem Lăng Phong thân thể bao phủ. Lăng Phong vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng hỏa diễm. Những ngọn lửa này chi lực tiến vào thể nội, lập tức bị chân khí vòng xoáy luyện hóa, cùng Lăng Phong chân khí kết hợp, chuyển biến trở thành Phượng Hoàng Vũ chi lực. Chương 318, đánh giết Viên Vương. Giống. Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương lấy đã phẫn nộ tới cực điểm, toàn thân nó đều lông tóc đều tản ra ánh sáng màu bạc, vọt thẳng tiến vào trong biển lửa, dạng như vậy nhìn, không giết Lăng Phong nó thể không bỏ qua. Lăng Phong đứng tại trong biển lửa, ngẩng đầu nhìn hướng nó đánh tới Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương, ánh mắt có chút ngưng tụ, một cây màu đỏ lông vũ tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đây chính là dùng Phượng Hoàng chi lực ngưng tụ mà thành Phượng Hoàng Vũ. Lăng Phong một tiếng gầm thét, thân thể đằng không mà lên, trực tiếp đem Phượng Hoàng Vũ quăng về phía Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương. Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương lần nữa đưa tay ngăn cản. Oanh! Phượng Hoàng Vũ nổ tung, Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương thân thể bay ngược trở về. Mà Lăng Phong đã sớm chuẩn bị, thân thể tại sau khi rơi xuống đất đột nhiên phát lực, hướng phía Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương phóng đi, thân thể nhảy lên thật cao. Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, nó liền thấy Lăng Phong xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, miệng há thật lớn, trong hai con ngươi chiếu rọi ra Lăng Phong thân ảnh. Đi chết đi! Lăng Phong tay trái hất lên, Phượng Hoàng Vũ hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền tiến vào Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương trong mắt trái. Xoẹt! Lần này, Phượng Hoàng Vũ không có nổ tung, mà là lập tức bốc cháy lên. Giống! Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương bưng bít lấy ánh mắt của mình, trên mặt đất quay cuồng, phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Đại lượng hỏa diễm tại hốc mắt của nó bên trong toát ra, sau đó hướng phía thân thể của nó lan tràn. Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương lộn một lúc sau, rốt cục chết rồi. Mà hỏa diễm vẫn tại trên người của nó lan tràn ra. Lăng Phong lập tức nhảy đến Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương bên cạnh thi thể, huy động chùy thủ, cắt ra Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương phần bụng. Đưa nó nội đan đào lên, bởi vì hắn sợ hãi ngọn lửa này liên quan Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương nội đan đều thiêu hủy. Ô ô! Nhìn thấy Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương bị Lăng Phong giết chết, chung quanh những Kim Vĩ trưởng Tý Viên kia lập tức phát ra bi thiết, bọn chúng không tiếp tục đối với Lăng Phong phát động công kích, bởi vì bọn chúng đều biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, liền ngay cả vua của bọn chúng đều bị Lăng Phong giết chết. Lăng Phong tựa ở Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương trên thân thể. Mặc cho những hỏa diễm kia đem hắn thân thể bao khỏa, hắn vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, lại lấy ra hai cái bánh bao nuốt vào. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương thân thể bị thiêu thành cho tàn. Ô! Những Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương kia phát ra một tiếng bi thiết, tựa hồ là đang tiễn biệt bọn chúng vương giả, sau đó tất cả đều rút lui. Trước đó bị Lăng Phong giết chết đồng bạn thi thể, bọn chúng cũng không dám mang đi, sợ chọc giận vị này kinh khủng nhân tộc cường giả. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Nhìn thấy những Kim Vĩ trưởng Tý Viên kia sau khi rút lui, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, xuất ra một bộ y phục mặc lên, sau đó bắt đầu đảo lấy mặt khác Kim Vĩ trưởng Tý Viên thể nội nội đan. Hai nén hương về sau, Lăng Phong đem tất cả Kim Vĩ trưởng Tý Viên thể nội nội đan đều móc ra, lần này hắn hết thể thu hoạch 120 năm khỏa nội đan, bao quát Kim Vĩ trưởng Tý Viên Vương ở bên trong, hết thể có 126 khỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phát hiện sắc trời đã tối xuống. Hắn đánh mấy cái gà rừng, sau đó tìm một cái sơn động. Sau khi bố trí xong, ngay tại trong sơn động bắt đầu xử lý những này gà rừng. Những này gà rừng cùng những yêu thú kia không giống với, chất thịt tươi non ngon miệng, chính là khó được mỹ vị món ngon. Mà những yêu thú kia lại không giống với, bọn chúng đồng dạng sống thời gian đều tương đối dài, chất thịt cứng cỏi, xương cốt cũng rất cứng. Trừ phi là những cái kia tu vi cao cường, công cụ đầy đủ hết đầu bếp, mới có thể xử lý. Giống Lăng Phong loại này không phải chuyên nghiệp đầu bếp, chỉ có thể đánh một chút cấp thấp yêu thú đến ăn. Cao cấp thịt của yêu thú mặc dù ẩn chứa linh khí tương đối cao, nhưng không phải ai muốn ăn liền ăn. Giống như trước đó Lăng Phong vì cứu Xảo Doanh Nguyệt các nàng mà giết chết con gấu đen kia, mặc dù tay gấu màu mỡ, nhưng là nếu như không thông qua đặc thù thủ pháp xử lý, Lăng Phong hàm răng của bọn hắn căn bản là không cắn nổi. Sau khi ăn xong, Lăng Phong đem kim vi trưởng tí viên nội đan bỏ vào bên trong lư hương, bắt đầu tu luyện. Nhiều ngày như vậy xuống tới, Lăng Phong biết, càng là tươi mới nội đan, luyện hóa về sau, lưu lại linh dịch chữa thương cũng càng nhiều. Cho nên hắn hiện tại tu luyện thời điểm, đều là trước đem những cái kia tươi mới nội đan luyện hóa. Sau một canh giờ, cái kia kim vi trưởng tí viên vương nội đan bị toàn bộ luyện hóa, Lăng Phong đem lư hương triệu hoán đi ra. Khi hắn mở ra lư hương đằng sau, phát hiện bên trong lư hương linh dịch màu xanh, lại có 10 giọt nhiều. Ta dựa vào. Lăng Phong cũng là hơi kinh ngạc, trước đó hắn luyện hóa những cái kia trúc cơ để thất trọng yêu thú nội đan, một viên chỉ có thể luyện chế ra 5 giọt linh dịch màu xanh. Mà cái này kim vĩ trưởng tí viên vương nội đan ẩn chứa linh khí thế mà so với cái kia trúc cơ để thất trọng yêu thú nội đan muốn hùng hậu, luyện hóa về sau, hình thành linh dịch màu xanh. Lại là những trúc cơ kia đệ thất trọng yêu thú gấp 2. Cái này kim vĩ trưởng tí viên vương nội đan, thật đúng là lợi hại nha. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó tiếp tục xuất ra mấy chục khỏa nội đan, để vào trong lư hương tu luyện. Sáng sớm hôm sau, một trận tiếng thú gào từ cửa hang bên ngoài truyền đến, đang trong tu luyện Lăng Phong, đột nhiên mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong đứng lên, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Khi hắn đi ra sơn động đằng sau, lập tức phát hiện đại lượng yêu thú từ Táng Long Nguyên chỗ sâu chạy đến. Những yêu thú này, đại đa số đều là trúc cơ đệ lục trọng cấp bậc yêu thú, tựa hồ đang Táng Long Nguyên chỗ sâu, có đồ vật gì để bọn chúng cảm thấy sợ hãi? Yêu, giống. Cái kia âm thanh khủng bố cũng lần nữa truyền đến. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mang lên khăn lụa màu đen, nhìn một cái hướng phía Táng Long Nguyên chỗ sâu đi đến. Ầm ầm. Một đám độc tiễn heo, đột nhiên lao ra, Lăng Phong lập tức né tránh, này một đám độc tiễn heo bên trong, cái kia heo vương thân dài cơ hồ đạt đến 15 mét, thân cao đạt đến 5 mét. Trên người nó có lít nha lít nhít gai nhọn, những này gai nhọn giống như là từng cây mũi tên một dạng, tại đụng phải uy hiếp thời điểm, bọn chúng sẽ đem trên người gai nhọn bắn ra, những này trên mũi nhọn ẩn chứa kích độc, cho dù là trúc cơ đệ thất trọng cường giả gặp được, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Này một đám độc tiễn heo bên trong, thành niên độc tiễn chư đại khái có 30 đầu, mỗi một đầu thành niên độc tiễn heo, đều có trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong chiến lược, đặc biệt là đầu kia độc tiễn heo vương, nó tuyệt đối có thể địch nổi trúc cơ đệ thất trọng cường giả. Thế nhưng là nó bây giờ lại mang theo chính mình tộc đàn từ Táng Long Nguyên chỗ sâu trốn thoát. Táng Long Nguyên chỗ sâu, khẳng định chuyện gì xảy ra. Lăng Phong lập tức tăng thêm tốc độ, không ngừng hướng phía Táng Long Nguyên chỗ sâu tiến lên. Đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới Táng Long Nguyên chỗ sâu nhất. Ngao. Giống. Phía trước hỗn loạn tương bừng, mấy chục con thực lực cường đại yêu thú, đang tiến hành một trận hỗn chiến. Một đầu dài đến 100 mét song đầu giao long, đang cùng một đầu thân dài đạt đến 80 mét màu vàng kinh cức long vĩ tích chém giết. Lại là bọn chúng. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy này một đám kinh cức long vĩ tích. Hắn có thể nhận ra được, này một đám kinh cức long vĩ tích, chính là ngăn chặn hắn cửa động cái kia một đám thằn lằn. Chương 319, Long Tâm Thảo. Giờ phút này, màu vàng kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh, đang cùng một đầu song đầu long giao chiến đấu, mà mặt khác thành niên kinh cức long vĩ tích, cũng cùng một chút thành niên long giao chém giết. Lăng Phong mượn nhờ khăn lụa màu đen hiểm hộ, đi lặng lẽ đi vào. Trước mắt hắn xuất hiện đại lượng hải cốt, có nhân tộc. Cũng có yêu thú. Lăng Phong thậm chí thấy được một chút thân dài đạt đến mấy chục mét yêu thú hải cốt. Tại những hải cốt này ở giữa, có một cái đầm nước nhỏ, tại đầm nước kia ở giữa nhất địa phương, mọc ra một đám màu lam thực vật, cái kia thực vật cao chừng 1 mét, lá cây có điểm giống hoa thủy tiên, phiến lá đầy đặn, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, nó hết thể mọc ra 3 cây bông, phía trên có từng khỏa màu đỏ tiểu quả thực. Đó là Long Tâm Thảo. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ. Hô hấp lập tức trở nên vội vàng đứng lên, hắn không nghĩ tới cái này Táng Long Nguyên, thế mà thật sự có Long Tâm Thảo, mà lại cái này Long Tâm Thảo đã thành thục. Một gốc dạng này Long Tâm Thảo, giá trị ít nhất 5 triệu linh thạch. Lăng Phong cố nén kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn cái kia song đầu cự giao cùng màu vàng kinh cức Long Vĩ Tích một chút, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này màu vàng kinh cức Long Vĩ Tích, dẫn đầu tộc nhân của mình ra ngoài, chính là vì tới đây cướp đoạt Long Tâm Thảo. Long Tâm Thảo chính là tứ phẩm linh dược, nếu như cái này song đầu cự giao ăn hết cái này Long Tâm Thảo mà nói, vậy nó liền có thể lột sắc thành công, cuối cùng có thể trưởng thành là một đầu thực lực cường đại giao long. Bây giờ cái này song đầu cự giao, mặc dù thể nội có long tộc huyết mạch, nhưng là huyết mạch của nó cũng không thuần khiết, cho nên nó hay là thuộc về giao, mà không phải rồng. Một khi nó ăn cái này Long Tâm Thảo đằng sau, liền có khả năng lột sắc thành là giao long. Giao long mặc dù danh tự bên trên mang theo một cái chữ giao, nhưng nó chung quy là trở thành rồng. Mà cái kia kinh cức Long Vĩ Tích thể nội, cũng có được long tộc huyết mạch. Nếu như cái này kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh ăn Lang Tâm Thảo mà nói, nó cũng có thể lột sắc thành là địa long. Cho nên, nó liền dẫn dẫn tộc nhân của mình, đến đây táng Long Nguyên, cùng song đầu Long Giao tranh đoạt Long Tâm Thảo. Mà cái kia kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cũng giống vậy. Giờ phút này, tại cái kia đầm nước nhỏ chung quanh, còn có 4 đầu thân dài đạt đến 30 mét Long Giao đang bảo vệ Long Tâm Thảo. Đầu của bọn nó đều cao cao nâng lên, màu đỏ lưỡi không ngừng phun. Một mặt cảnh giác nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù cái này 4 đầu đại long giao thực lực rất mạnh, nhưng là bọn chúng cũng không dám đối với Long Tâm Thảo có bất kỳ ý đồ xấu. Bởi vì cái này 4 đầu đại long giao đều biết, bọn chúng căn bản là không có cách tiếp nhận Long Tâm Thảo cái kia linh lực khổng lồ. Mà lại, một khi bọn chúng nuốt ăn Long Tâm Thảo, vô luận là cái kia song đầu giao Long Vương, hay là kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh, cũng sẽ không buông tha bọn chúng. Cái kia song đầu Long Giao Vương sẽ đem bọn chúng ăn hết, cuối cùng một dạng có thể hoàn thành biến dị, thành công tiến giai. Cho nên, cái này 4 đầu đại Long Giao có tự mình hiểu lấy, căn bản không dám động cái kia Long Tâm Thảo. Nóa, liều mạng. Lăng Phong xuất ra một đoàn thạch màu lam nuốt vào, sau đó liền chậm rãi hướng phía cái kia đầm nước nhỏ tới gần. Hắn hy vọng chính mình khăn lụa màu đen, có thể lừa qua cái kia 4 đầu đại Long Giao. Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đầm nước nhỏ tới gần, cái kia 4 đầu đại long giao căn bản cũng không có phát hiện hắn. Hô! Đi vào đầm nước nhỏ bên cạnh đằng sau, Lăng Phong chậm rãi thua một hơi. Ý niệm của hắn khẽ động, thân thể hóa thành một đoàn chất lỏng, dung nhập vào trong đầm nước nhỏ. Khi Lăng Phong thân thể dung nhập vào đầm nước nhỏ đằng sau, cái kia 4 đầu đại long giao tựa hồ cảm giác được cái gì, đều không hẹn mà cùng quay đầu. Đưa chúng nó cái đầu to lớn kia ngả vào đầm nước nhỏ bên cạnh, sau đó nhô ra cái kia màu đỏ lưỡi ngửi ngửi. Thế nhưng là bọn chúng cũng không có phát hiện Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương ý, hắn không nghĩ tới cái này đầm nước nhỏ nhiệt độ nước thế mà thấp như vậy. Vũng nước này nhiệt độ, so với cái kia hầm băng nhiệt độ còn thấp hơn, thế nhưng là vũng nước này cũng không kết băng. Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể của hắn chậm rãi tại trong đầm nước ngưng tụ trở thành hình người, đầm nước này nước cũng không sâu, chỉ là bao phủ đến Lăng Phong chô đầu gối. Hắn dắt lấy cái kia Long Tâm Thảo, chuẩn bị đem Long Tâm Thảo rút lên đến, tuy nhiên lại phát hiện cái này Long Tâm Thảo không nhúc nhích tí nào. Nóa! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, sau đó lại dùng sức rút mấy lần, kết quả hay là một dạng. Làm sao bây giờ? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn một chút tình huống chung quanh. Cái kia 4 đầu đại long giao cũng không có phát hiện hắn, nếu như muốn đem cái này Long Tâm Thảo rút ra, hắn chỉ là sử dụng lực lượng của thân thể là không được, hắn nhất định phải sử dụng chân khí mới được. Nhưng là Lăng Phong trong lòng minh bạch, một khi hắn sử dụng chân khí nói, cái kia khăn lụa màu đen liền không cách nào lại ẩn tàng khí tức của hắn. Liều mạng! Lăng Phong hung hăng cắn răng một cái, sau đó chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Ong ong ong! Năm cái trúc cơ quang hoàn trong nháy mắt nở rộ, trong cơ thể hắn khí thế cũng là chợt buộc phát ra. Lên cho ta. Lăng Phong nắm lấy Long Tâm Thảo, dùng sức vừa gảy. Rầm rầm. Cái kia Long Tâm Thảo trong nháy mắt liền hắn rút lên tới. Ngao. Cái kia 4 đầu thủ hộ Long Tâm Thảo đại Long Giao, cũng là phát hiện Lăng Phong, lập tức hé miệng hướng phía Lăng Phong tắp tới. Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền đem Long Tâm Thảo thu vào trong túi trữ vật. Sau đó thân thể đột nhiên vọt lên, sau đó rơi vào ngoài mấy chục thước. Giống. Ngạo. Cái kia kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh, lập tức cơ móng đuốt, hướng phía Lăng Phong đánh tới, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, Lăng Phong căn bản là không kịp phản ứng. Ẩm. Lăng Phong thân thể bị vỗ trúng, trong nháy mắt biến hình, sau đó hóa thành một đoàn chất lỏng bay ra ngoài, cuối cùng biến thành một cái màu lam viên cầu, trên mặt đất bật lên mấy lần về sau, lại khôi phục thành Lăng Phong dáng vẻ. Lăng Phong trong nháy mắt ra tốc, hướng phía Táng Long Nguyên lối ra chạy tới. Cái kia kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh cùng song đầu cự giao ngẩn người, bọn chúng đều không có nghĩ đến nhân tộc thế mà còn có thể biến ảo thân thể. Sau một lát, song đầu cự giao cùng kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh đều kịp phản ứng, lập tức hướng phía Lăng Phong đuổi theo. Cái này kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh cùng song đầu cự giao vương thực lực, đều có thể so với trúc cơ đệ thất trọng cường giả, mà lại thân thể của bọn chúng khổng lồ, lực bền bỉ kinh người, bình thường trúc cơ đệ thất trọng cường giả căn bản cũng không dám cùng bọn chúng ngạnh kháng. Mà lại, vô luận là kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh, hay là song đầu cự giao vương, đều là có độc yêu thú, liền xem như trúc cơ đệ bắt trọng cường giả, cũng gánh không được bọn chúng trên người kịch độc. Thế nhưng là tại thạch màu lam trạng thái phía dưới, Lăng Phong chẳng những cơ hồ miễn dịch tất cả vật lý công kích, hơn nữa còn miễn dịch bất luận cái gì kịch độc. Khi Lăng Phong một khi tiến hành công kích, tại hắn phục dụng thạch màu lam trong khoảng thời gian này tiến vào trong cơ thể hắn bất kỳ vật gì, đều sẽ bị thanh trừ. Cho nên trong quãng thời gian này tiến vào độc tố trong cơ thể của hắn, cũng sẽ theo màu lam vật chất cùng một chỗ biến mất. Chạy! Gặp kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh sau một kích, Lăng Phong cũng cảm giác được lực lượng của mình tăng vọt, hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, trốn bán sống bán chết. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, cái kia song đầu cự giao vương hóa thành một đạo cuồng phong, trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt, một cái cự đại vung đuôi quất hướng hắn. Song đầu cự giao vương tốc độ rất nhanh, nó vung đuôi công kích càng là không gì sánh được tấn mãnh, Lăng Phong căn bản là không có cách tránh né. Chương 320, Thích Vương thắng được. Nóa! Lăng Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức thân thể của hắn liền bị song đầu cự giao vương cái đuôi quất trúng. Đùng! Lăng Phong thân thể biến thành một tấm bánh tráng bay ra ngoài, thân thể ở trong bầu trời giống như là một mảnh lá cây một dạng tung bay a tung bay. Giống. Cái kia kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh gầm lên giận dữ, há hốc miệng hướng phía đã biến thành bánh tráng Lăng Phong cắn tới. Bởi vì kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh biết, cái kia long tâm thảo ở trên thân Lăng Phong, chỉ cần nó đem Lăng Phong ăn hết, thì tương đương với ăn hết long tâm thảo. Đi chết. Nhìn thấy cái kia kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh há hốc miệng hướng phía chính mình cắn tới, ở vào giống bánh kem thái phía dưới Lăng Phong, đồng nhiên tách ra trướng mắt lang quang, thân thể cũng là trong nháy mắt khôi phục, hắn hơi vung tay, đem mười mấy tấm bạo phù bắn vào cái kia kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh trong mồm. Rầm rầm rầm. Những cái kia bạo phù ầm vang nổ tung, đại lượng hỏa diễm tại kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh trong miệng phun ra. Giống giống. Ngồi trên mặt đất quay cuồng. Mặc dù miệng bị mười mấy tấm bạo phù công kích, nhưng là nó cũng không có bị giết chết. Con mụ nó, mạnh như vậy. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, sau đó lại lần ra tốc chạy trốn. Vừa rồi hắn tiếp nhận xong đầu cự giao vương vung đuôi công kích, thân thể lần nữa hấp thu một đợt năng lượng to lớn, khiến cho lực lượng của hắn bạo tăng, tốc độ cũng là so trước đó nhanh hơn. Ngao! Cái kia cự giao vương phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm, trong cơ thể nó ẩn chứa long tộc huyết mạch. Sống mấy trăm năm, đã tiến hóa đến cảnh giới cực cao, khiến cho tiếng kêu của nó, đều đã lột sắc thành là tiếng long ngâm. Vừa rồi, cự giao vương cho là mình một cái vung đuôi, nhất định có thể đem cái này trộm cắp long tâm thảo nhân tộc quất chết, thế nhưng là cái này nhân tộc chẳng những không chết, mà lại trở nên càng ngày càng mạnh. Hô! Giờ phút này Lăng Phong bạo phát đi ra tốc độ so trước đó nhanh hơn, tốc độ như vậy. Ngoại trừ song đầu cự giao vương cùng kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh có thể đổi được, mặt khác cự giao cùng kinh cức long vĩ tích chỉ có thể nhìn người than thở. Giống. Cái kia kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh khiêng mười mấy tấm bạo phù, mặc dù thụ thương, nhưng tổng thể thực lực hay là cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Nó khôi phục lại đằng sau, lập tức đuổi theo, bởi vì long tâm thảo là nó tiến giai duy nhất hy vọng. Nếu như không có long tâm thảo, vậy nó có lẽ đời này đều không có tiến giai hy vọng, cho nên nó cũng là liều mạng. Mà song đầu cự giao vương cũng là như thế, nó quyết không cho phép Lăng Phong đem long tâm thảo mang đi. Lăng Phong mặc dù tiếp nhận kinh cức long vĩ tích thủ lĩnh cùng song đầu cự giao vương công kích, lực lượng bản thân cũng đã nhận được tăng lên, nhưng lại vẫn như cũ khó mà bổ khuyết hắn cùng cái này hai đầu cường đại yêu thú vương giả ở giữa chênh lệch. Rất nhanh, song đầu cự giao vương liền đuổi kịp Lăng Phong, nó một cái đầu hé miệng, hướng phía Lăng Phong phun ra một ngụm hỏa diễm. Xoẹt! Đó là một đoàn ngọn lửa màu trắng, trong nháy mắt liền đem Lăng Phong thân thể thôn phệ. Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình đang điên cuồng hấp thu ngọn lửa màu trắng này, mà trong cơ thể hắn lực lượng cũng là không ngừng tăng vọt. Giống. Cái kia kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cũng vọt lên, há hốc mồm chuẩn bị đem Lăng Phong ăn hết. Ngao. Song đầu cự giao vương thấy thế, lập tức hướng phía kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh đánh tới, cùng kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh đánh nhau ở cùng một chỗ. Bọn chúng cũng không phải là cùng một trận doanh, đang đuổi bắt Lăng Phong đồng thời, bọn chúng đều muốn để phòng Lăng Phong bị đối phương ăn hết. Giống. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cũng không cam chịu yếu thế, móng đuốt sắc bén kia không ngừng ở trên thân song đầu cự giao vương chộp tới chộp tới. Song đầu cự giao vương trên thân thể cái kia cứng rắn lân giáp, tại kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh móng đuốt sắc bén lên dưới, không ngừng bị cào rách, rơi xuống. Song đầu cự giao vương không có móng đuốt, bất quá thân thể của nó so kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh dài, nó dùng thân thể gắt gao đem kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cuốn lấy. Tại cái kia to lớn co vào lực phía dưới, kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh trên thân cũng không ít lân giáp bị đập vỡ rơi xuống. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cũng mở ra miệng rộng, cắn lấy song đầu cự giao vương trên thân thể, cái kia răng sắc bén, ở trên thân song đầu cự giao vương khai ra một cái cự đại vết thương. Mà song đầu cự giao vương cũng không yếu thế, nó thế nhưng là có hai cái đầu, luận cắn xé, năng lực của nó tuyệt đối so với kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh mạnh. Cảm giác được mình bị cắn, song đầu cự giao vương cũng là phẫn nộ, hai cái miệng đồ chiều lấy kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cổ tắt tới. Lúc này, Lăng Phong cũng là toàn bộ đem song đầu cự giao vương vừa rồi phun ra ngoài ngọn lửa màu trắng đều hấp thu, khôi phục lại hình người đằng sau, lại lần nữa chạy trốn. Ngao! Giống! Đánh nhau ở cùng nhau song đầu cự giao vương cùng kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh, nhìn thấy Lăng Phong chạy trốn đằng sau, đều lập tức bung ra. Tiếp tục hướng phía Lăng Phong đuổi theo. Hấp thu xong đầu cự giao vương phun ra ngọn lửa màu trắng đằng sau, Lăng Phong lực lượng lần nữa đạt được tăng cường, tốc độ cũng là tăng lên không ít. Này lên kia xuống, kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cùng xong đầu cự giao vương không ngừng lẫn nhau đối, khiến cho thực lực của bọn nó cũng giảm xuống rất nhiều. Mà Lăng Phong ỷ vào màu lam vật chất hộ thể, không ngừng hấp thu bọn chúng công kích lực lượng, thực lực đang không ngừng tăng lên, cùng chúng nó ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng nhỏ. Giống. Nhìn thấy Lăng Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cũng là sốt ruột, toàn thân lân giáp tản mát ra chướng mắt kim quang, sau đó tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lăng Phong, há mồm phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quang cầu kia tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không gian đều nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, trong nháy mắt liền đụng ở trên thân Lăng Phong. A! Lăng Phong hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác đến một cỗ không gì sánh được sắc bén khí tức tiến vào trong thân thể của mình. Loại cảm giác này, giống như rất nhiều kiếm khí sắc bén nhập thể một dạng, mặc dù có màu lam vật chất hộ thể, hắn cũng cảm thấy từng tia đau đớn. Ngay tại kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh đối với Lăng Phong phát ra công kích đằng sau, cái kia song đầu cự giao vương vọt lên, hé miệng chuẩn bị đem Lăng Phong thôn phệ. Giống. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh chợt xoay người, cắn một cái hướng song đầu cự giao vương một cái đầu. Thời khắc này kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh ở vào trạng thái bộc phát, là một đầu thằn lằn, nó lực cắn thế nhưng là so song đầu cự giao vương càng cường đại. Tại cái kia cường đại lực cắn phía dưới, song đầu cự giao vương một cái đầu, lập tức bị kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cho cắn đứt. Ngao! Một cái đầu bị cắn rơi, song đầu cự giao vương cũng là bị đau, thân thể liều mạng quấn quanh lấy kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh thân thể. Thế nhưng là khi song đầu cự giao vương cuốn lấy kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh thân thể đằng sau, kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh trên người kim quang lần nữa mạnh lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đại lượng gai nhọn tại kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh phía sau chui ra, đem song đầu cự giao vương thân thể xuyên thấu. Song đầu cự giao vương bị đau, thân thể của nó bị gai nhọn xuyên thấu, cũng vô lực quấn quanh kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh dùng sức dây rua, trực tiếp tránh thoát song đầu cự giao vương quấn quanh. Rầm rầm rầm. Khi kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh tránh thoát song đầu cự giao vương quấn quanh đằng sau, những cái kia cắm ở song đầu cự giao vương thể nội gai nhọn, thế mà từng cây nổ tung lên. Chương 321, 321, gặp lại tử vân tứ quái. Song đầu cự giao vương bị đau, liều mạng lăn lộn dưới đất. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh bắt lấy cơ hội này, thừa thắng xông lên, lập tức hướng phía song đầu cự giao vương đánh tới, há mồm cắn về phía song đầu cự giao vương một cái khác phía dưới đầu cổ. Giang giác. Song đầu cự giao vương bị kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cắn được cổ, cái kia cổ trong nháy mắt liền bị cắn đứt. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh buông lỏng ra miệng, đem song đầu cự giao vương thân thể vứt qua một bên. Thời khắc này Lăng Phong đã đem cái kia trước đó kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh phun ra quang cầu màu vàng hấp thu xong tất, hắn cảm giác đến thân thể của mình tiếp nhận đạt đến cực hạn. Giống. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh hét lớn một tiếng, lập tức hé miệng nhào về phía Lăng Phong. Tới đi. Lăng Phong thân thể trong nháy mắt khôi phục, hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp một cái. Vâng. Mặt đất bị hắn dẫm đến lún xuống dưới, mà thân thể của hắn thì là hóa thành một đạo lang quang, phóng tới kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh, sau đó một quyền đập vào kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh hàm dưới phía trên. Ẩm. Một quyền này lực lượng rất lớn, kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh thân thể khổng lồ kia, trực tiếp bị Lăng Phong một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Tại kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh hàm dưới, bị nắm đấm đánh trúng địa phương, tất cả lân giáp đều đã vỡ vụn chóc ra, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh thân thể to lớn bay ra mười mấy mét, bốn chảo chỉ lên trời, ngã ầm ầm trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều chấn động một cái. Nhưng vào lúc này, mặt khác kinh cức Long Vĩ Tích cùng cự giao cũng đều theo sau. Trốn. Lăng Phong không dám ham chiến, hắn không thể liên tục phục dụng thạch màu lam. Tại không có thạch màu lam bảo vệ dưới, hắn không dám cùng những này kinh cức Long Vĩ Tích cùng cự giao dây dưa, bởi vì những này cự giao cùng kinh cức Long Vĩ Tích đều là có kịch độc. Hắn xuất ra một con kiến nhỏ, để con kiến nhỏ cắn chính mình một chút, khí thế của hắn lập tức tăng vọt, tiếp tục đào vong. Giống. Thân thể khổng lồ kia xoay chuyển tới, muốn truy kích, tuy nhiên lại phát hiện Lăng Phong không thấy. Nó không cam tâm. Hướng phía vực sâu tử vong đuổi theo ra đi cự ly rất dài, đều không có phát hiện Lăng Phong. Nó tức giận phát ra gầm thét, cuối cùng quay người chạy về đến song đầu cự giao vương bên người. Thời khắc này song đầu cự giao vương, mặc dù cổ đều bị cắn đứt, nhưng là nó còn chưa chết hết. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh hướng thẳng đến song đầu cự giao vương nội đan chỗ tắp tới, một ngụm liền đem song đầu cự giao vương nội đan cắn đi ra. Bây giờ Long Tâm Thảo không có. Nó đem song đầu cự giao vương nội đan thôn phệ, sau đó lại đem song đầu cự giao vương thân thể ăn hết, có lẽ nó cũng có thể tiến lên giai. Bởi vì cái này song đầu cự giao vương thể nội cũng ẩn chứa long tộc huyết mạch, mà lại song đầu cự giao vương thể nội long tộc huyết mạch cũng tương đối nồng đậm. Giống. Mặt khác cự giao, nhìn thấy song đầu cự giao vương bị giết đằng sau, đều nhao nhao rút lui, không có song đầu cự giao vương dẫn đầu. Bọn chúng căn bản cũng không dám đối với kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh cùng mặt khác kinh cức Long Vĩ Tích phát động công kích. Lăng Phong một đường chạy vội, thẳng đến con kiến nhỏ kèm theo cường hóa hiệu quả biến mất mới thôi. Hắn quay đầu hướng phía sau lưng nhìn một chút, phát hiện cái kia kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh không có đuổi theo, hắn cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Long Tâm Thảo, rốt cục đạt được. Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nếu là không có kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh. Bằng hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, tuyệt đối không cách nào từ song đầu cự giao vương dưới mí mắt đạt được Long Tâm Thảo. Kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh xuất hiện rất mấu chốt, bởi vì cái này Long Tâm Thảo đã thành thục. Nếu như không phải là bởi vì kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh xuất hiện, song đầu cự giao vương khẳng định đã đem Long Tâm Thảo ăn hết. Mà bởi vì kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh xuất hiện, cho nên song đầu cự giao vương căn bản cũng không có thời gian ăn hết cái kia Long Tâm Thảo. Cho Lăng Phong thời cơ lợi dụng. Mà Lăng Phong có thể được đến Long Tâm Thảo, có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lăng Phong thực lực không thể tách rời. Nếu là Lăng Phong không có thạch màu làm trợ giúp, hắn sớm đã chết ở kinh cức Long Vĩ Tích thủ cùng song đầu cự giao vương công kích phía dưới. Không có thạch màu làm trợ giúp, chỉ là song đầu cự giao vương cùng kinh cức Long Vĩ Tích thủ lĩnh trên thân phát ra kịch độc, Lăng Phong liền không thể thừa nhận. Long Tâm Thảo đạt được. Cũng là thời điểm trở về. Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này lên núi tìm kiếm Long Tâm Thảo nhiệm vụ, hắn hết thể trong núi ngây người gần 2 tháng. Trong 2 tháng này mặt, hắn thu hoạch rất nhiều, thu hoạch lớn nhất chính là tu vi đột phá đến trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới, hơn nữa còn biết nội đan luyện hóa về sau, có thể đạt được linh dịch chữa thương, trừ cái đó ra, thức tỉnh màu lam chân linh thạch, cũng là một đại thu hoạch. Ba ngày sau, Lăng Phong đi tới Huyền Kiếm Tông tại Lục Hoàn khu vực thiết trí một cái điểm tụ tập. Loại này điểm tụ tập, chỉ có nắm giữ Huyền Kiếm Tông thân phận minh bài đệ tử mới có thể tiến nhập. Mà những cái kia không phải Huyền Kiếm Tông người, cho dù nắm giữ Huyền Kiếm Tông tử đệ thân phận minh bài, cũng vô pháp tới gần. Bởi vì Huyền Kiếm Tông đệ tử thân phận minh bài bên trong, có trận pháp đặc biệt, loại này trận pháp đặc biệt, chỉ có thân phận minh bài chủ nhân mới có thể kích hoạt. Một khi cái này thân phận minh bài chủ nhân bị giết chết, trên thân phận minh bài loại này trận pháp đặc biệt liền sẽ tiêu tán, cho dù là thân phận minh bài rơi vào những người khác trong tay, bọn hắn cũng vô pháp mượn nhờ thân phận minh bài tiến vào điểm tập hợp. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lăng Phong dùng một tấm khăn che mặt đem mặt mình cho che lại. Từ khi sử dụng khăn lụa màu đen nhiều, Lăng Phong hiện tại cũng thích che mặt. Lăng Phong sở dĩ lựa chọn che mặt là không muốn những người khác tới quấy rầy hắn. Giờ phút này, điểm tập hợp bên trên đã có hơn 100 người. Đoàn người đều đang sôi nổi nghị luận. Ngoa tào, cái kia tử vân tứ quái quá lợi hại, liền ngay cả Thiên Hà Tông Dương Thiên Hữu đều bị bọn hắn giết chết. Không phải đâu. Dương Thiên Hữu thế nhưng là Thiên Hà Tông tại Lục Hoàn Bát Đại Vương giả một trong nha. Hừ, Bát Đại Vương giả một trong thì như thế nào? Tử vân tứ quái đều là yêu nghiệt, bọn hắn chiến lược cá nhân. Có lẽ so ra kém Thiên Hà Tông Bát Đại Vương giả, nhưng là bốn người bọn họ liên thủ, quả thực là đem Dương Thiên Hữu cho giết chết. Ngoa tào. Người chung quanh một trận sợ hãi, cái này tử vân tứ quái, hoàn toàn chính xác lợi hại. Đồng nhiên, trong đám người truyền đến rối loạn tương bừng, chỉ gặp bốn người tiến vào điểm tập hợp bên trong. Là tử vân tứ quái. Khi thấy rõ bốn người này khuôn mặt đằng sau, tất cả mọi người không khỏi kinh hô lên. Bốn gia hỏa này, thật đúng là cao điệu nha. Lăng Phong ánh mắt rơi trên người tử vân tứ quái, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy tử vân tứ quái xuất hiện, không ít người đều nhao nhao tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi, bất quá đại đa số người đều không dám tới gần nơi này tử vân tứ quái. Bởi vì tử vân tứ quái cũng không phải dễ nói chuyện, có rất nhiều Huyền Kiếm Tông đệ tử, đều chết ở trong tay bọn họ. Bình thường bọn hắn gặp được tử vân tứ quái thời điểm, tử vân tứ quái sẽ để cho bọn hắn chủ động giao ra bảo vật, bằng không bọn hắn liền sẽ xuất thủ, giết chết những người này đằng sau, một dạng có thể được đến bảo vật. Người ở chỗ này bên trong, có không ít người đều bị tử vân tứ quái đoạt lấy, không ít tư sắc tốt một chút nữ tử, đều bị tử vân tứ quái chơi qua. Đối với những người này toan hót, tử vân tứ quái tựa hồ cũng rất hưởng thụ, thực lực của bọn hắn, tại Lục Hoàn khu vực, cơ hồ là vô địch tồn tại. Liền xem như Thiên Hà Tông Bát Đại Vương giả một trong Dương Thiên Hữu, đều chết ở trong tay bọn họ. Chương 322, 322, tiểu tử, ngươi tốt càng rỡ. Cho nên, bọn hắn sẽ một mực gáp chế tu vi của mình, cũng không sốt ruột đột phá, cũng là bởi vì tại Lục Hoàn khu vực, bọn hắn có thể kiếm được càng nhiều, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Rất nhiều trúc cơ đệ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới người, tại Cửu Hoàn khu vực, thu hoạch đều không đủ bọn hắn 1/10. Trúc cơ cảnh giới, kỳ thật chính là dựa vào tài nguyên trồng lên đi, chỉ cần bọn hắn tài nguyên sung túc, tùy thời đều có thể tại trong thời gian cực ngắn đột phá. Cho nên bọn hắn cũng không sốt ruột. Ai biết cái kia Lăng Phong tin tức, chỉ cần nói cho ta biết, chúng ta liền sẽ ban thưởng bọn hắn 40,000 khối linh thạch. Cái kia khoái kiếm Nhiếp Thập Tam ngẩng đầu đối với mọi người nói, mặc dù bọn hắn giết chết vòng trong Lục Hoàn Bát Đại Vương giả một trong Dương Thiên Hữu, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất khó chịu, bởi vì tại 2 tháng trước đó, bọn hắn bị Lăng Phong cho đoạn. Để bọn hắn cảm giác được nhất khuất nhục là, Lăng Phong tu vi chỉ có trúc cơ đệ tứ trọng cảnh giới. 2 tháng này đến, tử vân tứ quái vẫn luôn tại thăm dò Lăng Phong tin tức, hy vọng có thể đem Lăng Phong giết chết. Và, 40,000 khối linh thạch. Không ít người con mắt cũng hơi sáng lên. 40,000 khối linh thạch, đối với rất nhiều trúc cơ đệ lục trọng cường giả tới nói, cũng không phải là một con số nhỏ. Chuyện này là thật. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Nhiếp Thập Tam, hắn đang nói chuyện thời điểm, cố ý phải đổi chính mình âm sắc. Thiên chân vạn sắc. Cái kia Nhiếp Thập Tam nhìn Lăng Phong một chút, sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng của hắn có chút khó chịu, hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám hoài nghi hắn. Ha ha. Ta vừa vặn biết cái kia Lăng Phong tin tức, các ngươi trước đưa tiền đi, ta cam đoan tin tức của ta thiên chân vạn xác. Lăng Phong nhìn xem Nhiếp Thập Tam, thản nhiên nói. Nghe Lăng Phong mà nói, Tử Vân tứ quái sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Nhiếp Thập Tam nhìn chằm chằm Lăng Phong nửa ngày, nói ra, nếu như bị chúng ta biết tin tức của ngươi là giả mà nói, vậy ngươi nhất định phải chết. Ngươi yên tâm đi, tin tức của ta tuyệt đối sẽ không là giả. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Nhiếp Thập Tam cùng ba người khác trao đổi một chút ánh mắt, sau đó lấy ra 8 khỏa thất giai yêu thú nội đan, đưa cho Lăng Phong, nói ra, nơi này có 8 khỏa thất giai yêu thú nội đan, mỗi khỏa giá trị 5.000 khối linh thạch, hết thể giá trị 40.000 khối linh thạch. Đa tạ. Lăng Phong đưa tay, trực tiếp đem cái kia 8 khỏa thất giai yêu thú nội đan thu vào. Nhiếp Thập Tam bọn hắn cũng không sợ Lăng Phong lấy tiền không làm việc, tại Thanh Kiếm Thành, còn không có vị nào Huyền Kiếm Tông đệ tử dám làm như thế. Nói đi. Nhiếp Thập Tam ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Lăng Phong không nói gì, mà là chậm rãi đem mặt nạ của mình kéo xuống. Là ngươi. Nhiếp Thập Tam bọn hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh đứng lên. Hoa kháo, hắn lại là Lăng Phong. Con hàng này còn chưa có chết. Người chung quanh nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều lộ ra rất kinh ngạc. Thế nào? Kinh hỉ a. Tin tức của ta chuẩn xác a. Lăng Phong đối với Nhiếp Thập Tam nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi, muốn chết. Nhiếp Thập Tam cảm giác được nộ khí dâng lên, vừa sải bước hướng Lăng Phong, một cỗ cường đại sát cơ lập tức ở trên người hắn phát ra. Tiểu tử, người tốt càn rỡ. Cái kia thiên tài cung tiễn thủ La Dực, độc nhãn Long Phi, miêu nữ Lưu Thiến cũng đều đi tới. Bọn hắn không che giấu chút nào trên người sát cơ. Thế nhưng là, đối mặt cái này Tử Vân tứ quái, Lăng Phong lại là sắc mặt như thường, mặt mỉm cười nhìn xem bọn hắn, thế nào? Ta cho các ngươi cung cấp tin tức tuyệt đối là thật nha, chẳng lẽ các ngươi muốn đem tiền muốn trở về? Ngươi câm miệng cho ta. Khoái kiếm Nhiếp Thập Tam đối với Lăng Phong một tiếng gầm thét, trước đó bọn hắn túi chữ vật bị Lăng Phong cướp đi, trong lòng đều hận chết Lăng Phong. Ngay tại vừa rồi, Lăng Phong thế mà còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt đùa nghịch bọn hắn. Hắn rõ ràng ngay ở chỗ này, thế mà còn từ trong tay của bọn hắn lừa giá trị 40.000 khối linh thạch yêu thú nội đan. Nha, hỏa khí vẫn còn lớn nha, làm sao? Muốn động thủ? Vậy đến nha. Lăng Phong nhìn xem khoái kiếm Nhiếp Thập Tam, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, Huyền Kiếm Tông quy củ rất nghiêm ngặt, tại điểm tụ hợp động thủ hậu quả, so tại Thanh Kiếm Thành động thủ hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Ngươi! Khoái kiếm Nhiếp Thập Tam tức giận đến toàn thân phát run, cứ việc trong lòng rất tức giận, nhưng hắn còn không có đảm lượng tại điểm tụ hợp động thủ. Một khi tại điểm tụ hợp động thủ quá trình bên trong, hư hại điểm tụ hợp trận pháp, vô luận là ai đều không gánh nổi bọn hắn. Mà lại, nếu như phá hủy điểm tụ hợp trận pháp, chẳng những bọn hắn muốn chết, liền ngay cả người nhà của bọn hắn cũng sẽ gặp tác động đến. Ngươi cái gì ngươi nha? Có gan ngươi liền động thủ nha? Đến nha, đánh ta nha, các ngươi Tử Vân tứ quái, không phải rất như bức sao? Rất điều sao? Lăng Phong nhìn xem Tử Vân tứ quái, một mặt khiêu khích nói ra. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, chờ trở lại Thanh Kiếm Thành, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Miêu nữ Lưu Thiến cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong, cái kia sung mãn bộ ngực cao vút, cũng bởi vì sinh khí mà tại kịch liệt chập trùng. Ta chính là khoa trương làm gì? Ta Lăng Phong ngay cả Long Minh cùng Hổ Minh đều không để vào mắt, sẽ sợ sợ các ngươi cái này bốn cái rác rưởi, thảo. Lăng Phong dùng khỏe mắt ngắm cái kia miêu nữ một chút, nhịn không được mắng một tiếng. Đối với cái này Tử Vân tứ quái, Lăng Phong trong lòng cũng là có oán khí, dù sao cái này Tử Vân tứ quái, lúc trước muốn giết hắn cùng Diêu Tiểu Thất bọn người. Vô luận đối phương là xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần đối phương muốn giết hắn, như vậy những người này, Lăng Phong khẳng định sẽ nhớ. Hắn Lăng Phong thế nhưng là một cái thủ rất dai người. Thao, cái này Lăng Phong thật đúng là mẹ nó phách lối nha. Hừ, người ta phách lối, đó là có phách lối tiền vốn. Hoàn toàn chính xác, người ta thế nhưng là ngay cả Long Minh cùng Hổ Minh cũng dám đối nghịch người, nghe nói Thang Ngọc Long Thận chính là hắn đâm. Người như vậy, chúng ta hay là không nên trêu chọc hắn vi diệu. Người chung quanh nhìn thấy Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Lăng Phong mặc dù đi vào Thanh Kiếm Thành không lâu, nhưng lại đã là Thanh Kiếm Thành không ai không biết không người không hay danh nhân. Đoạn thời gian trước, hắn đắc tội Thang Ngọc Long, bị Thang Ngọc Long phát động sức ảnh hưởng của mình đi áp chế xa lánh. Thế nhưng là người ta quả thực là tại thành Bắc mua đất làm trồng trọt, tự cấp tự túc, tức giận đến Thang Ngọc Long dậm chân. Chừng cái gì chừng A? Không dám động thủ liền cút ngay cho ta xa một chút, Tử Vân tứ quái. Lao tử hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này, thức thời nói, trở lại Thanh Kiếm Thành liền cho ta ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu là còn dám đến trêu chọc Lao tử, Lao tử tuyệt đối sẽ để các ngươi Tử Vân tứ quái biến thành Tử Vân tứ phế. Nhìn xem Tử Vân tứ quái ánh mắt hung tợn kia, Lăng Phong quát lạnh một tiếng. Tiểu tử, hiện tại liền để ngươi trước xính một chút miệng lưỡi chi năng, chờ trở lại Thanh Kiếm Thành, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối. Cái kia độc nhãn Long Phi dùng hắn duy nhất con mắt, nhìn chòng chọc vào Lăng Phong. Hừ, Lao tử ở chỗ này cũng dám phách lối, huống chi là Thanh Kiếm Thành. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh thường đáp lại. Nhưng vào lúc này, một trận nổ thật to âm thanh truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc to lớn linh phàm chiến chu chậm rãi lai tới. Bọn hắn chỗ điểm tụ tập này, chính là Thanh Kiếm Thành tại Lục Hoàn Thiết Chí khoảng cách xa nhất một cái điểm. Linh phàm chiến chu đi vào cái này điểm tụ hợp đằng sau, trên không trung quay đầu, sau đó hạ xuống đến 10 mét độ cao, mới mở ra cửa khoang. Lăng Phong bọn hắn nhao nhao nhảy lên chiến thuyền. Chiến thuyền bên trong đã có hơn 100 người. Khi Lăng Phong những người này lên chiến thuyền đằng sau, người ở bên trong không khỏi một mảnh xôn xao. Là Tử Vân tứ quái. Còn có cái kia Lăng Phong. Cái kia Lăng Phong thế mà còn chưa có chết. Chiến thuyền người ở bên trong, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Chương 323, ngươi coi ta là kẻ ngu sao. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong đắc tội Thang Ngọc Long, cũng nghe người nói, Lăng Phong vì cho hắn huynh đệ chữa bệnh, tiến vào Hắc Long Sơn Mạch cho hắn huynh đệ tìm kiếm Long Tâm Thảo. Mọi người đều biết Thang Ngọc Long khẳng định sẽ mượn cơ hội này ra tay với Lăng Phong. Cho nên, rất nhiều người đều coi là Lăng Phong đã chết mất. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Lăng Phong đi vào gần cửa sổ một vị trí ngồi xuống, người chung quanh đều nhao nhao đứng lên, cùng hắn giữ một khoảng cách. Thảo! Thấy cảnh này, Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Hắn rất không thích những người này nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy ôn thần một dạng cảm giác. Bất quá những người này muốn tranh né hắn, hắn cũng không có biện pháp. Đây hết thể đều là Thang Ngọc Long dở trò quỷ. Hơn một canh giờ đằng sau, Lăng Phong bọn hắn cưỡi chiến thuyền, về tới Thanh Kiếm Thành, chậm rãi đáp xuống cái kia chỗ khởi hành bên trên. Những đệ tử nội môn kia, đều nhao nhao rời đi chiến thuyền. Khi Lăng Phong từ chiến thuyền bên trong đi ra thời điểm, phát hiện Tử Vân tứ quái tại chiến thuyền lối ra chờ lấy hắn. Tiểu tử, vừa rồi tại điểm tụ tập lớn lối như thế, hiện tại có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta? Cái kia khoái kiếm Nhiếp Thập Tam thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thập Tam, một mặt khinh bỉ nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi dám trực tiếp động thủ với ta đâu. Không nghĩ tới trở về Thanh Kiếm Thành, hay là một dạng sợ chết. Lao tử ban đầu ở tông môn thời điểm, tại tàng thư lâu cửa ra vào nhìn thấy cái kia Trình Vân, trực tiếp liền xuất thủ đánh hắn. Nếu không ta cũng sẽ không đi vào Thanh Kiếm Thành. Ngươi! Bị Lăng Phong trước mặt nhiều người như vậy một đôi, Nhiếp Thập Tam lửa giận trong lòng càng tăng lên. Ngươi cái gì ngươi nha? Các ngươi Tử Vân tứ quái, đều là bọn chuột nhắt sao? Tu vi của các ngươi đều đã là trúc cơ đệ lục trọng, tu vi của ta so với các ngươi thấp nhiều như vậy. Các ngươi thế mà có ý tốt hỏi ta có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, là đầu óc của các ngươi có vấn đề, hay là các ngươi đem ta Lăng Phong xem như đồ đần rồi. Lăng Phong một mặt khinh bỉ nhìn xem Tử Vân tứ quái. Đúng đấy, cái này Nhiếp Thập Tam thật đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy a, thật đúng là để người ta Lăng Phong là đồ đần không thành. Người chung quanh không khỏi nghị luận lên. Nhiếp Thập Tam nghe được nghị luận của mọi người âm thanh, sắc mặt tức giận đến phát xanh, Lăng Phong nói không sai, tu vi của bọn hắn cao hơn Lăng Phong. Lăng Phong không dám nhận thụ khiêu chiến của bọn hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Mà bọn hắn tại chính mình tu vi cao hơn Lăng Phong tình huống dưới, thế mà chủ động khiêu chiến Lăng Phong, loại hành vi này trong mắt mọi người, chính là vô sỉ. Làm sao? Nói các ngươi vô sỉ trong lòng không vui. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nhìn xem cái kia tức giận đến toàn thân phát run Nhiếp Thập Tam, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại cái khác ba người trên thân liếc một cái, sau đó nói ra, tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi cũng không phải không thể, bất quá ta có một điều kiện. Nhiếp thập tam khẽ giật mình, hắn có chút không thể tin vào thai của mình. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hỏi, điều kiện gì? 10 vạn khối linh thạch phí ra sân, ta có thể cùng trong các ngươi bất kỳ một người nào, tại Thanh Kiếm Thành cấp 3 đấu võ tràng so chiêu. Lăng Phong thản nhiên nói, tại Thanh Kiếm Thành, nếu như mọi người có mâu thuẫn, là có thể thông qua quyết đấu đến giải quyết. Thanh Kiếm Thành bên trong đấu võ tràng, tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, cấp 1 đấu võ tràng, có thể đả thương người, nhưng là thương thế của đối phương không được vượt qua cấp 1. Cấp 1 thương thế, bình thường đều là một chút vết thương nhỏ. Cấp 2 đấu võ tràng liền tương đối tàn nhẫn một chút, xương gãy đầu, tay gãy sự tình lúc đó có phát sinh. Cấp 3 đấu võ tràng, kẻ thất bại sẽ bị phế bỏ tu vi, nhưng là không thể gây thương cùng tính mệnh. Cấp 4 đấu võ tràng, sinh tử chớ luận, nếu như ngươi có năng lực mà nói, có thể trực tiếp đem đối phương giết chết. Bình thường không có thâm cửu đại hận gì mà nói, tất cả mọi người sẽ không lựa chọn tại cấp 3 đấu võ tràng tiến hành luận võ. Và, cái này Lăng Phong muốn làm gì? Người chung quanh nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cũng không khỏi xôn xao. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong khiêu chiến Tử Vân Tứ Quái, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Tử Vân Tứ Quái liên hợp tác chiến năng lực cực mạnh, nhưng là mỗi một người bọn hắn thực lực tổng hợp đều rất mạnh, bọn hắn chiến lực cá nhân, tại Thanh Kiếm Thành, cơ hồ có thể xếp được top 10. 10 vạn khối linh thạch. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhiếp thập tam cắn răng một cái, sau đó quay người đối với 3 người khác nói ra, các ngươi cho ta đụng điểm, chờ ta giết tiểu tử này liền đổi cho các ngươi. Không cần, nếu là ngươi có thể phế đi tiểu tử này, cái này 10 vạn khối linh thạch, ta ra. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ đằng xa truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Thang Ngọc Long mang theo một nhóm lớn người chính hướng phía bên này đi tới. Nhìn điệu bộ này, Thang Ngọc Long bọn hắn cũng là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, cưới Thiên Chu về thành. Tốt. Nhiếp thập tam gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, cắn răng nói, tiểu tử, có gan ngươi liền đến, ta tại cấp 3 đấu võ tràng chờ ngươi. Nói xong, nhiếp thập tam quay người rời đi, hướng phía cấp 3 đấu võ tràng đi đến. Hừ. Lao tử cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng đi lên. Rất nhanh, Lăng Phong muốn cùng Nhiếp Thập Tam tại cấp 3 đấu võ tràng quyết đấu tin tức truyền ra. Giờ phút này, vừa mới tại Viên Tuyết Nhạn chỗ ở thăm hỏi Vương Tuần đi ra Lăng Thông, nghe được tin tức này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức hướng phía lãnh địa của bọn hắn chạy về đi. Trở lại lãnh địa, Lăng Thông vèo một tiếng xông vào trong thạch ốc, nói với Diêu Tiểu Thất, thất tỷ, không xong, Lăng Phong sư đệ trở về, hắn hiện tại muốn đi cấp 3 đấu võ tràng cùng Nhiếp Thập Tam quyết đấu. Cái gì? Lạc đà tiểu đội người đều đột nhiên đứng lên. Lăng Phong sư đệ người đâu? Diêu Tiểu Thất mở miệng đối với Lăng Thông hỏi. Ta cũng không biết, ta còn không có nhìn thấy Lăng Phong sư đệ, ta vừa mới xem hết Vương Tuần, từ Viên Tuyết Nhạn sư mọi nơi ở sau khi ra ngoài, liền nghe đến tin tức này, hiện tại Lăng Phong sư đệ hẳn là đi đấu võ tràng. Lăng Thông khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Lăng Phong sư đệ hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đi đấu võ tràng nhìn xem. Diêu Tiểu Thất chau mày, sau đó lập tức xông ra thạch ốc, hướng phía đấu võ tràng vị trí chạy tới. Lăng Thông bọn hắn cũng đều lập tức đi theo. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Tiểu cũng nghe đến tin tức này, nàng xông vào Viên Tuyết Nhạn nơi ở. Đối với Viên Tuyết Nhạn hô to, Tuyết Nhạn tỷ tỷ, đi mau, cái kia Lăng Phong muốn cùng Nhiếp Thập Tam quyết đấu. A, Lăng Phong, hắn trở về rồi. Ngay tại phối dược Viên Tuyết Nhạn, nghe được Âu Dương Tiểu Tiểu lời nói đằng sau, có chút choáng váng. Đúng vậy à, hắn vừa mới trở về, người bên ngoài đều truyền ầm lên, Lăng Phong bây giờ chuẩn bị cùng Nhiếp Thập Tam tại cấp 3 đấu võ tràng quyết đấu. Âu Dương Tiểu Tiểu đi tới, kéo Viên Tuyết Nhạn tay đưa nàng hướng mặt ngoài kéo. A, cấp 3 đấu võ tràng. Cái kia Lăng Phong đầu óc có vấn đề sao? Viên Tuyết Nhạn kịp phản ứng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, khoái kiếm Nhiếp Thập Tam. Thực lực thế nhưng là Tử Vân Tứ Quái bên trong toàn diện nhất, cái kia một tay khoái kiếm, cũng không biết giết chết bao nhiêu người. Lăng Phong gia hỏa này, hiện tại lại dám khiêu chiến khoái kiếm Nhiếp Thập Tam, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Hắn đầu óc đến cùng có vấn đề hay không, chúng ta đi xem một chút liền biết. Âu Dương Tiểu Tiểu dùng sức dắt lấy Viên Tuyết Nhạn, hai người cùng một chỗ hướng phía đấu võ tràng đi đến. Chương 324, 324, hóa trúc thuật hiển uy. Trong lúc các nàng hai cái đi vào đấu võ tràng thời điểm, phát hiện đấu võ tràng đã là kín người hết chỗ. Bình thường trở lại người bên trong thành, đều là tương đối rảnh rỗi. Giờ phút này mọi người nghe được trong khoảng thời gian này nhân vật Phong Vân muốn cùng khoái kiếm Nhiếp Thập Tam quyết đấu, đều cảm thấy rất hưng phấn, nhao nhao chạy tới quan chiến. Bởi vì quá nhiều người, Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn căn bản là không chen vào được. Lúc này, gầm lên giận dữ ở sau lưng mọi người truyền đến, đều cho lão nương tránh ra. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn tới. Tiểu Thất sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong sư đệ vì sao muốn cùng Nhiếp Thập Tam quyết đấu? Viên Tuyết Nhạn nhìn thấy Diêu Tiểu Thất đằng sau, lập tức đi lên trước mở miệng hỏi thăm. Ta cũng không biết. Diêu Tiểu Thất khẽ lắc đầu. Tiểu Thất tỷ. Đông nhiên một trận tiếng kêu to truyền đến, Diêu Tiểu Thất theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Xảo Doanh Nguyệt mang theo Lâm Tư Tư cùng ba vị nữ tử, chính nhanh chóng hướng phía nàng đi tới. Xảo Doanh Nguyệt đi đến Diêu Tiểu Thất trước mặt, mở miệng hỏi, Tiểu Thất tỷ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Phong sư đệ làm sao lại khiêu chiến Nhiếp Thập Tam? Ta cũng không biết, ta cũng là vừa mới biết tin tức này. Diêu Tiểu Thất đôi mi thanh tú hơi nhíu, đối với Xảo Doanh Nguyệt lắc đầu, sau đó đối với những cái kia vây quanh ở đấu võ tràng người chung quanh lần nữa giận dữ mắng mỏ, cho lão nương tránh ra, nếu không đừng trách lão nương không khách khí. Đều cho lão tử tránh ra. Vương Nguyên cũng là mở miệng đối với những người kia gầm thét. Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất cùng Vương Tuân bọn hắn cái này nổi giận đùng đùng bộ dáng, tất cả mọi người theo bản năng tránh ra một con đường. Bọn họ cũng đều biết Lạc Đà tiểu đội cùng Lăng Phong là cùng một bọn. Những người này ngay cả Thang Ngọc Long cũng dám trêu chọc, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc Diêu Tiểu Thất những người này. Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu, còn có Xảo Doanh Nguyệt các nàng, đều cùng sau lưng Diêu Tiểu Thất, cùng Vương Nguyên bọn hắn cùng một chỗ hướng phía bên trong đi. Rất nhanh, Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn đi tới đấu võ tràng biên giới. Giờ phút này cái kia khoái kiếm Nhiếp Thập Tam đã đứng tại cấp 3 trong giác đấu trường ở giữa. Thang Ngọc Long vung tay lên, đem một sấp linh phiếu ném vào đấu võ tràng bên trong, sau đó ngẩng đầu đối với Lăng Phong cười lạnh nói, tiểu tử, 10 vạn khối linh thạch đã ở bên trong, có gan liền đi vào cầm. Lăng Phong sư đệ, không được. Lúc này, Diêu Tiểu Thất thanh âm truyền tới. Lăng Phong quay đầu hướng phía Diêu Tiểu Thất cười cười, sau đó một cước bước vào cấp 3 đấu võ tràng bên trong. Ông! Khi Lăng Phong bước vào cấp 3 đấu võ tràng đằng sau, đấu võ tràng chung quanh trận văn lập tức phát sáng lên, một cỗ cường đại lực lượng, đem đấu võ tràng cùng ngoại giới ngăn cách. Lực lượng như vậy sẽ kéo dài thời gian một nén nhang, nếu là ở cái này thời gian một nén nhang bên trong, ai dám tự tiện xông vào đấu võ tràng, liền sẽ bị cấm chế lực lượng đánh giết. Lăng Phong sư đệ. Nhìn thấy Lăng Phong bước vào đấu võ tràng đằng sau, Vương Nguyên bọn hắn cùng Diêu Tiểu Thất sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhiếp Thập Tam nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi vào, lập tức đem trường kiếm sau lưng rút ra, hắn nhịn Lăng Phong đã nhịn rất lâu, giờ phút này hắn rốt cuộc không cần lại nhịn. Ông ngong ngong. Sáu cái trúc cơ quang hoàn tại Nhiếp Thập Tam dưới chân nở rộ, hắn hai chân đột nhiên đạp đất. Thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía Lăng Phong. Nhiếp Thập Tam cố lên. Giết chết tiểu tử kia. Tại đấu võ tràng chung quanh, những Long Minh kia cùng đệ tử Hổ Minh, đều vì Nhiếp Thập Tam ủng hộ. Lăng Phong sư đệ, cẩn thận. Diêu Tiểu Thất cũng là mở miệng đối với Lăng Phong hô to. Ông ngong ngong. Lăng Phong dưới chân tách ra 5 cái trúc cơ quan hoàn, trong lòng bàn tay hắn bên trên xuất hiện một cái huyết sắc con kiến. Cái kia huyết sắc con kiến lập tức mở miệng tại trên lòng bàn tay của hắn cắn một cái. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong lực lượng trong cơ thể, cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thập Tam đã đi tới Lăng Phong trước mặt, kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp bổ về phía Lăng Phong. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên ngửa ra sau. Nhiếp Thập Tam kiếm thiếp lấy chóp mũi của hắn đảo qua, trên thân kiếm kia phát ra lạnh lẽo sắc ý, để Lăng Phong cảm giác được trận trận hàn ý. Nhiếp Thập Tam nhìn thấy Lăng Phong tránh qua, tránh né kiếm của mình, ánh mắt ngưng tụ, sau đó lại lần huy kiếm, bổ về phía Lăng Phong hai chân. Lăng Phong chân phải mũi chân trên mặt đất một chút, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, đàng không mà lên, trùng hợp tránh thoát Nhiếp Thập Tam lần công kích thứ hai. Thân thể của hắn trên không trung xoay tròn vài vòng đằng sau, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Siêu! Nhiếp Thập Tam lần nữa xông đi lên, kiếm trong tay vung nhanh, hóa thành từng đạo kiếm ảnh. Đối mặt Nhiếp Thập Tam công kích, Lăng Phong ung dung không đội, mỗi một lần Nhiếp Thập Tam kiếm đều bị hắn né tránh. Cái này Nhiếp Thập Tam kiếm mặc dù nhanh, nhưng là Lăng Phong tốc độ càng nhanh, tại hắn cái kia cường đại tính nhẩm năng lực phía dưới, hắn có thể dự phán ra Nhiếp Thập Tam công kích quy tích, từ đó nhẹ nhõm tránh né. Nhiếp Thập Tam liên tục ra mười mấy chiêu, nhưng đều bị Lăng Phong cho tránh qua, tránh né. Ngoa tào, cái này Lăng Phong tốt như bức. Đúng đấy, hắn chỉ là sử dụng 5 cái trúc cơ quang hoàn, mà Nhiếp Thập Tam lại sử dụng 6 cái trúc cơ quang hoàn, hắn thế mà có thể nhẹ nhõm như vậy tránh thoát Nhiếp Thập Tam công kích. Nhiếp Thập Tam kiếm rất nhanh, nhưng là cái kia Lăng Phong lại mỗi một lần đều tránh khỏi. Không nghĩ tới cái này Lăng Phong lại lợi hại như thế. Trung quanh những cái kia người quan chiến, đều bị Lăng Phong thực lực trấn trụ. Phù quang lực ảnh. Nghe được chung quanh những người kia tiếng nghị luận, Nhiếp Thập Tam cũng là có chút nổi nóng, hắn hét lớn một tiếng, thể nội khí thế lại tăng lên nữa, trường kiếm trong tay càng là tách ra chướng mắt lang quang, một kiếm hướng phía Lăng Phong đâm tới. Chung quanh thiên địa linh khí, đều bị Nhiếp Thập Tam một thức này kiếm chiêu quái. Nhiếp Thập Tam một chiêu này, Lăng cũng cảm thấy một tia áp lực, hắn ánh mắt ngưng tụ, không né nữa, mà là hướng thẳng đến Nhiếp Thập Tam vung ra một trường. Xoẹt. Một cây trúc màu trắng trực tiếp từ lòng bàn tay của hắn chui ra, trực tiếp đâm hướng Nhiếp Thập Tam mũi kiếm. Nhiếp Thập Tam trong tay cái kia sắc bén trường kiếm, trong nháy mắt liền phá vỡ cây trúc kia. Nhưng là cây trúc kia mặc dù bị phá, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, không có bị xoắn nát, trực tiếp đâm vào Nhiếp Thập Tam trên tay, lực trùng kích cường đại để Nhiếp Thập Tam theo bản năng buông tay, đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước, hắn cái kia cầm kiếm tay phải cũng bị trúc phiến gẩy ra mấy vết thương, vết máu đỏ tươi tại miệng vết thương chảy ra. Nhiếp Thập Tam kiếm trong tay quăng lên, trên không trung vòng vo một vòng tròn, cuối cùng cắm ngược ở trước mặt Lăng Phong, chôi kiếm kia còn tại có chút rung động. Nhiếp Thập Tam uy lực này to lớn một thức kiếm chiêu, cứ như vậy bị Lăng Phong phá giải. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Nhiếp Thập Tam chính là một cái kiếm pháp thiên tài, hắn một chiêu này phù quang lực ảnh, đã có rất sâu hỏa hầu. Cũng không biết có bao nhiêu người chết tại hắn dưới một chiêu này. Nhưng là bây giờ một chiêu này, lại bị Lăng Phong hời hợt phá giải. Làm sao có thể? Đấu võ tràng bên ngoài những cái kia người quan chiến, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều có chút ngây người, rất nhiều người đều không thể tin được đây là sự thực. Thập Tam kiếm chiêu, thế mà bị một cái chỉ có trúc cơ để ngũ trọng tiểu tử phá sạch. La Dực, Long Phi, còn có Lưu Thiến thấy cảnh này đằng sau, đều ngây ngẩn cả người. Chương 325, 325, Đại Tịch Diệt Kiếm Pháp. Làm Nhiếp Thập Tam hợp tác, bọn hắn đối với Nhiếp Thập Tam thực lực hiểu rất rõ, vừa rồi Nhiếp Thập Tam một chiêu này phù quang lược ảnh kiếm pháp, chính là hắn tu luyện Đại Tịch Diệt Kiếm Pháp bên trong thức thứ nhất. Cái này Đại Tịch Diệt Kiếm Pháp, hết thể có 9 thức kiếm chiêu, tại Huyền Kiếm Tông, cũng coi là đỉnh cấp kiếm pháp. Đại Tịch Diệt Kiếm Pháp lớn nhất một cái đặc điểm chính là nhanh. Phù quang lực ảnh, chính là Đại Tịch Diệt Kiếm Pháp bên trong thức thứ nhất, cũng là Nhiếp Thập Tam tu luyện đến hỏa hầu già nhất luyện một chiêu. Dĩ vãng tại cùng người cận thân chiến đấu thời điểm, chỉ cần Nhiếp Thập Tam dùng ra một chiêu này, vậy liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Chết tại Nhiếp Thập Tam dưới một chiêu này trúc cơ đệ lục trọng cường giả, không có 100 cũng có 80 cái. Trong đó cũng không thiếu một chút kiếm thuật thiên tài. Nhưng là bây giờ, Nhiếp Thập Tam tại đối mặt tu vi chỉ có trúc cơ để ngũ trọng cảnh giới Lăng Phong sử xuất một chiêu này lúc, lại bị đối phương phá hết. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đều là Nhiếp Thập Tam chủ công, mà Lăng Phong vẫn luôn là đang tranh né. Toàn bộ quá trình, Lăng Phong chỉ là ra một chiêu, liền đem Nhiếp Thập Tam uy lực mạnh nhất một thức kiếm chiêu cho phá. Thật là lợi hại. Ở ngoài đấu võ tràng, vốn đang lo lắng đến Lăng Phong diêu tiểu thất bọn người, thấy cảnh này đằng sau, cũng đều ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Không chỉ là lạc đà tiểu đội, cơ hồ toàn trường người đều bị chấn trụ. Nhiếp Thập Tam chiến lược cá nhân, tại Thanh Kiếm Thành, có thể xếp được top 10, thế nhưng là Lăng Phong tại Nhiếp Thập Tam công kích trước mặt, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Doanh Nguyệt tỷ tỷ, vừa rồi Lăng Phong sư đệ sử dụng, không phải lục trúc chân nhân hóa trúc thuật sao? Thật là lợi hại nha! Đứng ở bên người xảo Doanh Nguyệt Lâm Tư Tư, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Ừm, hẳn là hóa trúc thuật. Xảo Doanh Nguyệt gật gật đầu, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể đem hóa trúc thuật sử dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa. Không có khả năng. Nhiếp thập tam nhìn xem cắm ngược ở trước mặt Lăng Phong kiếm, không thể tin nổi giận gầm lên một tiếng. Làm một tên kiếm tu, kiếm chính là hắn sinh mạng thứ hai, bây giờ hắn tại đối mặt tu vi chỉ có trúc cơ để ngũ trọng đối thủ, lại đã mất đi kiếm của mình. Giờ phút này, nhiếp thập tam cả người đều hỏng mất. Thập tam, tỉnh lại, giết hôn đàn này. Giờ phút này, miêu nữ Lưu Thiến ở đây bên ngoài đối với nhiếp thập tam hô to. Mặc dù đã mất đi kiếm, nhưng là nhiếp thập tam cũng không phải là không có sức hoàn thủ, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Thập tam, tỉnh lại điểm, cái này Lăng Phong tu vi chỉ có trúc cơ để ngũ trọng, hắn khẳng định là sử dụng một loại bí thuật tăng thực lực lên, hắn không kiên trì được bao lâu. Cái kia Thang Ngọc Long cũng mở miệng đối với nhiếp thập tam hô to, tại trận này quyết chiến bên trong, Thang Ngọc Long thế nhưng là ra 10 vạn khối linh thạch, mà lại hắn biết đây là một bài học Lăng Phong tuyệt hảo cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ qua. Đúng, thập tam, tiểu tử này vẫn luôn không dám cùng ngươi chính diện chống lại, cũng là bởi vì tu vi của hắn không bằng ngươi, một khi liều chết, tiêu hao khẳng định nhanh. Độc Nhãn Long Phi giờ phút này cũng mở miệng nói với nhiếp thập tam. Nhiếp thập tam, cố lên. Nhiếp thập tam, giết chết cái kia Lăng Phong. Chung quanh những cái kia duy trì nhiếp thập tam người xem, giờ phút này cũng lớn tiếng là nhiếp thập tam hò hét. Giờ phút này, nhiếp thập tam cũng là nhặt lại lòng tin, gầm lên giận dữ, sau đó một vòng lam quang ở trong cơ thể hắn nở rộ, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía sau lưng của hắn tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu lam cự lang hư ảnh. Đây là chân linh ngoại phóng. Không nghĩ tới nhiếp thập tam thế mà đem hắn chân linh tu luyện tới cảnh giới như thế. Khi thấy cái này màu lam cự lang hư ảnh thời điểm, người chung quanh đều bị chấn kinh. Muốn làm đến chân linh ngoại phóng, nhất định phải ngưng tụ chân mệnh trúc cơ đạo đài, bởi vì chỉ có chân mệnh trúc cơ đạo đài mới có bản mệnh chân linh. Chân linh ngoại phóng, cần tự thân đối bản mệnh chân linh độ phù hợp đạt tới một cái cảnh giới cực cao mới có thể làm đến. Phóng xuất ra bản mệnh chân linh đằng sau, nhiếp thập tam khí thế càng thêm cường đại. Lăng Phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng người giao chiến thời điểm, nhìn thấy đối thủ thi triển thủ đoạn như vậy. Phóng xuất ra bản mệnh chân linh về sau, nhiếp thập tam hai con người, cũng là trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Giống. Nhiếp thập tam nhìn chằm chằm Lăng Phong, sau lưng của hắn cự lang chân linh, phát ra một tiếng gầm nhẹ, to lớn sóng âm hướng thẳng đến Lăng Phong đánh thẳng tới. Xoát. Sau một khắc, nhiếp thập tam thân ảnh động, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong lướt đến. Hóa trúc thuật. Lăng Phong chân phải đột nhiên đạp xuống đất, mười mấy cây trúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiếp thập tam một trưởng vỗ tại cây trúc kia phía trên. Oanh. Cây trúc kia trong nháy mắt liền bị nhiếp thập tam cường hoành trưởng lực đánh cho vỡ nát, hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán trong không khí. Tại cây trúc bị nổ nát sát na, Lăng Phong đã lướt ngang đến 3 mét bên ngoài, hắn cảm giác đến phóng xuất ra chân linh đằng sau. Nhiếp thập tam tốc độ cùng lực lượng, đều tăng lên rất nhiều. Bất quá cái này nhiếp thập tam tốc độ, đối với hắn mà nói, cũng không cấu thành uy hiếp. Cho nên, lấy trước mắt tình huống, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình quá nhiều thực lực, cái kia thạch màu lam, còn có lông khỉ màu vàng hắn đều không muốn bại lộ. Hô! Một kích không thành, nhiếp thập tam tiếp tục đối với Lăng Phong phát động công kích. Lăng Phong lần nữa phát động hóa trúc thuật, dùng cây trúc ngăn trở nhiếp thập tam công kích. Mặc dù cây trúc này không cách nào hoàn toàn ngăn trở nhiếp thập tam, nhưng là có thể đối với nhiếp thập tam tạo thành quấy nhiễu, khiến cho hắn căn bản là không có cách tới gần Lăng Phong. Phanh phanh phanh. Nhiếp thập tam không ngừng muốn tới gần Lăng Phong, nhưng là công kích của hắn, mỗi một lần đều bị Lăng Phong dùng hóa trúc thuật phá giải. Nóa, không nghĩ tới hóa trúc thuật thế mà còn có thể dạng này dùng. Ta làm sao đột nhiên cảm giác được cái này hóa trúc thuật, giống như rất ngưu bức nhà. Đấu võ tràng người bên ngoài thấy cảnh này về sau, đều rất khiếp sợ. Thao, làm sao luôn luôn tránh nha? Liên một cái thứ hèn nhát. Có ít người nhìn thấy Lăng Phong cử động về sau, nhịn không được mắng lên. Vương Nguyên nghe đến mấy cái này thanh âm của người về sau, cũng là nổi giận, đối với những người kia giống to, tránh thế nào? Ai quy định không thể tránh, ngươi mẹ nó như thế có gan, ngươi bên trên nhà. Nếu không ngươi đến cùng ta làm một cuộc, cùng ta cứng đối cứng, đến nha. Bị Vương Nguyên như thế vừa hô, những người kia lập tức ngậm miệng. Thảo. Vương Nguyên đối với những người kia lần nữa mắng một tiếng, những người này chính là miệng tiện. Rầm rầm rầm. Đấu võ tràng bên trong, Nhiếp Thập Tam cũng là nổi điên, hắn không ngừng tăng lên tốc độ cùng lực lượng, nhưng là vẫn như cũ không cách nào phá giải cục diện trước mắt. Vừa rồi chiêu kiếm của hắn, chính là bị Lăng Phong dùng hóa trúc thuật phá mất, nhưng là bây giờ hắn bản mệnh chân linh ngoại phóng, công kích vẫn như cũ bị Lăng Phong dùng hóa trúc thuật ngăn cản, cái này khiến hắn nổi nóng không thôi. Ha ha! Nhìn thấy Nhiếp Thập Tam đánh lâu không xong, đấu võ tràng ngoài có không ít người cũng nhịn không được nở nụ cười. Lăng Phong sư đệ cái này hóa trúc thuật, thật là quá lợi hại. Đứng ở bên người Xảo Doanh Nguyệt ba vị nữ tử, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, lóe sáng lóe sáng. Xảo Doanh Nguyệt cũng là khẽ gật đầu, Lăng Phong hóa trúc thuật, hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắc hắc! Nhìn thấy Nhiếp Thập Tam cái kia dáng vẻ phẫn nộ, Lăng Phong cũng không nhịn được ở trong lòng cười lạnh. Bây giờ tu vi của hắn đạt đến trúc cơ đệ ngũ trọng, đan điền cùng kinh mạch đều trải qua 5 lần mở rộng, mà lại hắn trúc cơ đạo đài chính là cửu linh chân mệnh đạo đài, mỗi một lần buộc phát linh lực thời gian đều rất dài.